Một tiếng phong cách kêu to âm thanh lên, chàng quán cửa xuất hiện một vị trang điểm mốt người trẻ tuổi, trong tay mang đồng hồ vàng, chỉ đáng giá mấy vạn khối, chớ nói chi là trên người quần áo. Hắn sau khi vào phòng, lập tức mọi nơi quan sát, tính toán tìm kiếm chính mình thành thục người. Ai, người nhanh chút, theo ta một tổ, tiếp tục lái thủy huấn luyện. Nhìn thấy Vương Kiệt, Từ Nghệ Dương lập tức kêu lên vui mừng nhảy lên, vẫy tay làm Vương Kiệt đi qua. Vương Kiệt đương nhiên cũng chú ý tới, giáo luyện Trung Pháp Phong trước mặt vị kia dáng người cực bổng siêu cấp lớn mỹ nữ, nhìn bóng dáng có chút quen mắt, Vương Kiệt tâm sinh cảnh triệu, lại nhất thời không nhìn ra đến tột cùng là ai, đành phải vững vàng đi tới. Di, tiểu chứng thối, là ngươi, Trung Pháp Phong trước mặt đại mỹ nữ, cuối cùng quay người sang đến, nhìn đến Vương Kiệt thời điểm, lập tức sửng sốt, lập tức cười vui vẻ lên, tiểu chứng thối. Ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Từ Nghệ Dương không vui, chỉ cần Vương Kiệt xuất hiện trước mặt cùng nàng không sai biệt lắm cô gái xinh đẹp, nàng liền không nhịn được muốn ăn giấm chua, giống như mình đã trở thành Vương Kiệt nàng dâu tựa như. Từ Nghệ Dương dùng tràn ngập địch ý ánh mắt vọng định rồi bốc lửa mỹ nữ. Trung hiệu trưởng, ngươi khả năng không nhớ rõ tên của ta gọi Vương Kiệt, đã biết a. Vương Kiệt thừa dịp Từ Nghệ Dương không chú ý thời điểm hướng Trung Diễm lòe lòe ánh mắt, nhắc nhở nàng không nên đem tên của mình lầm. Nga, Vương Kiệt, đã biết, ha ha, lấy Trung Diễm thông minh, đương nhiên nhìn ra được, hôm nay Vương Kiệt, giống như. Tại hết sức che giấu hắn tên của mình, một khi đã như vậy, nhất định là có nguyên nhân, chính mình vạch trần hắn, cũng không có cái gì ý nghĩa nha, muội muội, người nhận thức hắn. Trung Pháp Phong nghi ngờ nói, muội muội của mình tại phía xa Thượng Hải Thị, như thế nào nhận thức nơi này cậu con trai? Nhận thức a, làm sao vậy? Hắn là của ta một đệ tử. Trung Diễm như thế giải thích, lập tức Từ Nghệ Dương liền ghen tị lên. Muội muội, hắn là ca ca ngươi. Vương Kiệt nghi ngờ, cái này Trung Pháp Phong, căn bản chính là một cái Hàn Quốc nhân nha, như thế nào cùng Trung Diễm quen thuộc như thế? Hơn nữa còn huynh muội tương xứng đúng vậy a, ngươi không biết ta vốn là Hàn Quốc người sao? Chỉ là của ta phụ mẫu quá yêu thích Trung Quốc văn hóa, bọn hắn lúc còn trẻ liền rời đến Trung Quốc định cư, ta, hãy cùng bọn hắn đi đến Trung Quốc, ta nhưng thật ra là tại Trung Quốc lớn lên. Trung Diễm mỉm cười, nhẹ giọng giải thích, ta nhưng thật ra là hơn phân nửa trong đó quốc nhân A. Hàn Quốc nữ nhân, rất nghiêu sao, Từ Nghệ Dương sinh ra lòng phản nghịch, nhẹ giọng lầm bầm một câu. Trung Diễm tuy rằng nghe được rành mạch, có thể nàng đương nhiên sẽ không theo ca ca đệ tử so đo cái gì. Chính là giả vờ không nghe thấy. Đúng lúc này, chàng quán nơi cửa chính, lại tiến vào một cái băng sơn mỹ nữ, đương nhiên chính là An Nhiên rồi, nàng một mình tiến vào chàng quán sau đó, căn bản không lý những người khác, liền chính mình huấn luyện lên. Hừ, băng sơn, giả bộ chân tướng, Từ Nghệ Dương lại là một trận ghen tuông. Các ngươi khỏe ân huệ huấn luyện a, ta theo ta ca có từ nói nhiều muốn nói, nhiều năm không thấy. Trung Diễm ra vẻ cẩn thận nhợt nhạt vừa thấy. Xoay người cùng Trung Pháp Phong trở lại trước bàn làm việc ngồi xuống, hai người trò chuyện thực vui vẻ bộ dạng. Vương Kiệt, trên người ngươi trường hoa sao? Như thế nào những mỹ nữ này, đều với ngươi có nào đó quan hệ đâu này? Liền cái kia băng sơn nữ, cũng đối với ngươi ám đưa làn thu thủy, vị này Trung hiệu trưởng, thế nhưng còn trực tiếp mặt đối mặt giới thiệu học Trung Diễm tiếng nói hắn là của ta một đệ tử. Từ Nghệ Dương phi thường ghen tị tựa như, hướng Vương Kiệt nói lầm bầm. Ai, ta nói Nghệ Dương. Ngươi không có khả năng như vậy không nói lý a. Ta nhận thức các nàng, chẳng lẽ cũng có sai. Ngươi thật sự là không thể nói lý. Vương Kiệt lập tức cùng nàng hát lên tương phản, thậm chí đi đến Bao Cát phía trước, hướng Bao Cát tát lên khí, rầm rầm rầm đập Bao Cát tiếng không ngừng vang lên, chỉ chốc lát sau Vương Kiệt liền toàn thân là mồ hôi, phải nói hắn vẫn đang tại đổ mồ hôi như mưa tiếp tục huấn luyện, trên người bắp thịt đường nét tùy theo hắn mỗi một cái động tác mà run run, tràn ngập một loại bưu hãn mỹ cảm. Vương Kiệt, ngươi theo ta nói thật, ngươi là không phải là một cao thủ. Tối hôm qua là thế nào đánh bại ta sao? Từ Nghệ Dương nhớ tới chuyện này, liền vội vàng tiến đến Vương Kiệt sau lưng, dò hỏi. Vương Kiệt chỉ lo đập Bao Cát, cũng không trả lời nàng, Từ Nghệ Dương cảm giác nhận được miệt thị, lại đi đến Vương Kiệt đối diện, cùng Bao Cát đứng ở cùng một chỗ, trừng mắt Vương Kiệt. Nói nha, ngươi là không phải là một cao thủ. Hô, hỏi cái này loại nhàm chán vấn đề làm gì? Ta nếu như là cao thủ, còn cần tại nơi này huấn luyện sao? Hơn nữa, ta nếu như không phải là thưởng thức nơi này chủ nhân chuyên nghiệp tinh thần, ta còn không đến đâu. Vương Kiệt lạnh lùng hồi đáp, động tác không chút nào liên tục không ngừng, vẫn đang nằm ở đổ mồ hôi như mưa huấn luyện bên trong. Ngươi, hừ, không được. Ta phải hiểu rõ, Không nói cho ta là hay không? Chúng ta tiến hành đối luyện hạng mục. Từ Nghệ Dương nhận được trọng đại đả kích, nàng nếu nghĩ đến vấn đề này, liền nhất định phải hiểu rõ. Ách, ta cảm thấy không cần thiết ha. Chúng ta là người mới học, ngươi liền xác định chính mình chính xác là như vậy mê luyến đối luyện hạng mục sao? Cũng là ngươi cảm thấy đối luyện hạng mục càng có thể cầm đến thế giới cái gì treo giải thưởng linh tinh, mặc dù có một chút nguy hiểm, cũng là lợi tức cao một chút vậy. Vương Kiệt lẩm bẩm, đình chỉ đánh bao cát việc. Hừ, ít nói nhảm a, trong chốc lát đối luyện thời điểm ngươi nếu như không thể chiến thắng ta, đó mới kêu một cái mất mặt, hì hì. Từ Nghệ Dương lúc nào cũng là cho rằng, tối hôm qua Vương Kiệt đem nàng ngăn chặn động tác, nhất định là nào đó trùng hợp mà thôi. Nếu như công lực của hắn có cao như vậy lời nói, chính mình bọn người chẳng phải là chỉ xứng cho hắn làm gia chúc. Đối luyện nha, thắng thua đều là bình thường, ta nếu như thất bại một lần liền rời khỏi huấn luyện, hoặc là vì lo lắng mất mặt mà không tiến hành đối luyện huấn luyện, kia chẳng phải là mất đi Taekwondo chân chính chỗ tinh hoa. Thua liền thua, thắng liền thắng, có cái gì có thể mất mặt. Vương Kiệt vẻ mặt khinh thường. Ngươi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta muốn thử xem công phu của ngươi. Từ Nghệ Dương tìm đến một cái phi thường lý tưởng lý do, nàng đổi lại quần áo luyện công, bắt đầu tiến hành làm chuẩn bị hoạt động. Vương Kiệt lau mồ hôi, một mình đến một bên nghỉ ngơi, lúc này, không chỉ có băng sơn mỹ nữ An Nhiên đi tới, vị kia giáo luyện muội muội Trung Diễm cũng đi tới, hai cái dáng người bốc lửa đại mỹ nữ, cùng nhau đứng ở Vương Kiệt trước mặt, không biết bọn hắn đang nói cái gì. Làm chuẩn bị hoạt động Từ Nghệ Dương, cảm thấy nghi hoặc, đã thấy Vương Kiệt miễn cưỡng ngồi ở ghế đầu phía trên. Hai cái mỹ nữ vừa nói vừa cười đứng ở hắn bên cạnh, hắn cũng cười phi thường ánh nắng mặt trời. Từ Nghệ Dương trong lòng ghen tuông bốc lên. Trung Diễm nói tiểu chứng thối, người tới đây, là đến phao nữ nhân a. An Nhiên chính là cười, cũng không nói chuyện. Vương Kiệt nói đúng vậy a, ta đến cua gái đẹp, liền phao ngươi như thế nào. Trung Diễm nói cưa ta, tốt, ngươi có thể bỏ đi cái kia tiểu mỹ nữ. Nói xong còn liếc Từ Nghệ Dương liếc nhìn một cái. Hiển nhiên Trung Diễm đối với Vương Kiệt đến nơi này mục đích biến thành phi thường rõ ràng. Nghĩ nghĩ cũng thế, lấy Trung Diễm công phu, còn thua ở Vương Kiệt trong tay, ít nhất Vương Kiệt không cần cùng Trung Pháp Phong học công phu gì thế. Hơn nữa, lấy Trung Diễm kinh nghiệm, Vương Kiệt áp dụng lạt mềm buộc chặt thủ đoạn, rõ ràng là đang gạt cái kia thiếu nữ ngu ngốc. Vương Kiệt nói Trung hiệu trưởng, những ngày qua ta còn thật không có thời gian phao ngươi, ta cua nàng là có nhiệm vụ, không có biện pháp a. Trung Diễm nói nhiệm vụ. Ngươi liền xả a, còn thật không có nghe nói qua, cô gái đẹp cũng có thể tính nhiệm vụ. Trên mặt nụ cười liền rực rỡ lên. Vương Kiệt nói ha ha, đương nhiên rồi. An Nhiên tuy rằng không thích nói chuyện, có thể nàng nhìn về phía Vương Kiệt khi ánh mắt, chính là đứa ngốc cũng có thể nhìn ra, bên trong có nào đó tình cảm tồn tại. Vương Kiệt, ngươi, ta muốn với ngươi đối luyện. Từ Nghệ Dương cũng nhìn không được nữa rồi, tên gia hỏa này cùng hai đại mỹ nữ bộ dáng quả thực. Quá khinh người. Nha, Vương Kiệt vẻ mặt đau khổ đứng lên, buồn buồn đi tới, quay đầu lại hướng Trung Diễm cùng An Nhiên cười, đương nhiên là cười khổ. Vương Kiệt cuối cùng đứng ở Từ Nghệ Dương trước mặt, Trung Diễm cùng An Nhiên, lại có nói có cười đi đến, giống như. Phải làm bọn hắn người xem, hai người bọn họ nhỏ giọng nói cái gì, trực tiếp ngồi xổm một bên, lại không đi. Đến đây đi, Từ Nghệ Dương lần này đánh lên 12 vạn phần tinh thần, hướng đối diện Vương Kiệt trầm giọng nói. Nga. Ngươi tùy tiện đánh, còn không được sao? Vương Kiệt miễn cưỡng đứng ở Từ Nghệ Dương đối diện, vẻ mặt đau khổ biểu cảm, liền giống bị lão bà ức hiếp trượng phu. Tùy tiện đánh, ngươi có ý tứ gì? Ta không muốn ngươi làm, ta muốn đả bại ngươi. Từ Nghệ Dương trừng mắt lên, gặp bên cạnh hai đại mỹ nữ đều mở to hai mắt nhìn bọn hắn, trong lòng nàng càng là ngũ vị tạp trần. Gặp Vương Kiệt cũng không tấn công, cũng không trả lời, chính là bình tĩnh nhìn nàng. Từ Nghệ Dương liền bắt đầu nàng trận bão vậy tấn công, quyền, mỹ, chân, bàn chân, siêu siêu có âm thanh, công hướng Vương Kiệt. Vương Kiệt thân thể chùn xuống, nghiêng người, hoàng bả vai, đầu thủ, rời bước, một mặt trốn tránh, chính là trốn tránh động tác thật sự không lớn lịch sự, có đôi khi như anh nông dân, có đôi khi luống cuống tay chân, có đôi khi càng là thiếu chút nữa liền muốn ngã sắp xuống. Cứ việc động tác phi thường khó coi, có thể mỗi một lần đều trùng hợp tránh thoát Từ Nghệ Dương công kích. Từ Nghệ Dương tại tấn công đồng thời, cũng chú ý Vương Kiệt ánh mắt của hắn trong chốc lát tại Từ Nghệ Dương trước ngực phiêu thoáng nhìn, trong chốc lát nhìn về phía kia trần chuồng bàn chân nhỏ, sau đó lại quay lại đến, nhìn về phía trước ngực của nàng, Từ Nghệ Dương cũng không biết, chính mình động tác đem trước ngực tạo nên như thế nào diệu ba nhi, Tuy rằng quần áo luyện công đỉnh rộng thùng thình, nhưng là kia rượu Ba Nhi thật sự quá lớn, quá đổ sộ, Vương Kiệt lại có thể nào làm như không thấy. Hoàn thủ a, giả trang cái gì ngốc, Từ Nghệ Dương nóng này, đánh không được nhân ra, lại bị ánh mắt của đối phương ăn hết đậu hủ, tiểu tử này quả thực tức chết người đi được. Hoàn thủ, cái kia, tay ta nặng, sợ đả thương ngươi a. Vương Kiệt cái này làm được càng là quá mức, dứt khoát đem hai tay lưng về sau mặt đi. Từ Nghệ Dương nổi trận lôi đình, công kích tư thế càng là sắc bén vô cùng, hắn còn sợ đả thương ta. Ngươi cho rằng ta là bùn nhiết nha. Trung Diễm nhìn xem chính là mỉm cười, An Nhiên trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, Trung Phác Phong vốn là lúc hướng dẫn những học viên khác, lúc này ánh mắt cũng bị bên này luận võ hấp dẫn, hắn không tự chủ được đi đến, nhìn Vương Kiệt trốn tránh thân pháp, Trung Phác Phong ánh mắt dần dần lộ ra khiếp sợ, nam hài này tuy rằng đem hắn cao minh thân pháp che giấu ở các loại khó coi tư thế bên trong, nhưng là, kia khéo léo trốn tránh, lù khù vác cái lu chạy bộ pháp cùng thân pháp, đều là chỉ có cao thủ chân chính mới có thể làm ra đến. Trung Phác Phong là một cao thủ, ít nhất là cái biết hàng cao thủ, hắn không khỏi nhìn về phía bên người muội muội, gặp Trung Diễm trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, liền biết nàng đối với cái này cái gọi là đệ tử trụ cột nhất định là biết. Trung Phác Phong cũng không vội vàng, hắn đã ở một bên ngồi xổm xuống đến, chú ý quan sát Vương Kiệt thân pháp cùng thủ pháp, tính toán theo bên trong nhìn ra cái gì. Vương Kiệt biết đánh tiếp nữa, khẳng định chính mình muốn lộ hãm, bất đắc dĩ phía dưới. Hắn đến gần Từ Nghệ Dương vọt mạnh đi lên thời điểm đột nhiên thân thể vừa chuyển, vụng về lấn tiến, như anh nông dân đánh nhau khi bộ dạng, lập tức ôm Từ Nghệ Dương eo, toàn bộ thân thể chiều nàng ép tới, Từ Nghệ Dương trước ngực cặp kia đáng thương xinh đẹp, phong, lập tức bị ép tới bẹt, toàn bộ thân thể sau này ngã xuống, Vương Kiệt động tác không có chương pháp gì đáng nói, có thể vừa vặn đè lại Từ Nghệ Dương tứ chi. Một cái cũng không có rơi xuống. Ngươi, Từ Nghệ Dương trước mặt nhiều người như vậy, lại bị cái này vô sỉ gia hỏa đè lại. Thật sự mất mặt, nàng thở hổn hển, hầm hừ kêu gào Vương Kiệt, ngươi nếu không, ta giết ngươi. Từ Nghệ Dương cũng nhìn ra được, hắn ép chính mình động tác, phi thường ngốc, không biết từ đâu học đến chiêu số, dùng ra đến thật không ngờ khó coi. Nha, Vương Kiệt phi thường thành thật lòng đất bò dậy đến, lần này bò được chậm một chút, Từ Nghệ Dương như nổi giận con hổ nhỏ giống như, kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại cái đệm thượng nhẹ nhàng xoay tròn, một cước đá hướng về phía Vương Kiệt phía dưới, thể. Bà mẹ nó, đây là tuyệt hậu chân a. Trung Phác Phong sắc mặt biến đổi không tốt, phải ra khỏi việc, một cước này nếu như kết thật thật đá phía trên, Vương Kiệt Nam kia nhân chí mạng nhất chỗ, nhất định phải bị thương nặng, tại chính mình chàng quán ra như vậy sự tình, cũng không là hảo ngoạn. Ngay tại Trung Phác Phong muốn tiến lên cứu giúp thời điểm Vương Kiệt thân thể bỗng nhiên vụng về vừa chuyển, biến thành bên cạnh hướng Từ Nghệ Dương, vì thế Từ Nghệ Dương con kia đáng yêu nhỏ nhắn mềm mại bàn chân nhỏ, cũng không có mệnh chung nó vốn là mục tiêu. Mà là đá vào Vương Kiệt đại, trên chân. Trung Phác Phong lập tức tùng một ngụm thở dài. Ôi, Vương Kiệt thân thể mất đi cân bằng, bịch một tiếng té ngã trên đất, vẻ mặt đau khổ che lấy đại, trên chân bị đá chỗ, thở dài nói từ tiểu thư, ngươi thắng. Sau đó nương nhờ trên mặt đất bất động. Trung Phác Phong vừa muốn tiến lên nói chuyện, lại bị Trung Diễm một phen kéo giữ, Trung Diễm hướng hắn nháy mắt, hai người song song rời đi. An Nhiên cũng đứng dậy rời đi, giống như... Như vậy tranh đấu thật sự không có gì khán đầu. Các học viên vây xem cũng nhanh chóng rời đi, nếu như con này cọp mẹ phát ra uy, cũng không phải là hảo ngoạn, ai nguyện ý làm nàng đến tai bay vạ gió cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta không gọi tiểu thư, ta gọi Từ Nghệ Dương. Ngươi mới là tiểu thư. Từ Nghệ Dương hầm hừ bò lên, hung tợn muốn lại đá Vương Kiệt mấy đá, lại cảm thấy không có gì đạo lý, cuối cùng cũng không có đá xuống đi. Kỳ thật vừa rồi nàng một cước này, đối với Vương Kiệt cái này bị thô nhục hậu gia hỏa tới nói, căn bản là như củ lét ngứa giống như, nơi nào tạo thành cái gì làm thương tổn. Bất quá Vương Kiệt trang tượng, che chân nhẹ nhàng vặn vẹo, Từ Nghệ Dương cũng không có biện pháp. Ai, Vương Kiệt khuôn mặt, mang theo thống khổ chi sắc. Thật đả thương ngươi. Từ Nghệ Dương tâm lý kinh ngạc, lấy chính mình trên chân lực lượng, đá ra đi có ít nhất hơn 100 cân khí lực, chẳng lẽ, đá gãy chân của hắn. Đương nhiên, tính là đá không ngừng. Ít nhất cũng để cho hắn đau đớn mấy ngày. Nghĩ vậy Từ Nghệ Dương, từng là lo lắng, lại là hưng phấn, giống như có thể làm cho Vương Kiệt thụ chút thương, nàng liền cao hứng. Quên đi, Vương Kiệt thấy nàng chính là duỗi duỗi tay, cũng không tiến lên đến đỡ chính mình, bất đắc dĩ dùng sức bò lên, cái chân kia vẫn đang khập khiễng. Thực xin lỗi nha, Từ Nghệ Dương nhìn Vương Kiệt không giống là trang, liền sắp đến, chân thành địa đạo khiểm, duỗi tay kéo giữ Vương Kiệt cánh tay, ai cho ngươi. Ngươi ngăn chặn ta, hừ, Nhìn Vương Kiệt vẫn đang gương mặt buồn bực, hiển nhiên trên chân rất đau, Từ Nghệ Dương hưng phấn phía dưới, ôn nhu nói như vậy đi, ta mời ngươi ăn cơm, ngươi đừng trách ta rồi, được không? Ai, Từ, ha ha, Nghệ Dương, ngươi biết không, vừa rồi ngươi một cước kia, nếu như đổi lại người khác, nhất định phải đem chân đá gãy, may mắn ta bị thô nhục hậu, ai? Vương Kiệt thở dài, hôm nay là không có biện pháp huấn luyện. Thu thập chính mình quần áo, khấp khỉnh liền muốn rời đi. Chờ một chút, Từ Nghệ Dương biết đối phương như vậy đều là chính mình tạo thành, nàng tính cách quật cường, tuy rằng trên miệng không nói, nhưng trong lòng tràn ngập xin lỗi, nàng đơn giản thu thập một chút chính mình quần áo, mau đuổi theo Thượng Vương Kiệt, đỡ lấy hắn lắc lư thân thể, ta mời ngươi ăn đêm tiêu, không nên tức giận nha. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung ngươi một cái đại nam nhân, làm sao để ý như vậy mắt nha, ta tuy rằng đá ngươi, có thể ngươi đem nhân ra một cái nữ hài như vậy đặt ở trên mặt đất. Hừ, ta mặt mũi thượng cũng trải qua không đi à. Hiển nhiên vị này từ tiểu mỹ nữ đối với Vương Kiệt đã coi như là phi thường nhường nhịn. Chương 2001 đánh cho ta hắn. Ai, Nghệ Dương, người bị đá một cước thử xem. Vương Kiệt thở dài, tùy ý nàng đỡ lấy, nghe thấy nàng trên người thiếu nữ mùi thơm cơ thể, khi thì cọ nàng một chút mềm mại thiếu nữ thân thể, cũng là có chút say mê. Được rồi, đừng nhỏ mọn như vậy nha, ta mời ngươi ăn bữa ngon, bổ một chút, hì hì. Từ Nghệ Dương đem Vương Kiệt nâng lên này lượng màu hồng lam Barker ni xe thể chơi, nàng chính mình ngồi vào tay lái phụ ngồi lên, có mỹ nữ cho ngươi đương lái xe, ngươi một cước này nằm cảnh cũng đáng á. Mình cảm giác đỉnh tốt đẹp ha, Vương Kiệt lộ ra một cái khó coi nụ cười. Đó là đương nhiên, Từ Nghệ Dương phát động ô tô, nhanh chóng tiêu đi ra ngoài, trắng nõn khuôn mặt nhẹ nhàng giơ lên, khéo léo tiểu ba nhếch lên thật cao, vậy cũng là cán bộ cao cấp con gái kiêu ngạo a. Từ Nghệ Dương đem xe thể chơi dừng ở một cái cửa lâu không hề cao đại tiệm cơm trước cửa, phía trên viết tiệm cơm tên Diệu Hương Tửu Lâu. Tuy rằng tửu lâu này cũng không nổi danh, có thể trước cửa ngừng xe tương đương không ít, Từ Nghệ Dương ánh mắt đảo qua, tìm đến một chỗ đỗ, nhanh chóng ngừng đi vào. Ở đây ăn đi, ta thường xuyên đến, nơi này làm tương giò còn có xương sườn không tệ, cho ngươi bồi bổ. Từ Nghệ Dương lúc này ngược lại dụng tâm, vừa muốn đẩy cửa xe ra xuống xe thời điểm đột nhiên thân xe chấn động. Phanh một tiếng vang lớn, một chiếc lục hổ dừng ở xe thể chơi bên cạnh, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng huýt người này quý xe thể chơi một chút, nhưng này xe thể chơi làm sao có thể cùng lục hổ so va chạm người làm cái gì? Là như thế nào lái xe? Bồi xe của chúng ta, Từ Nghệ Dương cũng không phải là cái bị khinh bỉ chủ nhân, lập tức theo trên xe nhảy xuống, tiêm tiếng kêu to, kia một bộ khí thế, hoàn toàn giống một cái bị dẫm vào đuôi mèo. Tại thành Bắc Kinh chỗ này, có một câu tên là vào kinh quan nhỏ. Cho dù là cưỡi xe đạp, cũng có khả năng là quốc vụ viện cái gì bộ trưởng linh tinh, càng huống chi mở ra phong cách lục hổ người. Từ Nghệ Dương không phải là không hiểu được cái này đạo lý, nhưng này dạng đụng xe của mình, đó là dù như thế nào cũng chịu không nổi, càng huống chi xe là chính mình mở ra thời điểm bị đục các ngươi xuống. Huýt xe của ta, liền câu cũng không nói, có tiện nghi như vậy sự tình. Từ Nghệ Dương là thật nóng nảy, chiếc xe này mua đến ít nhất phải hơn 10 triệu nhân dân tệ. Sửa một cái ít nhất cũng phải mười mấy vạn, không biết Vương Kiệt tiểu tử kia sẽ thêm đau lòng đâu. Nhượng cái gì, chạm vào ngươi vừa xuống xe lại tính sao, còn muốn cho ta cho ngươi sửa xe, ngươi đem ta xe chạm vào hỏng, ngươi thường nổi sao. Lục hổ cao thấp đến một người tuổi còn trẻ nam tử, nghe được Từ Nghệ Dương gần. Điên cuồng âm thanh, lập tức biến sắc, lấy càng thêm kiêu ngạo khẩu khí đánh trả. Ngươi, Từ Nghệ Dương bị chẹn họng một chút, nàng còn thật không nghĩ tới đối phương cư nhiên nói như vậy. Theo sau nàng tiêm tiếng kêu lên là ngươi mở xe nhường đường được không? Là ngươi đụng xe của ta, không phải là ta đụng xe của ngươi. Trách nhiệm đương nhiên từ ngươi đến phụ, tính sao, không nói lý à, ngươi xem thử, nàng nhảy xuống xe, hung ác đi hướng nam tử trẻ tuổi, hừ. Nam tử trẻ tuổi ầm ĩ bất quá nàng, cũng sẽ không nói nữa, lạnh lùng nhìn đến gần đến đây Từ Nghệ Dương, nam tử trẻ tuổi một thân trắng nõn tây trang, mũi trưng bày một bộ trâu bò tiểu nhãn kính, da rẻ rất trắng. Cái đầu có 1m8 trở lên, dáng người cũng rất tốt, chính là trên mặt bộ kia tự cao tự đại thần sắc, làm người ta phản cảm. Đụng phải xe của người khác, đối với người trẻ tuổi tới nói hiển nhiên không phải là đại sự gì. Phía sau hắn hai cái bảo tiêu nhìn đến đối phương chỉ có một cái tiểu nữ hài tới gần đến đây, bọn hắn đối với thiếu gia thân thủ vẫn là rất có tự tin, chỉ cần đối phương người nam kia xuống xe, bọn bảo tiêu sẽ lập tức bao vây đi lên. Nhà giàu đệ tử, bình thường nhỏ bé dân chúng là không thể chiêu vào. Tính là nhân gia không có bảo tiêu theo lấy, chỉ bằng đánh nhau, bình thường nhỏ bé dân chúng cũng không muốn vọng tưởng có thể chiếm được tiện nghi, bởi vì người ta khẳng định trải qua chân chính nghiêm khắc huấn luyện. Kỳ thật đây là thưởng thức, người Trung Quốc đều biết. Đương nhiên, tại đối phương người trẻ tuổi nhìn đến, vị này kiêu ngạo từ đại tiểu thư, giống như cũng là một cái kinh thành vòng phú nhị đại, bởi vì nàng lái một chiếc bản giới hạn Lamborghini, mở loại xe này đương nhiên không phải là nhỏ bé dân chúng. Nhìn đến Từ Nghệ Dương trừng mắt một đôi có thể sát nhân ánh mắt đi đến, người trẻ tuổi hơi lui nửa bước, chuẩn bị đón đánh nàng tấn công, trong miệng phách lối cười nói giờ sao. Người con này cọp mẹ còn muốn cắn ta à? Hừ hừ, kia vẻ mặt và ánh mắt đều mang theo một loại đáng khinh, hơn nữa còn cố ý đem cắn tự nói được rất nặng, hiển nhiên cái kia cắn, chẳng phải là bình thường ý nghĩa thượng cắn. Từ Nghệ Dương đến phần này phía trên, quả thực muốn chọc giận tạc phế rồi, nàng vẫn là hít sâu một hơi, cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh xuống, chúng ta không cần vô nghĩa, người bồi xe của chúng ta, hôm nay sự tình coi xong, bằng không, ta đánh ngươi răng rơi đầy đất. Từ Nghệ Dương nhẹ nhàng hoạt động đưa tay chân, giá thế kia tự nhiên là chuẩn bị đấu võ rồi, đây thật ra là một loại chiến thuật tâm lý. Vương Kiệt xuống xe, giả vờ khấp khỉnh đi đến Từ Nghệ Dương phía sau, thấy nàng vẫn đang có thể ứng phó, cũng không nói chuyện, chính là lạnh lùng nhìn đối phương. Hôm nay sự tình, đối phương cũng không chiếm lý, có thể từ nhiều chuyện tình chẳng phải là chiếm không chiếm lý vấn đề, mà là ai hơn tăng mạnh thế vấn đề. Người trẻ tuổi hai cái bảo tiêu, gặp Vương Kiệt xuống xe, liền tiến lên hai bước, chuẩn bị tùy thời ứng đối Vương Kiệt tấn công. Tốt, như vậy nữ hài mới đủ vị, ta yêu thích, người trẻ tuổi phách lối nở nụ cười, lộ ra miệng đầy chỉnh tề răng trắng, như vậy đi, nếu như ngươi đánh thắng được ta, ta liền bồi ngươi một chiếc xe, nếu như đánh không lại ta lời nói, khiến cho ta thân một chút, như thế nào đây? Hắn cố ý cởi xuống tây trang, ném cấp phía sau bảo tiêu, hoạt động một chút cổ tay, thân thể đi lòng vòng, xem như làm xong chuẩn bị hoạt động. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt Từ Nghệ Dương, hắn vẫy vẫy tay, ý bảo Từ Nghệ Dương có thể tấn công. Từ Nghệ Dương tức giận đến mặt đỏ bừng, đụng phải chính mình lái xe, thế nhưng còn như vậy khiêu khích chính mình. Đơn giản là chán sống. Từ Nghệ Dương một khi quyết định chiến đấu, ngược lại lại bình tĩnh lại, nàng trợn to hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, thân thể nhanh chóng trái phải đong đưa, tìm kiếm tấn công cơ hội, đột nhiên huy quyền mà lên, bang bang. Liên tục quyền cước giao kích âm thanh truyền đến, Vương Kiệt sắc mặt thay đổi, đối phương vị này người trẻ tuổi, chẳng phải là một cái bình thường vũ phu, là một cao thủ. Từ Nghệ Dương động lên tay, toàn bộ đều là tổ hợp quyền, nhưng mà, lại bị đối phương phòng thủ được phi thường nghiêm mật, căn bản không gặp được đối phương một chút góc áo. Từ Nghệ Dương càng đánh càng sinh khí, cánh tay của mình cùng chân bị đối phương đón đỡ các được làm đau, đối phương cũng không có như thế nào tấn công, chính mình ngược lại có đánh không đi xuống cảm giác. Từ Nghệ Dương phi thường nản lòng, vốn là cho rằng võ công của mình luyện tương đối khá, lão ba cũng thường xuyên thua cấp chính mình, có thể trước mặt cái này tiểu nam hài, thế nhưng làm chính mình có cảm giác vô lực. Đối với Vương Kiệt tới nói, đêm nay gặp được, thuần túy là cái ngoài ý muốn, hắn chú ý quan sát người trẻ tuổi động tác, phát hiện hắn vận dụng võ công bên trong, có từ phần nhiều là thoát thai ở bộ đội đặc chủng quân thể quyền, giống như còn có một chút cơ bản công phu trộn lẫn tại nội. Không tốt. Vương Kiệt phát giác người trẻ tuổi phản kích thời điểm đã chậm. Người trẻ tuổi chính là một quyền đánh ra, đơn giản hữu hiệu, đánh về phía Từ Nghệ Dương ngực bụng lúc, Từ đại mỹ nữ cố gắng chi khởi song trường, tính toán ngăn trở đối phương rất nhanh một quyền, sau đó, cũng không có ngăn trở, ngược lại là song trường cắt được đau đớn khó nhịn, đối phương nắm đấm vẫn là đánh trúng Từ đại mỹ nữ bụng, phốc, một tiếng rất nhỏ vào thịt âm thanh, Từ đại mỹ nữ một cái lảo đảo, một tiếng đau kêu, hai tay ôm bụng sau này lảo đảo rút lui. Bỗng nhiên hắn cảm thấy một cây kiên cố hoành côn chặn thân thể của nàng. Quay đầu vừa nhìn, đúng là Vương Kiệt đưa ra cánh tay, đỡ nàng lắc lư thân thể. Ngươi không sao chứ? Vương Kiệt giọng nhỏ nhẹ dò hỏi. Đi, ta không cần ngươi đỡ, ta đánh chết quan hắn. Từ Nghệ Dương cấp tốc thở hổn hển, trên mặt đã hiện ra mồ hôi, Vương Kiệt ánh mắt gian tà, nhìn xem nhất thanh nhị sở, tiểu cô nương, nhận thua quên đi, để ta thân một chút cũng không thiếu được ngươi cái gì, ha ha. Thành Bắc Kinh có bao nhiêu nữ nhân đứng xếp hàng để ta thân, ta còn không có hứng thú, thiếu gia tối nay là để mắt ngươi. Người trẻ tuổi chiếm tiên cơ, lập tức kiêu ngạo, trên mặt mang theo khinh miệt chi ý, ngươi thật ra khiến ngươi bên người cái kia tiểu người què lên a, ha ha, ta đối với ngươi còn lưu thủ, không muốn bị thương ngươi, đối với hắn nha, ta sẽ nhường hắn hai chân tề đoạn. Từ Nghệ Dương nghe thế, đối với Vương Kiệt đến bây giờ còn chưa lên tiếng, liền có một chút tức giận Vương Kiệt. Ngươi đem hắn đánh ngã, ta bồi ngươi 100 vạn. Từ Nghệ Dương biết mình là đánh không lại đối phương, nhìn đối phương ứng phó chính mình khi nhẹ nhàng như thường bộ dáng, rõ ràng chưa hết toàn lực. Ha ha, Nghệ Dương, không muốn giận dỗi nha. Vương Kiệt cười ha hà nói, hắn căn bản không đem đối phương người trẻ tuổi coi ra gì. Nói ra những lời này thời điểm từ Nghệ Dương một trận thất vọng, bằng hắn. Nhìn tối nay là tài định rồi. Nàng vừa muốn đem hắn gọi trở về, Vương Kiệt cũng đã không biết sống chết đón nhận đối phương. Huynh đệ, đụng phải xe hẳn là bồi thường, người không có khả năng không hiểu sao. Làm gì như vậy chứ? Vương Kiệt thế nhưng khuyên bảo lên. Ha ha, lúc này nói sau cái này, đã muộn. Người trẻ tuổi phách lối cười to, nhìn ngươi cái kia túng dạng, còn không nhanh đi về đỡ lấy ngươi tiểu muội cuốn xéo, ngươi sẽ không sợ hai chân bị cắt đứt. Sợ, Vương Kiệt âm thanh dị thường bình tĩnh, nghe được đối phương sừng sốt, tiện đà nghi ngờ nói ngươi đã sợ, vậy về phía sau truyền, lăn a. Ta là sợ ngươi chân bị ta đánh gãy, ngươi đau khóc lên đến thời điểm liền có khả năng hối hận không bằng bồi xe của ta. Vương Kiệt phách lối nói xong, nhàn tàn nhìn đối phương. Lúc này hắn bất chấp tại Từ đại tiểu thư trước mặt ẩn giấu thực lực rồi, cũng sẽ không giả bộ túng. Từ Nghệ Dương buồn bực, Vương Kiệt cùng chính mình đánh thời điểm thực lực kia cũng chả có gì đặc biệt, bây giờ mình cũng bại trận, hắn thế nhưng bỏ đi lên. Từ Nghệ Dương cảm thấy Vương Kiệt không phải là cái loại này không biết sống chết người, đối phương đã minh xác nói cho hắn, sẽ đem hai chân của hắn đánh gãy, hắn còn nghênh đón. Chỉ có hai loại khả năng, một là hắn là cái thiểu năng, nhìn không tới trước mắt nguy hiểm. Hai là hắn là cao thủ, có thể thu phục đối phương. Nhưng là, hai thứ này, cũng không lớn khả năng nga, Từ Nghệ Dương quên mất muốn kéo giữ Vương Kiệt, thở hổn hển nhìn bọn hắn, nghi ngờ suy nghĩ. Ha ha, người trẻ tuổi nở nụ cười, quay đầu đối với hắn hai cái bảo tiêu nói Trương Quân, Lý Binh, nhìn bổn thiếu gia thu thập cái này không biết sống chết ngu ngốc. Hộ vệ của hắn cũng cùng một chỗ nở nụ cười, đáp lại nói thiếu gia, ngài vẫn là đừng đánh đoạn hắn hai cái đùi rồi. Nhân ra vốn qua một đầu rồi, ngươi liền đánh gãy một đầu là được rồi. Ân, Trương Quân, ngươi đem Hoắc Quân Y kêu đến, chuẩn bị vì hắn trị thương, chia ra mạng người. Người trẻ tuổi phách lối nói xong, quay đầu nhìn về phía Vương Kiệt, gặp Vương Kiệt vậy mà lại còn là bộ kia biếng nhác bộ dạng, trong lòng cũng có chút nghi ngờ, dưới bình thường tình huống, tại chính mình nói ra những lời này thời điểm đối phương khẳng định lùi bước, hôm nay ra hỏa kia, có chút khác thường a, tốt lắm, không cần diễn kia một chút vô dụng chiêu số, ngươi tới đi. Vương Kiệt hữu trưởng dựng lên, lòng bàn tay hướng bên trong, vẫy vẫy tay, ý bảo đối phương có thể tấn công. Gì, còn thực sự có không sợ chết đây này, bổn thiếu gia trước hết chơi với người mấy cái, hừ hừ. Lúc này người trẻ tuổi cũng nghiêm túc, hắn dao động bả vai hoàng bàng, hai chân cũng hư đá vài cái, khớp xương chỗ phát ra ba ba âm thanh, sau đó hướng Vương Kiệt, lấn người mà gần, quyền phong vù vù, công hướng Vương Kiệt mặt. Bóng đêm bên trong, Vương Kiệt cầm nã thủ như màu đen tia chớp. Lập tức quấn lấy người trẻ tuổi cổ tay. Người trẻ tuổi tâm lý kinh ngạc, lập tức khúc cánh tay rút về, miễn cưỡng né qua, cử chân muốn đá Vương Kiệt thời điểm lại bị Vương Kiệt người què chân lập tức sản trúng bắp chân nghênh diện cốt, một trận mạnh liệt đau đớn truyền đến, hiển nhiên kia yếu ớt nghênh diện cốt bị đá gãy rồi, hắn còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn, sau đó lại nghe răng rắc một tiếng, người trẻ tuổi chỉ cảm thấy chống đỡ chân cũng bị Vương Kiệt một cước sản trúng. Người trẻ tuổi mất đi hai chân chống đỡ, thân thể lập tức đi phía trước ngã sấp. Trắng nõn tây trang phía trên, nhiễm lấy bụi đất, lập tức có vẻ chật vật đến cực điểm. Ngao, người trẻ tuổi tiếng kêu thảm, quả nhiên cũng không phải cùng người thường, liên tục mà sắc nhọn, uyển chuyển mà thê lương. Bị kêu là Trương Quân cùng Lý Binh hai cái bảo tiêu, hiển nhiên không có ý thức được trận chiến đấu này kết thúc nhanh như vậy, hai người chính là vừa đối mặt, thiếu gia hai chân lại bị đối phương đánh gãy. Hai bảo tiêu nhanh chóng nhằm phía thiếu gia trước mặt, lớn tiếng kêu lên. Thiếu gia, ngươi thế nào? Hy vọng các ngươi Hoắc Quân Y có thể tới cũng nhanh một chút, hai chân của hắn cũng từ còn có cứu. Vương Kiệt nói âm thanh, tại đêm đen nhánh lộ ra được có chút âm u. Từ Nghệ Dương ngây dại, nàng nhận thức, cũng giống hai vị bảo tiêu giống nhau, ngay vừa rồi, còn cho rằng Vương Kiệt phải không biết sống chết thổi mạnh miệng, không thể tưởng được sự tình chuyển tiếp đột ngột, thế nhưng thật đem đối phương hai chân cắt đứt. Cái này cũng không phải là một chuyện nhỏ tình, thân phận của đối phương, khẳng định không thấp. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng cũng là không ngốc, biết ra loại sự tình này, nếu như không thể bãi bình lời nói, khẳng định hai người đều phải bị cục công an cấp trục, nàng lập tức một chiếc điện thoại, kêu thông Từ Thiên Sông, làm hắn lập tức đuổi, lý do là Từ Nghệ Dương bị người khác đả thương. Hảo tiểu tử, tại Bắc Kinh, dám đem chúng ta ngài Tân Long ngài thiếu gia đả thương người, còn không có sinh ra đâu. Có gan ngươi cũng đừng đi, ta muốn đem ngươi linh cắt nát xóc xương lóc thịt. Trương Quân hận hận cắn răng, cùng Lý Binh đúng rồi một chút ánh mắt, bọn hắn đối với thiếu gia bản sự vẫn là tinh tường, có thể dễ dàng như thế bãi bình thiếu gia cao thủ, hai người bọn họ tính là đi lên cũng là bạch cấp, bọn hắn thẳng hối hận lần này đi ra thế nhưng không có mang súng. Ngài Tân Long thiếu gia vẫn như cũ tại kêu thảm thiết, hai người nhanh chóng một trái một phải, đè xuống ngài Tân Long bị thương hai chân, gốc rễ, tính toán giảm bớt một chút hắn đau đớn. Từ Nghệ Dương gặp Vương Kiệt thế nhưng còn ngây ngốc xử tại chỗ đó, liền vội vàng tiến lên từng bước, bất chấp trên thân thể của mình có vị bị thương, kéo lên hắn liền hướng đến xe thể chơi đi đến, trong miệng nói nhỏ Vương Kiệt, người không có khả năng là ngốc tử a. Đã thương người, còn ở lại chỗ này đợi cảnh sát chào. Chạy a. Ngươi từ đại tiểu thư không phải là mãn bò sao? Một cái tiểu bạch kiểm đều không giải quyết được, Vương Kiệt vẫn đang có chút không chịu rời đi, chế nhạo nói. Người choáng váng a. Mở loại xe này, trừ phi là phú nhị đại, hoặc là chính là quan nhị đại, thành Bắc Kinh quan nhị đại, có thể khó lường. Chúng ta vẫn là chạy trốn a. Hai người nhảy lên xe, Từ Nghệ Dương vẫn lòng còn sợ hãi, ta nhìn tiểu bạch kiểm công phu, có chút giống quân đội công phu, nói không chừng hắn vẫn là một vị tướng lãnh cao cấp hậu bối đâu. Từ Nghệ Dương phát động xe thể chơi, tại một trận chói tai lốc xe lau chùi tiếng bên trong, làm bác cơ ni xe thể chơi như một đảo trong trời đêm tia chớp màu đỏ. Tên bình thường biến mất tại trên đường cái. Ngươi vừa rồi tại cho ai gọi điện thoại? Vương Kiệt lúc này mới có thời gian dò hỏi, hết thảy chung quanh, hắn đều nhìn ở tại trong mắt, Từ Nghệ Dương gọi điện thoại động tác, tự nhiên lừa không được hắn. Tại thành Bắc Kinh nội thành nội tăng tốc độ, cái này cũng không phải là bình thường bò. Từ Nghệ Dương chính là như vậy một cái bò người, nàng mở Vương Kiệt chiếc kia cao nhất xe thể chơi, tốc độ ít nhất tại 100 mại trở lên, nàng cũng không quản cái gì đèn đỏ đèn xanh rồi. Dù sao chính là sông thẳng, may mắn lúc này bóng đêm càng sâu, trên đường chiếc xe tương đối hơi ít, lúc này mới không có xảy ra tai nạn xe cộ. Vương Kiệt lẳng lặng chú ý mặt sau, quân đội, thế nhưng thật có quân đội quân xa, tại mở hướng đến các thành lớn môn. Vương Kiệt minh bạch, đây là chính mình hai người chạy trốn tình hình bị đối phương đã biết, nhân ra muốn che lại cửa thành, bắt rùa trong hũ a. Cho ta ba, ngươi yên tâm đi, Từ Nghệ Dương đi xe thẳng đến cửa nam. Nhanh chóng bay ra thành Bắc Kinh. Hô, không sao, chạy đi là tốt rồi, bằng không, chúng ta có thể phải bị kiện. Nàng thả chậm tốc độ xe, đèn đường vẫn đang như là cỗ sao chổi về phía sau tránh. Ai, xe của ta, Vương Kiệt giống như, có chút thịt đau đớn, bị tiểu tử kia đụng thảm. Thôi đi, người đem nhân ra hai chân đánh gãy, coi như là huề nhau a. Tiểu tử ngươi cũng thật sự là, đánh gãy nhân ra hai chân, đây chính là thâm cừu đại hận. Người như thế nào bất lưu chút tay đâu này. Nói đến đây Từ Nghệ Dương, đột nhiên ý thức được cái gì không đúng, ai. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy, ngươi theo ta tỉ thí thời điểm là đang tại làm ta. Từ Nghệ Dương tốc độ xe càng chậm rồi, nàng cảm thấy có chút tinh thần hoảng hốt, ngươi rốt cuộc là làm gì. Đến Taekwondo quán là vì cái gì, chẳng lẽ vì cơ ta chỉ là muốn kiến thức một chút Taekwondo loại này quyền thuật, nhìn bồng tử quốc kiêu ngạo lũ tiểu tử làm ra đồ vật. Có phải hay không có nên chỗ? Vương Kiệt bình tĩnh hồi đáp, cùng ngươi gặp nhau, chính là một cái ngẫu nhiên a. Vương Kiệt như thế giải thích, đương nhiên là vì sợ bị Từ đại tiểu thư xuyên qua. Chúng ta chạy ra có hơn 200 rồi, lúc này sẽ không có nhân đuổi tới a. Ta dừng xe cho ta ba gọi điện thoại, nhìn tình huống bên kia rốt cuộc như thế nào. Từ Nghệ Dương đem xe đứng ở đường cao tốc dừng xe nói, cấp Từ Thiên Sông gọi điện thoại. Quả nhiên đối phương đã đem cái kia tiểu bạch kiểm vận hướng đến bệnh viện, vị kia kêu Hoắc Quân Y người, thủy chung chưa từng có. Chương 2002 vô đề. Nga, ta đã biết ba, ta, chúng ta, cái gì, ngươi nói hắn là Nam Kinh Quân ủy chủ tịch Tôn Tử. Nga, Nam Kinh Quân ủy phó chủ tịch A, vậy cũng không dễ làm A, đào vong. Ai, lão ba, thật muốn đào vong, trên người không có tiền cũng không được A, ân. Ta cũng không nghĩ làm cho đối phương dùng quân đội đem hai chúng ta cái bức cho chết. Được rồi, chúng ta đang hướng đến Bắc Kinh mở, lập tức đến. Từ Nghệ Dương tiếp xong điện thoại, thần sắc ở giữa một trận mê mang, sông đại hỏa. Người làm cái gì a? Vẻ mặt cầu xin, sẽ có nhân cứu ngươi rồi hả? Vương Kiệt vẫn đang gợn sóng không sợ hãi, lạnh nhạt nói. Ai, tiểu đứa ngốc, chúng ta bây giờ là đang tại đào vong, không phải là tại du lịch, người minh bạch tình cảnh của mình sao? Từ Nghệ Dương có chút tức giận, ba ta đều không thể thay chúng ta bãi bình, người có biết chọc nhiều hỏa a? Từ Nghệ Dương đối với nàng phụ thân Từ Thiên Sông là tương đương sùng bái, không chỉ có là võ công phương diện, chính là ở kinh thành mạng lưới quan hệ, cũng tương đương lợi hại, nhưng là, đêm nay gặp phải đến nhiễu loạn, chính mình lão ba thế nhưng khiêng không tới, Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch Tôn Tử, hai chân đánh gãy, trời ạ, nhân gia còn không đem chúng ta cấp lột sống há biết, không phải là Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch Tôn Tử sao? Hừ hừ, có ý tứ, Vương Kiệt lắc đầu nói, ánh mắt của hắn nhìn đen kịt bầu trời đêm, thâm thúy mà sáng ngời, lâm vào trong tự hỏi, stop. Vương Kiệt, thật không biết ngươi là không phải là đại lục lớn lên người a. Ngươi cho rằng quân ủy chủ tịch Tôn Tử là trên đường tiểu lưu manh à? Lúc này chúng ta có thể thảm a, ai? Bằng nhân gia thế lực, chúng ta vô luận trốn được nơi nào, đều có khả năng tùy thời chết. Từ Nghệ Dương bản năng nhìn xe trái phải, giống như đường cao tốc hai bên tùy thời sẽ xuất hiện đoạt mệnh sát thủ tựa như, tối đen trời đêm càng lộ vẻ âm u, mặt nàng lộ ra ít có sợ hãi, nghiễm nhiên đã trở thành chim sợ cành cong, ta không phải là phá hư tiểu hài tử, ta không phải là các ngươi nói cái loại này phá hư tiểu hài tử. Từ Nghệ Dương nghe thế tiếng nhạc thời điểm lập tức xấu hổ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thấy hắn cũng không có để ý nàng dùng như vậy ca làm tiếng chuông, lúc này mới nghe này. Ba ba, ta, chúng ta đang hướng đến Bắc Kinh phương hướng đi, ta rất sợ hãi. Nghệ Dương, đừng sợ, người bên người cái kia sinh cái cậu bé là ai? Cái gì, Vương Kiệt, Vương gia, là người nào? Từ Thiên Sông hiển nhiên có chút hoài nghi, hắn liên tục hỏi hai lần, gặp Từ Nghệ Dương nói không rõ ràng. Hắn biết lúc này cũng không thích hợp hỏi lại, liền dặn dò Từ Nghệ Dương, đến Bắc Kinh sau đó, đổi chiếc xe, đổi lại số điện thoại di động, sau đó tiếp tục đi về phía Nam Phương chạy trốn, đợi cho Từ Thiên Sông đem sự tình bãi bình sau lại về đến, đền tiền là chuyện nhỏ, chỉ cần đối phương không muốn tổn thương con gái của mình là tốt rồi. Thiếu tướng Từ Thiên Sông lập tức đi Trung Nam Hải, mục đích là hội kiến quân ủy chủ tịch, hy vọng hắn làm một chút điều giải, sự tình như là đã ra, liền không muốn oan oan tương báo rồi. Thương lượng giải quyết mới là chính lý. Nhưng mà, Từ Thiên Sông đi đến Trung Nam Hải thời điểm chủ tịch đang tại nghỉ ngơi, căn bản không cho hắn đi vào, hắn bất đắc dĩ trở về nhà, chuẩn bị quất thời gian cấp chủ tịch gọi điện thoại. Cùng lúc đó, chú kinh bộ đội thông tin doanh chính tìm tòi một cái tín hiệu, chính là Từ Nghệ Dương điện thoại tín hiệu, bọn hắn nhận được thượng cấp mệnh lệnh, tìm tòi Bắc Kinh mỗ phạm vi đã từng đánh nhau tín hiệu, sau đó tập trung tìm tòi cái tín hiệu này di chuyển phương hướng, quả nhiên, nửa giờ sau bọn hắn tìm đến cái tín hiệu này. Báo cáo quân trưởng, chúng ta tìm đến. Cái tín hiệu này đang hướng đến Nam di chuyển, trước mắt tại Bắc Kinh lấy Nam 100 cây trái phải, vẫn đang tại hướng Nam di chuyển. Thông tin doanh trưởng là một phi thường phụ trách quân nhân, hắn phi thường tự tin hội báo truyền tin của mình doanh phát hiện. Tốt, tiếp tục giám thị, quân trưởng bên kia khích lệ một câu, liền cúp điện thoại, lại thông qua quân dụng đường tàu riêng gọi một cái mã số về sau, thần thái cung kính nói lão thủ trưởng. Cái tín hiệu kia đang tại đi về phía Nam di chuyển, nhìn bộ dạng hẳn là đi Bắc Kinh, ngài nói làm sao bây giờ? Dừng lại trong chốc lát, mới nói vâng, Nam giết không cần hỏi, nữ tạm thời lưu lại mệnh, ta minh bạch. Quân trưởng để điện thoại xuống, lập tức điện làm chú Bắc Kinh bộ đội đặc trùng tìm tòi đội, đi tới Kinh Tân đường cao tốc thượng chặn lại, cũng điện làm đường cao tốc thượng cảnh sát tại nên tín hiệu phía trước chặn lại. Chú Kinh bộ đội đặc trùng xuất động một cái 10 người tiểu đội. Ngồi phi cơ trực thăng hướng đến Bắc Kinh phương hướng bay đi. Thiên La địa võng đã mở ra, chờ này một đôi tiểu nam nữ mắc câu. Vương Kiệt nghe được Từ Thiên Sông dò hỏi Từ Nghệ Dương điện thoại, lấy thính lực của hắn, cho dù kia âm thanh nhỏ nữa một chút, hắn cũng làm theo có thể nghe rõ. Vương Kiệt ánh mắt chớp động, bỗng nhiên hắn nắm Từ Nghệ Dương điện thoại, mạnh mẽ ném ra ngoài cửa sổ xe, điện thoại xẹt qua một đạo đường cong, không biết phi lạc đi nơi nào. Ai, người làm cái gì? Từ Nghệ Dương tức giận đến hơi kém đem xe mở ra đường cao tốc, toàn một cái ét loan, lúc này mới lại bình thường chạy, miệng nhỏ thật cao cong lên đến, đủ để treo thượng hai cái bình dầu. Đối phương là quân ủy người, người nghĩ nghĩ, người điện thoại tín hiệu khẳng định bị theo dõi, nếu như không muốn chết, tốt nhất không dùng lại điện thoại. Vương Kiệt hiển nhiên bị chuyên môn phản truy tung huấn luyện, đối với quân đội những cái này mở ám tương đối rõ ràng, hắn một câu nói như vậy, lập tức đem Từ Nghệ Dương cấp nói được vui lòng phục tùng. Khi thì phiêu hướng ánh mắt của hắn, từ sinh khí biến thành kính nể. Xe thể chơi màu đỏ phía sau, theo lấy một chiếc màu đen Việt dã xe hơi, tốc độ cực nhanh, cách xe thể chơi chỉ có 400-500 mễ khoảng cách. Từ Nghệ Dương lập tức cảnh giác Vương Kiệt, ngươi nhìn, đuổi theo tới. Nàng tiếng nói có chút run rẩy, nếu như đối phương thật tuyên truyền quân đội lời nói, chính mình hai người có thể hay không sinh hoạt đến Bắc Kinh, đều là cái vấn đề. Yên tâm đi, người mình. Vương Kiệt dị thường bình tĩnh. Yên tâm đi, tốc độ xe thả chậm một chút, chúng ta đổi vừa xuống xe. Vương Kiệt vỗ nhẹ một chút Từ Nghệ Dương mềm mại bả vai, vào tay trắng mịn mềm mại, ngược lại phi thường thoải mái, người yên tâm đi, có ta ở đây, người chết không được. Vương Kiệt vốn là kế hoạch, là muốn trực tiếp đối mặt Từ Thiên Sông, có thể đêm nay sự tình vừa ra, liền không còn là đơn giản như vậy, mà là cực đoan phức tạp. Vương Kiệt đang cùng vị kia ngài Tân Long thiếu gia lúc giao thủ cũng đã chú ý tới, hắn là một gia tử quân đội cao thủ, hơn nữa, dùng võ công làm Vương Kiệt lúc nào cũng là liên tưởng đến đêm đó siêu cấp sát thủ. Vương Kiệt hạ như thế ngoan thủ nguyên nhân, ngay tại ở này, hắn muốn mượn đánh gãy ngài Tân Long hai chân, dẫn đối phương thực lực chân chính. Ân, Từ Nghệ Dương lúc này có thể làm sao? Nàng chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng Vương Kiệt. Vương Kiệt tại thoải mái đánh ngã ngài Tân Long sau đó, hắn tại Từ Nghệ Dương hình tượng trong lòng cũng đã cao lớn, vừa rồi bỏ rơi điện thoại, lại để cho Từ Nghệ Dương ăn xong khí, bây giờ lại còn có đổi xe hành động, thuyết minh thế lực của hắn cũng không nhỏ. Từ Nghệ Dương vội vã dừng xe. Quả nhiên chiếc kia màu đen Việt dã xa cũng chi một tiếng dừng lại, bên trong đi ra là nhị trưởng lão Vương Phong Kiệt, hắn một thân bình thường công nhân trang phục, giống như cùng mỗ xe taxi công ty lái xe tựa như, kia gương mặt hàm hậu bộ dáng, càng ngày càng có thể làm cho người khác tin tưởng hắn vô tội. Ngươi là Vương tiên sinh à, có nhân muốn ta đem chiếc xe này cho ngài đưa tới, ha ha. Vương Phong Kiệt cõng Từ Nghệ Dương, cấp Vương Kiệt nháy mắt, Vương Kiệt minh bạch, hắn đây là tại nói cho chính mình. Hết thảy đều sắp xếp xong xuôi, chờ đối phương cao thủ lộ diện. Vương Kiệt yên tâm, có An Nhiên ở trong bóng tối bảo hộ, còn có gia gia Vương Kiến Dương trấn thủ, trận này truy sát trò chơi, sẽ rất hảo ngoạn. Vương Kiệt tiếp nhận Vương Phong Kiệt ném xe chìa khóa, đồng thời đem xe thể chơi màu đỏ chìa khóa nhổ xuống đến ném cấp Vương Phong Kiệt, hắn nhanh chóng lên xe ta đến mở, nhanh chút ngồi vững vàng. Mới vừa nói xong nói, chiếc kia Việt dã xe hơi liền nổ vang, xe tiêu đi ra ngoài thời điểm Từ Nghệ Dương mới ý thức tới. Chiếc xe này tính năng, còn thực sự không phải là bình thường mới tốt, ít nhất hẳn là so với vừa rồi chiếc kia Lamborghini còn mạnh hơn thượng từ nhiều. Từ Nghệ Dương còn chưa kịp biểu đạt nàng đối với chiếc xe này kinh ngạc, Vương Kiệt khóe miệng đã lộ ra một chút đẹp trai mỉm cười cao đại tiểu thư, người không biết là rất thú vị sao. Vương Kiệt tại loại này cực đoan nguy hiểm dưới tình huống trấn tĩnh cùng thong dong, đủ để cảm nhiễm cùng an ủi Từ Nghệ Dương phương tâm, có cái gì tốt ngoạn. Đem chúng ta đều đùa chết rồi, người mới cam tâm. Từ Nghệ Dương giống như, có chút khuyết thiếu hài hước cảm giác, nàng không chút nào cảm giác được hào ngoạn, ngược lại lo lắng, bỗng nhiên ngẩng mặt lên hỏi Vương Kiệt, người không phải là một cái bình thường người rốt cuộc là cái gì nhân? Liên bang đặc công, vẫn là cảnh sát hình sự quốc tế. Xì, Vương Kiệt nhịn không được bị nàng ngây thơ bộ dạng chọc cười, tiểu cô nương, ngươi là phim bom tấn của Mỹ thấy nhiều rồi à? Ha ha, stop, dám bảo ta tiểu cô nương, ngươi nghĩ đến ngươi bao lớn à? Nhìn ngươi bộ dạng chỉ biết, khẳng định so với ta cùng lắm thì. Từ Nghệ Dương tuy rằng không chịu nói ra tuổi của mình, có thể đối với Vương Kiệt tuổi nhận thức, thật đúng là tương đương chuẩn xác, nàng mũi nhỏ nhíu một cái, lộ ra một chút hoạt bát nụ cười, hơn nữa, lấy số tuổi của ngươi, cũng khẳng định không phải là cái loại này đặc công. Tuổi, đặc công cũng muốn phân tuổi trẻ sao, ta như thế nào không biết, lúc này đổi Vương Kiệt nghi ngờ, hắn giả vờ nghiêm túc dò hỏi Từ Nghệ Dương. Kỳ thật chính là đối với nàng chế nhạo thôi. Ách, cái kia, ta cũng không biết, hì hì, ta đoán, chẳng lẽ không được sao? Từ Nghệ Dương không nói lý nói, nàng non mềm ngọc, ngón tay, khẽ vuốt một chút trán, giống như. Chỗ đó có mái tóc tại ngăn cản tầm mắt của nàng tựa như, này một cái phi thường nữ tính hóa động tác, liền làm nàng bên cạnh Vương Kiệt nhìn xem có chút ngất xỉu, ha ha, vô luận như thế nào, chúng ta phiền toái, đã tới. Vương Kiệt vốn là muốn duỗi tay kéo giữ nàng. Không ngờ nhất duỗi tay phía dưới, vừa vặn đem nàng tầm mắt nhẹ nhàng ngăn trở, sau đó, Từ Nghệ Dương liền đưa ra mềm mại tay ngọc, giống như muốn dùng tay trợ giúp Vương Kiệt thăm dò một chút, đối phương đến tột cùng bao lớn tiềm lực. Phiền toái, Từ Nghệ Dương mặc dù không có cảm giác được nguy hiểm, có thể Vương Kiệt nếu nói có phiền toái, vậy khẳng định không sai được. Chính là, này phiền toái liền lập tức tập thân trên thể, mặc kệ Vương Kiệt có phải hay không đang ngủ thấy a cái gì, kia vô tình công kích. Tại đêm tối chớp động xanh dờn màu đen, có vẻ có chút yêu dị. Phốc phốc phốc, màu đen Việt dã xa trước thủy tinh, đột nhiên bị đánh lên vài cái viên viên phóng xạ trạng lỗ, cái kia dễ nhìn như hoa cúc bình thường nếp nhăn, nhất định là tính năng không sai thứ kích súng trường chế làm ra đến. Vương Kiệt đương nhiên không dám dừng lại xe, nếu như bị bắt dừng xe, chính mình hai người sẽ chết được thảm hại hơn. Ai nha, Từ Nghệ Dương tuy rằng bình thường kiêu hoành, có thể trên thủy tinh mặt kia thấy được tiểu hoa cúc sớm đã đem nàng khuôn mặt tử dọa không có, nàng đem thân thể dùng sức núp ở tọa ỷ phía trên, tính toán tìm kiếm một cái an toàn tư thế, đừng sợ, bình tĩnh một chút, đem thân thể tận lực trốn, đúng, chính là như vậy, núp ở phía dưới, không muốn lộ ra bất kỳ cái gì bị công kích bộ vị. Vương Kiệt tỉnh táo phân phó, đồng thời đem hắn ý niệm lực thả ra, tùy thời hấp thu mấy. Có thể tràn ngập tại trong không khí nguy hiểm tín hiệu, đối phương tấn công, phi thường tinh chuẩn, bây giờ càng là tìm được chiếc này màu đen Việt dã xa, quả thực giảo hoạt như hồ, thông minh như quỷ a. Dưới ghế ngồi mặt có một cái ám cách, đúng, đưa tay tới, sau đó đi phía trước túm, đi ra, ha ha, bên trong là một phen chân chính tiểu hình mini đột kích, đây là kiểu mới nhất vũ khí, còn có khả năng bắn ra súng phóng lựu. Vương Kiệt tiếp tục giải thích, đột nhiên cảm thấy Từ Nghệ Dương giống như không có ở nghe chính mình lời nói, không khỏi quay đầu nhìn lại, nguyên lai, Từ Nghệ Dương đã đem mini đột kích lấy ở tại trong tay, viên đạn kẹp răng rắc một tiếng trang hào, nhìn cái bộ dạng, còn chân tướng là trải qua vô số lần máu và lửa khảo nghiệm quân nhân đâu. Người đã từng đi lính sao? Vương Kiệt trầm giọng hỏi, dư quang của khóe mắt, có thể nhìn đến rụt lại thân thể Từ Nghệ Dương khẽ gật đầu, hắn lúc này mới rồi nói tiếp như vậy cũng tốt rồi, hy vọng chúng ta có thể cấp đối phương tạo thành vô cùng nghiêm trọng phản kích. Tốt nhất có thể tiêu diệt bọn hắn, nếu như bằng không lời nói, chỉ cần trời vừa sáng, chúng ta liền vô có thể che giấu, chỉ có khoanh tay chịu chết. Vương Kiệt đem hắn công lực vận chuyển tới trình độ cực cao, hắn không cần dùng ánh mắt nhìn đường, liền có thể đem lái xe được bay nhanh, nếu như ngồi ngay ngắn, liền có khả năng bại lộ tại đối phương hỏa lực công kích phía dưới, đó cũng không là hảo ngoạn. Vương Kiệt trên người có chứa Vương gia gia chủ chuyên môn hiện hình nghi, chính mình vệ đội có thể tùy thời tìm được vị trí của mình, đây là Vương gia nghiên cứu ra đến mới nhất khoa học kỹ thuật, quân đội thượng khoa học kỹ thuật doanh còn không có trang bị tương ứng truy tung thiết bị. Việt dã xa bay nhanh tại bóng đêm bên trong, cỏ xa tiền đèn lớn đã bị đối phương đập nát, chỉ có chuyển hướng đèn còn khi thì chớp lên một cái ánh sáng, biểu thị xe vị trí. Sát thủ chỉ có một cái, hắn là đúng dịp tại cái này vị trí phụ cận thăm người thân, nhận được bộ đội chỉ thị về sau, lập tức mang lên chính mình cũng không rời khỏi người trang bị, dựa theo chỉ định vị trí chặn lại chiếc xe, trùng hợp xa xa nhìn đến đổi xe quá trình, lúc này mới hướng chiếc này màu đen Việt dã xa đánh mấy phát, không ngờ đối phương kỹ thuật điều khiển thật cao minh. Hắn căn bản đánh không đến đối phương, mắt thấy Việt dã xa đi xa, bất đắc dĩ thở dài, thu binh về nhà. Cảm giác nhạy bén Vương Kiệt, cuối cùng không cảm giác cái loại này nguy hiểm tồn tại, hắn thở phào nhẹ nhõm, ngồi ngay ngắn, đem Việt dã xa lộn vòng hướng đông, chạy đến một chỗ trấn nhỏ, bỏ xe mà ra, kéo đến Từ Nghệ Dương nghiêng nghiêng ngả ngả, đi đến một chiếc xe ben trước mặt, cũng không thấy hắn có động tác gì, xe Mercedes thế nhưng dễ dàng bị hắn mở cửa xe ra. Lên xe. Chớ ngẩn ra đó. Vương Kiệt gấp gáp thúc giục Từ Nghệ Dương, Từ Nghệ Dương có chút chật vật, quần áo cũng rối loạn, mái tóc cũng có một chút tán loạn, thần sắc càng là như chó nhà có tang, nghe được Vương Kiệt thúc giục, liền vội vàng lên xe, Vương Kiệt vòng vo cái ngoặt, thế nhưng lại chiều lai lịch mà quay về. Ai, phương này hướng không đúng, Vương Kiệt, người không có khả năng là chuẩn bị đầu án tự thú a. Từ Nghệ Dương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đánh gãy nhân ra hai cái đùi. Chính mình hai người nhìn đến chính xác là muốn dùng tính mạng đến bồi thường. Yên tâm đi, chúng ta lại đổi xe, phụ bọn hắn sẽ không biết. Vương Kiệt vừa rồi đổi xe thời điểm theo siêu khi dưới xe dỡ xuống đến một cái thật to da bao, hắn rớt ra da bao, lấy ra một kiện giản dị cắt tóc công cụ, ném cấp Từ Nghệ Dương, mau, đem ngươi trên trán mái tóc kéo một chút, sau đó đem mái tóc buộc lên đến, bên trong có các loại hóa trang công cụ. Vương Kiệt đem da bao ném qua, Từ Nghệ Dương cấp bách hóa mặc. Sau đó ném trả lại cho hắn ta tốt lắm, ngươi làm sao bây giờ? Yên tâm đi, Vương Kiệt trực tiếp lấy ra một bộ giả dâu, kia nhất bồng dâu xồm dính vào trên mặt sau đó, Vương Kiệt cả người nhìn cùng cái người Ả Rập tựa như, đương nhiên, đơn giản như vậy hóa trang vẫn là lừa gạt không được kiểm tra nhân viên, chính là trong một bóng đêm bên trong, nếu như đối phương không ngăn cản xe cẩn thận kiểm tra, căn bản không có khả năng nhìn ra. Quả nhiên, hai người một đường trì hồi, lại tiến vào kinh tân tốc độ cao. Hướng Bắc Kinh đi qua, tiến vào Bắc Kinh nội thành, Vương Kiệt lập tức dùng tay cơ lên mạng, tìm tòi một chút Bắc Kinh phòng cho thuê tin tức, cấp một cái phòng cho thuê người gọi điện thoại, đối phương vừa nghe là muốn phòng cho thuê, lập tức hưng phấn, không để ý bóng đêm càng sâu, hẹn địa điểm gặp mặt. Vương Kiệt tại trên đường mua một chút cái ăn, đi xe đuổi đến phòng cho thuê địa chỉ, gặp một cái hơn 40 tuổi công nhân bộ dáng người hút thuốc đang đợi, liền vội vàng tiến lên đến gần thương lượng, cuối cùng lấy 2.000 nguyên một tháng thành giao. Vương Kiệt giao cho đối phương 5.000 nguyên tiền đặt cọc, nhìn đối phương thực thành thực, cũng liền lập tức tiến vào nhà lầu. Đối phương sở dĩ tin tưởng Vương Kiệt, cũng là bởi vì hắn mang theo một cái tiểu muội muội Từ Nghệ Dương, đối phương cho là hắn nhóm là thuê chung sinh viên đâu. Tam thất hai sảnh, gian phòng trang hoàng được coi như không tệ, gia cụ đầy đủ hết, tivi điều hòa cũng có. Hai người đem mua được đồ vật chuyển lên trong phòng, Vương Kiệt làm từ nghệ dương thu thập một chút, làm chút ăn, hắn là mở lên chiếc kia xe Mercedes đi ra ngoài, đương nhiên là đem chiếc xe kia tiêu hủy đi, sau đó ngồi xe buýt xe trở về. Ai nha, của ta từ đại tiểu thư, ngươi làm cho cái gì ăn nha? Vương Kiệt tiến gian phòng, đã cảm thấy có một cổ khét mùi là lạ, không khỏi nhăn nhíu mày, gương mặt bất đắc dĩ. Ách, vừa rồi, ta nấu mì ăn liền, nấu rán nha. Từ Nghệ Dương vẫn thật là chưa từng có đã làm cơm, nàng tại khí thiên nhiên lô thượng đôn mì ăn liền sau đó, bỏ chạy đi tắm rửa xong lại xem tivi, hoàn toàn đem khí thiên nhiên lô thượng địa phương liền mặt quên mất, may mắn không có đốt tới nhà. Ha ha, quên đi, hay là ta để làm a? Vương Kiệt phi thường nhanh nhẹn thu thập cái ăn, nóng nóng trong này một túi thịt bò khô, đôn một chút mì ăn liền, tuy rằng không coi là nhiều sao ăn ngon, có thể dùng đến điền vừa xuống bụng tử, cũng không tệ lắm. Từ Nghệ Dương ăn cái gì thời điểm ánh mắt một mực trốn tránh Vương Kiệt, giống như bị Vương Kiệt thấy nàng liền có khả năng không thoải mái như tựa như. Làm sai việc nữ hài, lúc nào cũng là khả ái như vậy, nàng càng như vậy tử, Vương Kiệt ngược lại nhìn lên nàng đến không để yên. Ngươi xem ta làm sao? Từ Nghệ Dương thật sự không nhịn được, tính là muốn nhìn, cũng không thể một mực nhìn chằm chằm ta nhìn nha. Ha ha, cuối cùng an toàn, ngươi cũng có thời gian trách ta nhìn ngươi có phải không? Vương Kiệt mỉm cười nói, đối với nàng khiêu khích tựa như ánh mắt, hoàn toàn không thèm để ý, Từ Nghệ Dương đột nhiên cảm giác được Vương Kiệt loại này mang theo khoan dung cùng từ ái ánh mắt thật quen thuộc. Đúng rồi, chính là ba ba từ thiên sông nhìn nàng khi cái loại này ánh mắt. Từ Nghệ Dương lập tức cảm thấy trong lòng thật là ấm áp, trong một thời khắc nguy hiểm, có thể cảm nhận được này một tia ấm áp cùng an toàn, giống như chết chìm người đột nhiên cầm một đoạn đầu gỗ. Chương 2003 ôm ngươi vào ngủ. Vì thế, vốn là muốn cùng Vương Kiệt đấu võ mồm Từ Nghệ Dương, đột nhiên ánh mắt chuyển mềm mại, ôn nhu một mảnh nhìn Vương Kiệt, nhất thời thế nhưng ngây ngốc. Gì, từ đại tiểu thư khó được như vậy an tĩnh a, như thế nào không nói chuyện. Vương Kiệt kỳ quái nhìn đột nhiên biến thành cô gái ngoan ngoãn Từ Nghệ Dương, nàng vừa mới buộc lên hai cái bím tóc, lộ ra trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần cổ trắng, mềm mại khuôn mặt thượng mang theo một mảnh nhu tình, kia thần sắc giống như nhìn chính mình trong cảm nhận bạch mã vương tử tựa như. Vương Kiệt ngẩn người, lại rồi nói tiếp này, từ đại tiểu thư, chúng ta tuy rằng tạm thời an toàn, nhưng là, vẫn là muốn tùy thời nâng cao cảnh giác a, bằng không, chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Ta, ăn xong rồi này nọ. Từ Nghệ Dương cảm thấy này rửa bát đũa, thu dọn đồ đặc việc, cũng không thể làm Vương Kiệt lại đi làm, liền vội vàng đứng lên thu thập tàn cục. Vương Kiệt chỉ ăn được lường dạ, có thể nhìn bị chính mình ăn 4-5 cái không mì ăn liền thùng, cũng không tiện ăn nữa đi xuống, đành phải từ bỏ, miễn cưỡng nằm ở trên ghế sofa, cầm lấy tivi điều khiển từ xa cùng tivi phân cao thấp. Ngươi đi tắm rửa a? Từ Nghệ Dương thu thập xong bát đũa, gặp Vương Kiệt vẫn đang nằm ở trên ghế sofa không nhúc nhích. Lúc này Từ Nghệ Dương đối với hắn tràn đầy một loại ỷ lại cảm giác, dường như hắn lập tức biến thành nàng thân cận nhất người, thủy ta đã cất xong rồi, bên trong còn có đồ ngủ. Nga, cảm ơn ngươi. Vương Kiệt bắn người dựng lên, nhanh chóng nhằm phía phòng tắm. Đợi cho hắn theo phòng tắm đi ra thời điểm, Từ Nghệ Dương mặc lấy một thân trắng nõn nhà ở quần lót, trên chân táp dép lê, nhỏ nhắn mềm mại xinh đẹp bàn chân cứ như vậy bại lộ tại trong không khí, ngồi tại trên sofa còn nhất khiêu, tràn ngập mười chân sức dụ dỗ. Giặt xong rồi hả? Từ Nghệ Dương nhìn đến Vương Kiệt đi ra thời điểm, phương tâm trung hoảng hốt, sắc mặt đỏ lên, lại liền vội vàng ra vẻ rộng rãi ngẩng đầu đến, kia hơi ẩm ướt mái tóc nhẹ nhàng nhất ném, xinh đẹp ánh mắt nhìn thẳng Vương Kiệt mặc lấy đồ ngủ cường tráng thân thể, tâm nhảy tốc độ vẫn đang tại hướng lên thêm, Vương Kiệt đã sớm nhìn thấy Từ Nghệ Dương kia một bộ chọc cho Liễu Hạ Huệ cũng muốn động tâm kiều diễm bộ dáng, có thể thấy được quen mỹ nữ Vương Kiệt, vẫn đang khó khăn đưa mắt theo nàng lộ ra trắng nõn làn da thượng cố gắng di rời. Liếc về phía tivi nhìn cái gì chứ? Không có gì, tại cho ngươi tước hoa quả. Từ Nghệ Dương thần sắc ôn huyền một tay cầm lấy quả táo, một tay cầm lấy dao gọt trái cây, gặp Vương Kiệt chú ý nhìn chính mình, lập tức trong lòng càng hoảng, trong miệng lại cố ý bình tĩnh nói nhìn ngươi lúc ăn cơm kia lang khuôn hổ dạng, khẳng định chưa ăn no, hì hì. Ha ha, thật cảm ơn ngươi. Vương Kiệt không khỏi có chút cảm động, Nghệ Dương, ngươi biết không, ngươi cái bộ dạng này, đặc tượng mẹ ta. Ngươi hỗn đản. Từ Nghệ Dương nghe Vương Kiệt lại đem chính mình so làm hắn tiểu mụ, lập tức sinh khí, ta có già như vậy sao? Ngươi đây là ý gì? Cố ý xuyến ta là hay không? Ai, ngươi thật sự là, Vương Kiệt nghe nàng pháo Liên Châu tựa như nói, lập tức có chút lúng túng khó xử, hắn khoát tay nói Nghệ Dương, người nghĩ đến đâu đi, ta là nói, người đối với ta như thế quan tâm bộ dáng, theo ta mẹ đặc biệt tưởng. Nha, từ Nghệ Dương lập tức ý thức được sai lầm của mình, lập tức lúng túng khó xử. Vương Kiệt, thực xin lỗi, là ta lầm ngươi. Ha ha, không có việc gì, nhân sinh vốn là tràn đầy lầm sẽ cùng khúc chiết, đây mới là người bình thường sinh a. Vương Kiệt tuổi nhỏ, thật không ngờ cảm khái nói. Ân, từ Nghệ Dương giống như, có đồng cảm tựa như gật gật đầu, sau đó gương mặt sùng bái nhìn Vương Kiệt, tại trên đường. Có thể thật đem ta dọa hỏng rồi, ta cho là chúng ta hai cái nhất định phải chết ở nửa đường lên, ta thậm chí nghĩ, dứt khoát nhảy xe chết đi coi như xong. Kỳ thật nàng muốn nói chính là, ta nếu như với người cái này tiểu suất ca chết ở cùng một chỗ, cũng hiểu được đáng giá. Chính là nói đến bờ môi. Bỗng nhiên ý thức được lúc này đúng là cô nam quả nữ, dễ dàng sinh ra tia lửa thời khắc, nếu như chính mình lại phiến quạt gió, không biết có khả năng hay không làm cái củi khô lửa bốc, vừa chạm vào tức đố ta ha, nha đầu ngốc. Vương Kiệt ra vẻ lão thành, lắc đầu cười nói, người suốt quãng đường cũng dọa hỏng rồi, đi ngủ sớm một chút a, nói không chừng, ngày mai chúng ta lại tiến hành tân một ngày đào vong đâu. Kỳ thật Vương Kiệt đã trong bóng tôi bố trí đối phó phương pháp, bất quá. Hắn cảm thấy trước mắt vẫn không thể tại Từ Nghệ Dương trước mặt bại lộ thực lực của chính mình, cũng không có nói cho nàng. Ân, gian phòng ta đều quét sạch sẽ rồi, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Từ Nghệ Dương mắt to xinh đẹp nhìn trước mắt nàng duy nhất dựa vào, phương tâm trung loạn thành nhất đoàn, hai cái hoan hỉ oan gia, bây giờ đột nhiên sống nương tựa lẫn nhau, thật sự là thế sự vô thường a. Nhìn Vương Kiệt cao lớn thân ảnh tiến vào gian phòng, Từ Nghệ Dương đột nhiên cảm giác được tâm lý không còn. Giống như mất đi chính mình trụ cột tựa như, cái loại này vắng vẻ cảm giác, là nàng lần thứ nhất cảm nhận được. Từ Nghệ Dương tắt đèn, toàn bộ gian phòng lâm vào hắc ám bên trong, vốn là Từ đại tiểu thư, cũng là một cái sống an nhàn sung sướng nhân vật, đối với đen như vậy ám, chưa từng có cảm giác được sợ hãi thời điểm đêm nay, nàng không thể không sợ, bởi vì, nàng trước mắt đang đứng ở cực độ nguy hiểm bên trong, mặc dù là ba nàng từ thiên sông thiếu tướng, cũng không có năng lực cứu lại nàng. Nàng đụng đến mép giường. Đắp chăn đơn, đem đồ ngủ buông ra, thoải mái mà nằm tại trên giường, nghĩ lại một ngày đến gặp được, cùng cái kia ngài Tân Long gặp nhau, thật sự là quá ngoài ý muốn, cái kia ngài Tân Long quả thực chính là một cái hoành hành ngang ngược trẻ hư. Là hắn sai lầm tạo thành loại kết quả này, tuy rằng Vương Kiệt xuất thủ nặng một chút, nhưng là, nếu như Vương Kiệt thật đánh không lại đối phương, như vậy Vương Kiệt gặp được, nhất định phải so với kia vị gãy chân thiếu gia thảm hại hơn. Từ Nghệ Dương thậm chí nghĩ không ra, nếu Vương Kiệt chiến bại lời nói. Vị kia biến thái ác bá thiếu gia, đến tột cùng biết dùng cái dạng gì ác độc phương thức mà đối đãi Vương Kiệt. Từ Nghệ Dương cuối cùng cũng nghĩ minh bạch, Vương Kiệt hôm nay cũng không có làm gì sai, ân. Như thế nào luôn cảm thấy có cái gì không đúng? À, đúng rồi, Vương Kiệt tiểu tử này một thân võ công. Hắn tham dự nhà này cũng không thập phần chuyên nghiệp Tây Côn Đô quán, tại nơi này ra vẻ ngốc, có thể võ công của hắn, từ lúc thương ngài Tân Long tình huống lúc đó đến nhìn. Công lực của hắn quả thực so ba ba từ thiên sông cũng không kém. Hắn đến tột cùng là cái gì nhân? Lúc này hắn đang làm cái gì? Không biết khi nào thì, Từ Nghệ Dương ngủ thật say, hoảng hốt bên trong, một cái một thân hắc y sát thủ cầm lấy không biết bộ dạng gì thương, hung tợn hướng chính mình xông đến, Từ Nghệ Dương dọa hỏng rồi, nàng dùng sức muốn quát to Vương Kiệt. Mau đến cứu ta, mau, nàng cố gắng đá đạp lung tung tứ chi, nhưng là âm xâm xâm sát thủ vẫn đang đi theo phía sau nàng. Kia thương phun ra ngọn lửa, tại mình bên người cạch cạch rung động, Từ Nghệ Dương sợ tới mức hồn phi phách tán, liều mạng giãy giụa muốn chạy trốn, hai chân của mình lại như bị trói chặt bình thường. A, Từ Nghệ Dương phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, bỗng nhiên mở to hai mắt. Đen kịt gian phòng, cũng không có sát thủ, chỉ có chính mình một người, ngón tay vừa động, sờ soạng nhất phía trên, dính dính tất cả đều là đổ mồ hôi. Răng rắc, cửa phòng vừa vang lên, à, ai? Từ Nghệ Dương run rẩy âm thanh tại đêm tối trông càng là đem nàng chính mình dọa nhất đại nhảy, nàng liền vội vàng đem đầu tượng đà điều giống nhau núp ở ga giường, cho rằng như vậy liền an toàn. Là ta, ngươi vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vương Kiệt âm thanh, tại nếu như đêm đen nhánh truyền đến, làm Từ Nghệ Dương tràn đầy một loại không thể nói hết chờ đợi, là ngươi. Có Vương Kiệt tại, nàng lập tức gan lớn, duỗi tay xoay sáng đầu giường đèn, trong phòng lập tức có kia vi hoàng ngọn đèn, nàng khuôn mặt hồi hộp chi sắc còn đang. Nhìn thấy Vương Kiệt cao lớn thân ảnh thời điểm, liền tràn đầy một loại oán khí ngươi vừa rồi tại nơi nào. Ngươi, à, ta vừa rồi đang ngủ thấy a, nghe được ngươi kia một tiếng hoảng sợ la hét, trục lợi ta dọa nhảy dựng, nghĩ đến người bị sát thủ giết chết nữa nha. Vương Kiệt xấu xa cười, nghe lời đi đến giường của nàng phía trước, ngươi làm sao vậy? Gặp ác mộng đúng không? Biết rõ còn cố hỏi. Từ Nghệ Dương rốt cuộc thanh bất chấp cô nam quả nữ rồi, liền nhân thêm ga giường lập tức nhảy lên, gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, thở gấp nói không cần đi, không cần đi, ta cần phải ngươi, ta sợ hãi, rất sợ hãi. Từ Nghệ Dương không bao giờ nữa là bình thường cái kia kiêu ngạo tùy hứng kiên cường nha đầu, bây giờ chính là một cái dọa hỏng con mèo nhỏ, có giúp ở Vương Kiệt trên vai, mềm mại mảnh mai thân thể, thế nhưng còn tại phát run. Cái này, Nghệ Dương, ta tại nơi này cũng không thích hợp a. Vương Kiệt chóp mũi truyền đến từ Nghệ Dương trên người làm người ta si mê mùi thơm cơ thể, lập tức nhiệt huyết sôi trào, hô hấp cũng dồn dập, thầm nghĩ ở phía sau, ta nếu như nhân lúc lửa đánh cướp, nhất định có thể chiếm nàng. Rốt cuộc chiếm còn chưa phải chiếm, Vương Kiệt đầu óc tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Ta mặc kệ, dù sao ngươi không thể đi, không thể đem ta một người ở lại nơi này. Từ Nghệ Dương hai tay nhốt chặt Vương Kiệt cổ, trước ngực một đôi mềm mại bảo bối gần cách một tầng mỏng manh ga giường, kề sát tại Vương Kiệt sau lưng phía trên, nàng mềm mại thân thể còn tại hơi hơi vặn vẹo, đối với Vương Kiệt tạo thành ảnh hưởng có thể to lắm. Cùng An Nhiên tách ra Vương Kiệt, thân thể trẻ trung phản ứng tương đương mẫn cảm. Lúc này nam kia nhân bộ phận sớm đã ưỡn ngực ngẩng đầu, không an phận địa mạch cử động lấy, cô lỗ. Vương Kiệt nhẹ nhàng nuốt một hớp nước miếng, Nghệ Dương, ngươi chính mình trước nằm xuống. Cô lỗ, ngươi cái bộ dạng này, ta, hô, Vương Kiệt thực bất đắc dĩ, bị một cái thiếu nữ xinh đẹp ôm thân thể, lại là tại đêm khuya, hơn nữa còn là cô nam quả nữ dưới tình huống, nói không động tâm, kia thuần túy là lừa người. Hô hấp của hắn càng ngày càng ồ. Bàn tay to đã không tự chủ xoa lên từ Nghệ Dương mềm mại bả vai, vào tay tinh tế mềm mại, ấm áp trơn trượt, hắn tâm nhảy nhanh hơn. Người phải đáp ứng ta không ly khai, ta mới nằm xuống. Từ Nghệ Dương không bao giờ nữa nguyện ý tiến vào cái kia làm nàng kinh hoàng muôn dạng ác mộng. Tại tình huống hiện tại phía dưới, chỉ có Vương Kiệt mới có thể làm cho nàng không tiến vào cái kia ác mộng, đây là nàng lựa chọn duy nhất. Thật tốt tốt, ta không ly khai, nhưng là, cái giường này cũng quá nhỏ. Vương Kiệt nhìn chương này giường đơn, bất đắc dĩ thở dài, nhịp đập nam nhân vũ khí, nhô lên một cái tiểu tiểu lều trải, đồ ngủ đã nâng lên nhất khối lớn. Ta mặc kệ, ta phải nắm ngươi tay, mới có thể ngủ, hiện tại ngươi không chiếu cố ta, ai đến chiếu cố ta. Từ Nghệ Dương một đôi mắt đẹp chung trong suốt nước mắt, tội nghiệp nhìn Vương Kiệt khuôn mặt, chợt phát hiện Vương Kiệt thật không ngờ đẹp trai, hơn nữa, hắn đủ để trở thành chính mình dựa vào. Được rồi, ngươi trước nằm xuống. Sau đó ta lại nằm xuống, ta bên cạnh ngươi ngủ. Vương Kiệt tuy rằng nhiệt huyết vẫn đang tại sôi trào, kia ngẩng cao bộ phận vẫn đang tại hướng thiên mà đứng, nhưng là, vì tại Từ Nghệ Dương trước mặt dựng đứng một cái người khiêm tốn hình tượng, đành phải cố chịu đựng kia xúc động, giọng ôn nhu an ủi Từ Nghệ Dương. Ân, Từ Nghệ Dương phát ra một tiếng an tâm nhẹ ân, khẩn trương thân thể yêu kiều buông lỏng xuống, nàng xuống phía dưới nhẹ nhàng di chuyển thân thể, cánh tay chậm rãi thu trở về, thuận tay bắt lấy Vương Kiệt tay. Không ngờ vừa vặn liền đụng tới Vương Kiệt kia ngẩng cao lửa nóng vũ khí, nàng mềm mại cánh tay bị nhẹ nhàng đâm một chút, Từ Nghệ Dương nhưng là cái chân chính thanh thuần nữ hài, cũng không biết đó là cái gì, nàng nghi ngờ hỏi Vương Kiệt, người đi ngủ còn mang theo vũ khí gì? Như thế nào nóng, sẽ không đả thương ta đi? Choáng váng, Vương Kiệt lập tức đại hãn. Vũ khí này, vốn chính là dùng để thương ngươi. Bất quá, Vương Kiệt cũng không thể trả lời như vậy. Hắn bất đắc dĩ đối với Từ Nghệ Dương vị này thanh thuần thiếu nữ nói Nghệ Dương, yên tâm đi, vũ khí của ta, tuyệt đối có thể vô địch với thiên hạ. Ha ha, Vương Kiệt oai oai nghĩ chính mình cái kia gây thương giết khắp thiên hạ nữ nhân tình cảnh, trên mặt một mảnh ngây ngô cười, ân, ngươi ở đây, ta an tâm nhiều, ta ngủ. Từ Nghệ Dương đem thân thể nằm xong, dịu dàng dưới ánh đèn, nàng mạn diệu thân thể yêu kiều cho dù khóa lại ga giường, cũng lộ ra dịu dàng xinh đẹp đường nét, nhất là nàng ngửa mặt lên trời mà nằm. Ga giường liền đột hiện ra nàng mạn diệu thân thể yêu kiều hình dáng, một đôi mỹ, chân lung linh có đến, bằng phẳng bụng dịu dàng tự nhiên, trước ngực càng là núi non thay nhau nổi lên, hướng thiên mà đứng, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào ngạt thở. Lại phối hợp nàng điềm tĩnh thanh lệ ngủ mặt, Vương Kiệt liếc mắt nhìn, liền có một chút mất hồn mất vía, nắm trong tay nàng mềm mại tay ngọc, càng cảm thấy được chỗ đó như bị điện giật, tê dại kỳ ngứa, lập tức tâm lý thỏa mãn, không thể chính mình. Người làm cái gì đâu này? Từ Nghệ Dương đột nhiên cảm giác được trên tay bị nắm được có chút đau đau đớn, mắt đẹp đột nhiên mở, nghi ngờ nhìn mở to hai mắt nhìn khuôn mặt nàng Vương Kiệt, kia trong mắt ánh mắt, vạn phần thuần khiết, trong suốt được như nhất đàm suối nước, liếc nhìn một cái rốt cuộc, không có chút nào tạp chất. A, người ngủ bộ dạng, thật sự là quá dễ nhìn. Vương Kiệt kìm lòng không được bật thốt lên. Thật sao, Từ Nghệ Dương tuy rằng cũng từng kinh vô số lần trong gương một mình xem kỹ qua chính mình gần. Hoàn mỹ thân thể, nhưng khi mặt bị cậu con trai khen, thật đúng là lần đầu tiên nghe gặp, nhất là tại đêm khuya một mình đối mặt một cái nàng cũng không chán ghét cậu con trai, lại bị hắn khen sắc đẹp của mình. Từ Nghệ Dương tâm lý, đã sớm thăng lên một cỗ cảm giác khác thường, trái tim của nàng rầm rầm rầm thẳng nhảy, Vương Kiệt kia cay ánh mắt, càng làm cho nàng thở gấp hơi hơi, nàng sợ tới mức nhanh chóng nhắm hai mắt lại, không biết phải làm phản ứng gì, đương nhiên là thật, Nghệ Dương, ngươi xinh đẹp. Thật sự là quá hấp dẫn người. Vương Kiệt thở dài, giãn ra mở thân thể, hướng đến Từ Nghệ Dương bên kia nằm nghiêng thân thể, nằm xuống, chăm chú nhìn nàng điềm tĩnh ngủ mặt, kia lông mi rõ ràng đang kịch liệt run rẩy. Vương Kiệt biết nàng tâm tình cũng không bình tĩnh, liền cố gắng nhắm mắt lại, tận lực không đi chiêu chọc công phu này thiếu nữ. Hừ, nam nhân liền có khả năng biên nói dối dỗ nữ nhân. Từ Nghệ Dương kỳ thật đã sớm ý thức được Vương Kiệt thân thể biến hóa, nhất là cái kia lửa nóng đồ vật, nàng đụng tới thời điểm tuy rằng không nghĩ ra tới là cái gì vậy, nhưng lúc này nàng đã nghĩ ra rồi, vậy khẳng định chính là nam nhân cùng nữ nhân không giống với địa phương. Cái kia dùng để cùng nữ nhân XXOO đồ vật. Nghĩ vậy Từ Nghệ Dương, phương tâm đại nhảy, tâm tình kích động, lông mi run rẩy càng thêm kịch liệt. Tại sao là nói dối đâu này? Ta nói chính là thật, ai? Quên đi, ngủ đi, ngày mai chúng ta nói không chừng còn muốn tiếp tục đào vong. Vương Kiệt nhớ tới trên đường bị truy sát sự tình, lập tức trong não nhất thanh, giống như kia bị từ đại mỹ nữ quấy nhiễu đến bộ phận, cũng thu liễm từ nhiều. Vương Kiệt, ngươi nói một chút, đối phương sẽ như thế nào đối phó chúng ta? Từ Nghệ Dương nhớ tới trước mặt nguy hiểm, lập tức quên mất cùng Vương Kiệt cộng nằm nhất giường lúng túng khó xử, mở to hai mắt, đột nhiên liền thấy gần trong gang tấc Vương Kiệt lửa kia cay cay ánh mắt, sợ tới mức nàng lại nhanh chóng đóng lại mắt đẹp, tiếp tục rung động lông mi của nàng, trước ngực kịch liệt phập phồng, hai chân cũng không khỏi tự chủ nhẹ nhàng vặn vẹo. Nữ hài cái bộ dạng này, là để cho nam nhân hưng phấn bộ dáng. Vương Kiệt vốn là đè xuống một cỗ y lửa, rồi lập tức hừng hực bùng cháy lên. Nam Kinh Quân ủy phó chủ tịch Tôn Tử chặt đứt hai cái đùi, nếu như ngươi là quân ủy chủ tịch, ngươi sẽ như thế nào? Vương Kiệt nuốt nước bọt, dùng hết lượng bình tĩnh giọng điệu nói. Nếu như là ta, ta nhất định phải đem đối phương linh cắt nát quả, sau đó đốt đến ăn. Từ Nghệ Dương không biết làm sao sẽ nói ra như vậy làm người ta tâm run rẩy lời nói, sau khi nói xong lập tức thân thể run run, môi đều rung rung, giống như đối phương sát thủ đã đem hai người bọn họ bắt được, bọn hắn chính là dê đợi làm thịt, đang nằm tại trên thớt gỗ tựa như. Cái loại này nhậm nhân ngư thịt cảm giác, thật sự làm cho không người nào lực tới cực điểm. Sợ, đừng sợ, chúng ta sẽ không bị bọn hắn bắt đến. Vương Kiệt ngón tay, tại nàng mềm mại tay ngọc thượng nhẹ nhàng sờ sờ, tỏ vẻ an ủi. Ân, Từ Nghệ Dương tuy rằng nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, có thể trên tay vẫn là truyền đến cái loại này như bị điện giật cảm giác tê dại thấy, phương tâm cảm thấy một trận thoải mái, giống như bị nàng nắm tay, chính là tốt đẹp nhất sự tình, hắn nói sẽ không bị bắt đến. Liền khẳng định sẽ không bị bắt đến. Buồn ngủ quá, Từ Nghệ Dương lại như thế nào hưng phấn, một ngày mệt nhọc nàng, cũng là ủ rũ tập kích đến, ánh mắt lập tức cảm thấy khô cạn dị thường, quả thực đều không mở ra được, nàng yếu ớt nói Vương Kiệt, chúng ta hôm nay là sống nương tựa lẫn nhau, ngươi cũng không thể bỏ lại ta. Nàng muốn ngủ thời điểm nàng đột nhiên thân thể vừa lật, hai chân lập tức đem Vương Kiệt hai chân quấn chặt lấy rồi, kia mềm mại trơn trượt cảm giác, càng làm cho Vương Kiệt cảm xúc mênh mông, lửa nóng côn bồng. Cũng đã chống đỡ ở tại Từ Nghệ Dương đại, bắp đùi bộ, tại chỗ đó nhẹ nhàng rung động, Từ Nghệ Dương giống như không có cảm giác đến tựa như, đem thân thể nhẹ nhàng buông lỏng ra, hai chân kẹp chặt, trùng hợp liền kẹp lấy căn kia lửa nóng đổ vật. Hô, hô, Vương Kiệt tâm tình rốt cuộc không thể bình tĩnh, bị nữ hài mềm mại đại, chân chỗ thịt kẹp lấy vật kia, giống như tiến vào nữ hài cái kia ổ, một ngày không có dính nữ nhân Vương Kiệt, đối với loại này bên người cám dỗ, thật sự là ký khó có thể cự tuyệt. Lại khó có thể chịu đựng, nhịn được tốt vất vả a. Người làm cái gì, như thế nào đem khí đều chém gió tại trên mặt ta. Từ Nghệ Dương lẩm bẩm nói, nàng thật sự quá mệt mỏi, tuy rằng cảm giác được điểm này, muốn phản đối thời điểm, nhưng dần dần hơi thở hơi hơi, thế nhưng thật đang ngủ. Chương 2004 giả làm vợ chồng. Từ Nghệ Dương tỉnh ngủ, nàng xoa xoa con mắt, cánh tay ngọc vừa nhấc, liền đụng tới Vương Kiệt cánh tay, nàng dọa nhảy dựng. Trợn tròn một đôi viên viên ánh mắt, nhìn gần trong gang tấc Vương Kiệt, lúc này mới nhớ tới tối hôm qua là chính mình thỉnh nhân ra đến ngủ ở bên cạnh. Thân thể vừa mới vừa động, lập tức cảm nhận được kẹp ở giữa hai chân cái kia hoạt bát hắt vật còn sống, thế nhưng còn tại nhịp đập. Từ Nghệ Dương ngủ thời điểm thật sự là quá mệt mỏi rồi, bây giờ vừa mới tỉnh ngủ, đối với Vương Kiệt cái kia này nọ đương nhiên phi thường mẫn cảm, nàng phương tâm cuồng nhảy, cẩn thận di chuyển hai chân, tính toán thoát khỏi cái kia làm nàng tâm run rẩy vật còn sống. Vương Kiệt tại nàng rất nhỏ hoạt động thời điểm cũng đã cảm thấy được rồi, hắn biết lúc này Từ Nghệ Dương khẳng định phi thường lúng túng khó xử, liền vẫn không nhúc nhích mặc nàng thoát ly thân thể của chính mình, phía sau đương nhiên không thích hợp đem Từ Nghệ Dương giết chết, chỉ có thể giả ngu. Vương Kiệt, ngươi đã tỉnh sao? Từ Nghệ Dương kềm chế cuồng nhảy phương tâm, cẩn thận hỏi, mắt của nàng, còn vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Vương Kiệt vẫn đang phồng lên địa phương. Ân, Vương Kiệt xoa xoa con mắt, giả vờ vừa mới tỉnh lại bộ dạng, trời đã sáng. Không cần cấp bách, chúng ta bây giờ thực an toàn, trong chốc lát ăn chút gì này nọ. Vương Kiệt an ủi sợ vỡ mật Từ Nghệ Dương, cái này sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư, nằm ở loại tình huống này phía dưới, cũng thật khó vì nàng. Ân, Từ Nghệ Dương theo trên giường bò lên, thoát khỏi cái loại này lúng túng khó xử tình huống, nàng ngược lại cảm thấy phương tâm chung giống như. Có một chút cảm giác mất mát tập thượng tâm đầu, Vương Kiệt, hôm nay chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Vương Kiệt nghi ngờ nói. Ngươi, ta là nói, chúng ta hôm nay nên như thế nào đào vong à? Từ Nghệ Dương tâm tình không chừng, mắt đẹp mọi nơi loạn nhìn, lo lắng bên cạnh mình tùy thời sẽ xuất hiện nguy hiểm sinh mệnh sát thủ. Một đôi nhỏ nhắn duyên dáng bàn chân nhỏ không có mặc giày, thật ra khiến Vương Kiệt đại bão một hồi phúc được thấy. Hôm nay nha, nghỉ ngơi trước một chút đi, dưỡng túc tinh thần nói sau. Vương Kiệt miễn cưỡng duỗi một chút eo, người đổi món quần áo a. Thay quần áo, có cái gì không đúng sao? Từ Nghệ Dương cúi đầu xem xét trên thân thể của mình, còn thật lo lắng mình sẽ ở Vương Kiệt trước mặt đi quang, bị hắn cười nhạo đâu. Không có, thay xong quần áo, chúng ta ra ngoài đi ăn cơm. Vương Kiệt miễn cưỡng bỏ lên, trên người cũng chỉ là món đó áo ngủ thôi. Nha, Từ Nghệ Dương khẩn trương cao độ, thậm chí quên mất chính mình còn cần ăn cơm, lúc này bị Vương Kiệt vừa nói, lập tức cảm thấy đã đói bụng được thầm thì thẳng kêu, kia vang dội chàng minh tiếng như lôi tiếng giống như, không biết hắn là không phải là nghe được. Nàng nhìn trộm nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thấy hắn đã đi ra gian phòng, giống như vốn không có để ý nàng chật vật bộ dạng, nàng lập tức yên tâm. Chính mình trò hề hắn không có phát hiện. Nam nhân đâu, đều là như vậy sơ ý. Tại Vương Kiệt trợ giúp phía dưới, hai người ăn mặc một phen sau đó, tại trước gương chiếu một cái, Từ Nghệ Dương cảm thấy mình cũng không nhận ra mình. Bây giờ hai người, hiển nhiên giống một đôi trung niên vợ chồng. Vương Kiệt đeo một bộ kính mắt, dán một chút nhàn nhạt rímel mép, trên mặt cũng lau một chút làm da rẻ tóc vàng rực tề. Từ Nghệ Dương kiểu tóc trải qua cải biến cực lớn, từ nguyên lai tóc dài biến thành tóc ngắn, trên trán thế nước phát toàn bộ kéo đi. Trên mặt cũng bị Vương Kiệt tay loạn lau một phen. Cấp lau sạch thành sinh trường từ nhiều tàn nhang một tấm mặt già, nhìn xem Từ Nghệ Dương dụng quyền đầu đánh Vương Kiệt vài chục cái mới bỏ qua. Hai người quần áo, cũng đều đổi thành chủng loại kiểu cũ trang phục, song song mà ra một đôi kim đồng ngọc nữ, thế nhưng biến thành một đôi tướng đỡ mười mấy năm trung niên vợ chồng. Này thật đúng là nháy mắt một cái, gà mẹ thay đổi vịt. Đi đến bên ngoài, Từ Nghệ Dương mới cảm nhận được Vương Kiệt khổ tâm, như vậy trang điểm tuy rằng không dễ nhìn. Nhưng là dù là ai cũng đã không nhận ra chính mình hai người. Bởi vì Từ Nghệ Dương rõ ràng cảm giác được, Bắc Kinh thị đường phố phía trên, cảnh sát rõ ràng nhiều, tuy rằng nhìn không ra bọn hắn đang làm cái gì, nhưng là, đã trải qua một đêm đào vong Từ Nghệ Dương, có thể nào không rõ những người này vì tìm kiếm chính mình hai người. Nhìn, quân ủy chủ tịch Tôn Tử, quả nhiên là chọc không được a, Vương Kiệt tiểu tử này thế nhưng sờ soạng con hổ mông, còn không biết hai người kết quả cuối cùng là cái gì chứ. Từ Nghệ Dương thật sự không thể không lo lắng. Đừng mọi nơi nhìn xung quanh, tự nhiên một chút. Vương Kiệt đến gần Từ Nghệ Dương, duỗi tay khoác ở nàng mềm mại cánh tay. Từ Nghệ Dương hơi hơi quẩy người một cái, bị Vương Kiệt nghiêm khắc ánh mắt dọa cho được đình chỉ dãy giụa. Hai người sánh vai mà đi, bị Vương Kiệt kéo cánh tay. Tuy rằng nằm ở nguy hiểm bên trong, Từ Nghệ Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng thăng lên một cỗ chưa từng có ôn nhu. Nếu như, hai người có thể như vậy đi thẳng đi xuống, nên tốt bao nhiêu. Nàng lại đang hoài nghi. Chính mình như thế nào có loại ý nghĩ này? Trên đường cảnh sát, ánh mắt đều tại mọi nơi tìm kiếm. Tối hôm qua, thượng một bên truyền xuống một đạo mật lệnh, sở hữu cảnh sát toàn bộ động viên, tìm kiếm một đôi thanh niên nam nữ. Cục công an đóng dấu hai người ảnh chụp, từng cái cảnh sát trên người đều trang một tấm hai người ảnh chụp. Hành động chi nhanh chóng, an bài chi kín đáo, quy mô to lớn, ở trước mắt hòa bình xã hội, tuyệt đối là không tiền khoáng hậu. Bọn cảnh sát cần phải chú ý chính là một đôi thanh niên nam nữ. Hơn nữa tuổi tại 20 tuổi trở xuống, vì thế bọn hắn đối với hành tẩu tại đường phố thượng thanh niên tình lữ liền đặc biệt chú ý, thậm chí nhìn đến một đôi tình lữ đi đến, liền tinh tế để ra nghi vấn cùng so sánh đối chiếu, bởi vì phía trên mật làm bên trong có một đầu cung cấp manh mối bắt được hai cái này nhân, tiền thưởng 100 vạn. Trọng thưởng phía dưới, Dũng Phu tự nhiên nhiều hơn. Con mẹ nó, chúng ta ăn chút gì bánh quẩy a? Vương Kiệt dĩ nhiên là một ngụm Đông Bắc khẩu âm, thanh âm không nhỏ, đem bên cạnh chính ảo tưởng tiếp tục đi tới đích Từ Nghệ Dương dọa cho nhất nhảy. May mắn không có người chú ý bọn hắn, cho dù có người chú ý, cũng chỉ cho là hắn nhóm là một đôi Đông Bắc trung niên vợ chồng thôi. Ân đâu, nghe nói này Bắc Kinh bánh quẩy ăn ngon a? Từ Nghệ Dương cũng trôi chảy đến đây một câu Đông Bắc nói, ngược lại cũng rất tượng, biến thành Vương Kiệt cũng lén lút nhìn nàng liếc nhìn một cái, còn lặng lẽ duỗi tay giơ ngón tay cái lên, làm Từ Nghệ Dương tiểu tiểu đắc ý một phen, xinh đẹp viên ánh mắt liếc qua Vương Kiệt, như huyễn như sương. Này khúc mắc ngồi xuống, hôm nay cho ngươi ăn no. Vương Kiệt kéo lấy Từ Nghệ Dương mềm mại tay nhỏ, ngồi vào bán điểm tâm sạp nhỏ nhi thượng tiểu băng ghế dài từ phía trên, hai người tương đối mà thị, trong mắt lóe lên ý cười, này đào vong cuộc sống bên trong, cũng là lạc thú vô cùng đâu. Cha hắn, ăn không ngon. Từ Nghệ Dương thế nhưng còn toát ra một câu như vậy, đem Vương Kiệt cấp mừng rỡ tâm tình đại sướng. Ân đâu, ăn ngon à. Vương Kiệt rất tự nhiên giả bộ thương lão âm thanh, nói được tự nhiên vô cùng. Ăn điểm tâm xong, hai người lại là tướng đỡ mà đi, Từ Nghệ Dương nhưng cũng không đem thân thể giúp vào Vương Kiệt trên người, này cũng tượng cực kỳ một đôi nhiều năm vợ chồng, chỉ có tiểu niên khinh tình lữ mới cho nhau mấy tại cùng một chỗ đi đường. Vương Kiệt chợt phát hiện bức tường thượng vẽ lấy một cái vòng tròn viên mâm thức đồ vật, đây chẳng qua là một bức đơn giản phấn viết vẽ, mâm giống như. Còn thả một bó hoa, bút pháp vụng về, giống tiểu hài tử vẽ. Từ Nghệ Dương gặp Vương Kiệt chú ý cái này, liền loạn xả trên miệng nói cha hắn nha. Ngươi nhìn này Bắc Kinh nhân đâu, thật sự là không giảng cứu, tại nhân ra bức tường thượng liền loạn vẽ, so còn vẽ còn thảm, khá tốt ý tứ cầm lấy khoe khoang. Ha ha, mẹ của nó ơi, ngươi nói quá đúng, nếu không ta thêm hơn mấy bút, khẳng định rất dễ nhìn đâu. Vương Kiệt nói chuyện, rất tự nhiên theo trên mặt đất nhặt lên chỗ đó một đoạn ngắn phấn viết, tại mâm hoa lan phía trên, vẽ lên một đầu dây lưng, đơn giản vài nét bút, kia dây lưng liền hiển nhiên vẽ đi ra. Ai nha lão đầu? Ngươi còn có ngón này đâu này? Với ngươi qua mười mấy năm rồi, ta thật không biết đâu. Từ Nghệ Dương ánh mắt mọi nơi nhìn xung quanh, trong miệng vẫn đang nói vậy có một chút địa đạo Đông Bắc nói. Kỳ thật, Từ Nghệ Dương Đông Bắc nói, còn thật muốn cảm tạ Triệu Bản Sơn Phạm Vĩ bọn người thường xuyên xuất hiện ở màn huỳnh quang thượng dạy bảo đâu. Trở lại gian phòng, Vương Kiệt lập tức cười to ha ha, Từ Nghệ Dương. Ngươi còn thật rất lợi hại đó ha. Ha ha, chết cười ta, con mẹ nó. Ngươi nằm mơ đi, dưới loại tình huống này, còn có thời gian cười. Ta không phải là vì phối hợp ngươi nha, có thể tránh thoát khứ tựu tốt. Từ Nghệ Dương hận hận duỗi tay tại Vương Kiệt eo hông nhéo một cái, thấy hắn vẻ mặt đau khổ, không khỏi trong lòng một trận khoái ý, giống như. Hắn khó chịu, chính là nàng lạc thú. Không tệ không tệ, ta phát giác a, ngươi còn thật rất có thiên phú đây này, chính là. Ai nha? Vương Kiệt bỗng nhiên nhảy lên, hắn lấy ra tay của mình cơ. Lập tức gọi một cái mã số nói ta tối hôm qua phòng cho thuê cái kia người, các ngươi cho ta khống chế, hắn là biết chúng ta xuất hiện ở đây. Không đầu không đuôi, chính là một câu phân phó. Ngươi tại làm gì? Từ Nghệ Dương hiển nhiên biết Vương Kiệt tại an bài hai người đào vong chi lộ, nhưng là tối hôm qua. Từ Nghệ Dương bỗng nhiên minh bạch, tối hôm qua thuê cho hắn nhóm phòng người trung niên, là gặp qua bọn hắn bộ dạng, nếu như tố cáo đi ra ngoài, đây chính là 100 vạn. Đây là Vương Kiệt nói cho nàng. Yên tâm đi, ta chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất mà thôi, kỳ thật, hiện tại người trung niên, có từ nhiều căn bản không liên quan tâm xã hội thượng cái kia một chút đuổi bắt đào phạm sự tình, thậm chí tin tức gì cũng không nhìn, chỉ làm hoàn công việc của mình trở về ra nghỉ ngơi, cũng từ là ta quá lo lắng. Vương Kiệt trầm giọng nói, yên tâm đi, chúng ta không phải là hai người đang chiến đấu, ta còn có đồng lõa. Hừ, nhìn ngươi sửa bức họa kia ta biết ngay, Từ Nghệ Dương đắc ý nhếch lên miệng nhỏ, nói đi, Vương Đại Công Tử. Ngươi rốt cuộc là cái nào bang phái? Lộ lộ ngươi đáy biển a? Đáy biển, là chỉ chi tiết. Ha ha, bản công tử cùng là cửu thiên thần ma thủ hạ, đối diện mỹ nữ, ngươi hỏi ta đáy biển, có phải hay không vừa ý ta rồi? Muốn hay không ngày sinh tháng đẻ à? Vương Kiệt cười to cùng Từ Nghệ Dương lái chơi cười. Cửu thiên thần ma, ngươi miếu quá nhỏ, bổn cô nương đối với ngươi không có hứng thú. Từ Nghệ Dương lãnh lên mặt, ai nha, đúng rồi. Mở tivi nhìn nhìn tin tức a, nói không chừng sẽ có chúng ta tin tức đâu. Từ Nghệ Dương bỗng nhiên hưng phấn, chính mình một hồi trước TV, cũng là không tệ, không biết có khả năng hay không thượng tin tức tiếp âm. Chính là lấy phương thức này lên TV, thật sự có chút giá quá lớn một chút, gây chuyện không tốt liền muốn bồi thượng tuổi của mình nhẹ sinh mệnh a. Gì, đều nói mỹ nữ bình thường đều chỉ số thông minh thấp, người từ đại mỹ nữ khi nào thì trở nên thông minh như vậy rồi hả? Vương Kiệt trợn to hai mắt, trêu chọc Từ Nghệ Dương. Hừ, Từ Nghệ Dương bất chấp cùng hắn tranh cãi, điểm một cái điều khiển từ xa thượng điểm đỏ, TV mở ra, quả nhiên tại truyền phát cùng hai người bọn họ có liên quan tin tức bản đài đưa tin. Theo cảnh sát tin tức, Bắc Kinh thì tối hôm qua có hai cái người mang tội giết người lẻn tiến đến, nhắc nhở các thị dân chú ý, bọn họ là một đôi tuổi trẻ nam nữ, tuổi tại 20 tuổi trở xuống, hiện tại truyền phát chính là hắn nhóm ảnh chụp, đại gia cung cấp manh mối người, bắt được sau khen thưởng 100 vạn. Hy vọng nhân cách toàn thể thị dân tích cực gia nhập đả kích tội phạm hàng ngũ chung. Tin tức này liên tiếp phát hình vài lần. Qua, bọn họ là làm sao tìm được hình của chúng ta? Tấm hình kia, chẳng lẽ là theo nhà ta ngõ đến? Không có khả năng nha, ta ba ba cũng không phải là dễ chọc nha, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Đúng rồi, là ta chứng minh thư thượng cái kia tấm hình. Từ Nghệ Dương trong miệng ục ục thì thầm, thế nhưng phán định một sự kiện. Này còn không dễ dàng. Ngài Tân Long hai người thủ hạ, đều là bộ đội đặc chủng, đoán chừng là bọn hắn đem ngươi vẽ ra, sau đó tìm được, về phần ngươi là ai vấn đề nha, nhất định là nghe lén ngươi điện thoại. Một đêm ở giữa liền làm nhiều như vậy sự tình, đối phương hiệu suất thật là nhanh a. Nếu như xử lý dân chúng sự tình có thể có hiệu suất như vậy thì tốt. Vương Kiệt cảm thán nói. Ai, hiện tại quan nha, đều là làm việc của mình thời điểm chịu khó, cấp dân chúng làm việc, quá chịu khó liền kỳ quái. Từ Nghệ Dương thân quốc bộ đội tướng lãnh cao cấp nữ nhi, cư nhiên sẽ có như vậy cảm khái, thật ra khiến Vương Kiệt không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Từ Nghệ Dương chính đùa nghịch nàng nhu thuận mái tóc, nàng mẫn cảm giác được Vương Kiệt ánh mắt khác thường, không khỏi quay đầu, nghi hoặc Vương Kiệt, ngươi nhìn cái gì nhìn? Có cái gì tốt nhìn? Ách, Vương Kiệt bị nàng chứa sân mang si ánh mắt chừng, lập tức cảm thấy trước mắt như xuân hoa mở ra, trong lòng ấm áp, hắn hơi sừng sốt một chút, mới nói. Chính là dễ nhìn nha, dáng dấp xinh đẹp như vậy, không phải là làm người ta nhìn nha. Ngươi nói cái gì đâu này? Từ Nghệ Dương kéo tốt lắm mái tóc, nhanh chóng rời bước, nắm lại quyền, làm bộ muốn đánh Vương Kiệt, kia hung ác bộ dạng, đem Vương Kiệt lại là nhìn xem sừng sốt. Từ Nghệ Dương vừa mới đem trung niên nữ nhân quần áo đổi xuống, mặc một thân thanh nhã trắng tuần váy dài, lộ ra băng cơ tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo càng là tuyệt mỹ, liêu, nhân tiểu bạch nha cắn nhẹ đỏ bừng mềm mại, môi lại phối hợp trước ngực hỗn loạn ba đào, như vậy tử quả thực có thể đem Vương Kiệt con này đói khát sắc, lang cấp mê chết. Hừ, Từ Nghệ Dương nhìn đến Vương Kiệt nhìn chính mình khi bộ kia chưa ca bộ dạng, đột nhiên nhớ tới hắn một thân cao minh tới cực điểm võ công, kia kiêu ngạo quyền, lại thu về, chính là hung hăng chừng hắn liếc nhìn một cái, để tiết phương tâm chi phẫn. Tuy rằng biết rõ hắn không có khả năng đối với chính mình hạ ngoan thủ, mà nếu quả bị hắn nhân cơ hội động tay đông chân một phen, Từ Nghệ Dương cũng sẽ cảm thấy chịu thiệt. Bỏ đi đối với hắn tấn công, là lựa chọn tốt nhất. Từ nhìn đến TV tin tức, Vương Kiệt liền quyết định một sự kiện, chính là cái này Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch khẳng định không chỉ là một cái Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch đơn giản như vậy, chẳng lẽ sau lưng của hắn có cái gì thế lực hay sao? Nhất là ám dạ bên trong kinh hồn hai phát, hiệu suất này quả thực cao thái quá. Vương Kiệt không tin một quốc gia máy móc có thể như thế dễ sai khiến phối hợp vô gian, như vậy, chỉ có một lời giải thích cái này Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch. Không đơn giản. Làm sao bây giờ, nếu như vận dụng Vương gia cố hữu thế lực, tự nhiên có thể đem chuyện này bãi bình, nhiều nhất chính là bồi một chút tiền thôi, sau đó cấp bồi tội. Nhưng là, Vương Kiệt quyết định không cần cái loại này biện pháp, hắn phải thử một chút nhìn, cái này Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch đến tột cùng là như thế nào một cái đại yêu. Vương Kiệt âm thầm cấp gia gia phát ra tin tức, một hồi quyết chiến, đã tại có vẻ giống như hòa bình thành Bắc Kinh bày ra. Vương Kiệt suy nghĩ. Nếu như chính mình thật tiềm tung nặc hình, đối phương căn bản không có khả năng tìm được chính mình hai người, đương nhiên phải nghĩ biện pháp bại lộ một chút tơ nhện ma tích cấp người ta. Vương Kiệt đang chờ đợi thế lực của Vương gia bố trí xong tất, hắn liền muốn vạch trần quyết chiến màn che. Gì, ngươi làm gì thế đâu này? Từ Nghệ Dương gặp Vương Kiệt hơn nửa ngày không ngôn ngữ, chú mục nhìn lại, Vương Kiệt kia suy ngẫm thần sắc, rơi vào mắt của nàng để, Vương Kiệt thân hình cao lớn, cho dù ngồi tại trên sofa cũng có vẻ vĩ ngạn thẳng tắp. Cậu con trai dụng tâm làm việc thời điểm là tốt nhất hấp dẫn nữ hải ánh mắt, như vậy tình cảnh, nhìn tại nữ hải trong mắt, tốt nhất làm cho các nàng tâm động. Nha, không có việc gì, Vương Kiệt ngượng ngập nhiên cười, lão bà, chúng ta buổi trưa hôm nay ăn cái gì nha? Ngươi đi luôn đi, không có đứng đắn, ngươi là ai lão bà? Từ Nghệ Dương bị hắn một cái lão bà xưng hô, chợt nhớ tới vừa rồi tại trên phố cùng hắn giả trang vợ chồng khi tình cảnh, nàng không khỏi nhẹ nhàng quăng quăng nàng trắng nõn cánh tay phải, chỗ đó giống như còn bảo tồn hắn khí tức đâu. Từ Nghệ Dương cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù sao nàng là lần thứ nhất cùng cậu con trai chủ động như vậy thân cận a. Hắc hắc, vừa làm sao một lúc lâu lão bà, sẽ không muốn làm rồi hả? Vương Kiệt cố ý đem làm tự nói được rất nặng, đây là một loại cố ý đùa giỡn. Mặc kệ rồi, đẹp đến ngươi. Từ Nghệ Dương vẫn là một cái chưa khai phá xử nữ, tự nhiên không hiểu được Vương Kiệt trong lời nói mờ ám, nàng sở lý giải, chính là mặt chữ thượng ý tứ, không có Vương Kiệt nghĩ đến xấu xa như vậy. Mặc kệ sẽ không làm, ngươi giống cái gì? Vương Kiệt trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, lại tặc mi thử nhãn rồi nói tiếp bất quá. Nếu như ngươi lần sau muốn làm thời điểm nhớ rõ bảo ta nha. Ngươi ăn hiếp người khác, Từ Nghệ Dương lại như thế nào thanh thuần, nhìn đến cái kia song ánh mắt gian tà hướng đến chính mình hông, ở giữa thẳng phiêu bộ dáng, cũng minh bạch làm tự hàm nghĩa, lập tức mày liễu đứng đấy, mắt hạnh trợn lên, mặt phấn hàm sát, quyền giơ lên cao, một chút loạn quyền liền hướng Vương Kiệt chào hỏi đi qua, chỉ một cái tử quên mất Vương Kiệt kia cao minh võ công. Ai, đừng đánh nha. Vương Kiệt giơ lên song trường, loạn xạ chống đỡ từ đại mỹ nữ tấn công, trong miệng vẫn đang không buông tha Nghệ Dương, người nói người a, dáng dấp xinh đẹp như vậy, dĩ nhiên là chỉ cọp mẹ, không biết về sau có thể hay không gả đi ra ngoài a, theo ta nhìn thực có khả năng trở thành thẳng nữ nha. Hắn càng nói từ Nghệ Dương đánh cho càng lợi hại, Vương Kiệt thấy nàng thật tức giận, liền không thèm nhắc lại, không ngờ từ đại mỹ nữ còn không có đánh đủ, thế nhưng liền nhỏ nhắn duyên dáng bàn chân nhỏ cũng gia nhập chiến đấu. Đánh lại ta còn tay a, đừng cho là nam nhân đều là bùn nhi bóp. Vương Kiệt bị nàng đánh ra nam tử hán ngạo khí, lấy tay một chảo, liền cầm nàng một đôi tay mịn, thân thể uốn éo, liền đem Từ Nghệ Dương mềm mại thân thể đặt ở trên ghế sofa. Một chiêu này, nhìn như đơn giản, lại làm Từ Nghệ Dương căn bản không thể nào phản kháng. Vô luận là tốc độ, vẫn là hòa hậu, đều đắn đo được lô hỏa thuần thanh, sử dụng đến tự nhiên mà nhưng mà, như nước chảy mây trôi. Chương 2005 thân mật tình lữ. A, ngươi dám hoàn thủ, Từ Nghệ Dương đầu óc nhất choáng váng, lần này bị đặt ở trên ghế sofa, trước mặt hai lần bị ép đến cái đệm thượng chiêu số không có sai biệt, chính là lần này động tác càng thêm mập mờ, hơn nữa xung quanh cũng khuyết thiếu người xem. Từ Nghệ Dương rốt cuộc không thể không nhìn hai người nam nữ có khác, nhất là Vương Kiệt một đôi hữu lực chân gắt gao đè lại nàng một đôi ôn nhu chân dài, song trường đè lại nàng một đôi mềm mại tay mịn. Hai tay đặt tại nàng bả vai, kia trương đáng giận khuôn mặt, ngay tại nàng trước mặt. Nghệ Dương, chúng ta thời khắc ở nguy hiểm bên trong, bất cứ lúc nào cũng không thể quên muốn nâng cao cảnh giác, người như vậy nháo, sẽ làm chúng ta đều toi mạng. Vương Kiệt ép lấy Từ Nghệ Dương mềm mại thân thể, nói ra dĩ nhiên là như vậy một phen lời nói, Từ Nghệ Dương vốn là còn tại kịch liệt giãy giụa, tính toán miễn trừ bị hắn sỗ sàng vận mệnh, nhưng là Vương Kiệt lời nói này vừa nói ra đến, nàng liền lập tức bỏ qua giãy giụa. Thân thể yêu kiều mềm mềm buông lỏng ra, mặc hắn đè ở dưới người, tiếng thở gấp rõ ràng có thể nghe. Từ Nghệ Dương buông lỏng thân thể nguyên nhân, còn có một cái, chính là Vương Kiệt lúc nói chuyện nhiệt khí, liền phun tại nàng vô cùng nộn trên mặt, cái loại này ma ma, ngứa cảm giác, giống như. Còn sảm có một loại kỳ diệu cảm giác tê dại, tập nhập phương tâm chỗ sâu, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình đối với loại này bị hắn ép lấy cảm giác thế nhưng phi thường mong chờ. Cảm thấy được cái này ý nghĩ Từ Nghệ Dương, bị ý nghĩ của chính mình dọa nhảy dựng, đại trừng mắt một đôi mắt đẹp, bỗng nhiên rũ xuống ánh mắt, nhẹ nhàng nheo lại, trên hai má hiện ra một chút đỏ bừng. Từ Nghệ Dương rõ ràng cảm giác được trước ngực mình một đôi bảo bối, đã bị Vương Kiệt cấp đè ép rồi, tiểu tử này, thế nhưng không hiểu được muốn thương hương tiếc ngọc. Từ Nghệ Dương quên mất vừa rồi một phen tranh đấu, là nàng dẫn tới. Đặt ở mỹ nữ mềm mại trên người, Vương Kiệt cảm thấy rất thoải mái. Đặc biệt lấy loại tư thế này nhìn trước mắt kia trương trắng nõn như ngọc khuôn mặt, nhẹ nhàng toát ra lông mi, kịch liệt hô hấp tiểu mũi ngọc, hơi hơi run rẩy hồng, môi, nhu thuận dễ nhìn mái tóc, tuyết, bạch kiều, nộn cơ, phu, vô luận bên nào, cũng làm cho Vương Kiệt có xem không đủ cảm giác, nhất là hoạt sắc sinh hương mỹ nữ tại dưới người mình thở gấp, như thế chặt chẽ kề sát tại cùng một chỗ. Ai nói muốn cấp bách bò lên, dựa vào, ta nhất gạch đập chết ngươi. Nằm sấp trên người ta, thật thoải mái a. Từ Nghệ Dương thở hổn hển, thừa nhận trên người 60-70 kg sức nặng, còn thật không dễ dàng đâu. Vương Kiệt mới vừa nói lời nói, như một chậu nước lạnh tưới vào đầu nàng phía trên, Tại loại này nguy hiểm dưới tình huống, hai người quả thật không nên lại bởi vì một chút chuyện nhỏ giận dỗi. Nàng thập phần hối hận chính mình vừa rồi mất lý trí hành động, có thể lại không muốn nhận thua, đành phải cầm lấy Vương Kiệt ngăn chặn chính mình thân thể từ sự tình nói sự tình. A, thoải mái, Vương Kiệt bật thốt lên mà đáp, lập tức lúng túng khó xử, cái kia. Ta cái này, người không muốn tiếp tục tượng cọp mẹ như vậy là tốt rồi. Vương Kiệt vì phòng ngừa tại chính mình sau khi thức dậy bị nàng tập kích, chỉ có ép chặt cánh tay của nàng cùng hai chân, chậm rãi cong người, tư thế này. Quả thật tượng cực kỳ cưỡng gian phạm cẩn thận theo nữ nhân trên người bò lên bộ dáng. Ngươi không cần cẩn thận như vậy, ta không trách ngươi, về sau ta sẽ không tiếp tục đối với ngươi như vậy. Từ Nghệ Dương giọng điệu bình tĩnh xuống, bị Vương Kiệt ngăn chặn mềm mại thân thể không chút nào dãy giụa, hơn nữa những lời này là nhắm mắt nói. Nha, Vương Kiệt mặc dù biết nàng sẽ không tiếp tục công kích chính mình, vẫn là nhanh chóng trốn hướng một bên, lấy ánh mắt nhìn nàng ngọc, thể ngang dọc dụ, nhân bộ dáng, nuốt nước miếng một cái, lung tung nói Nghệ Dương, chúng ta bây giờ cần nhất làm, chính là chuẩn bị một chút phản kích vũ khí. Ta bị chuyên môn bộ đội đặc chủng huấn luyện, tại trong phòng trên cửa sổ đều bố trí cơ quan, còn cần làm chính là, đem từ nhiều gia cụ đều dịch chuyển một chút vị trí, sắp xếp thành xác nhất ở phòng thủ bộ dạng. Lo trước khỏi họa nha. Đúng vậy, nguyên lai ngươi tối hôm qua làm nhiều chuyện như vậy à. Từ Nghệ Dương tao nhã mềm mại thân thể chậm rãi ngồi dậy, nhẹ lý có chút thất thần mái tóc, nhìn về phía Vương Kiệt ánh mắt, nếu không là cái loại này hung ác ánh mắt, mà là tràn đầy sùng bái, thực xin lỗi. Từ Nghệ Dương này một tiếng nói khiêm lời nói, là phát ra từ phế phủ, ha ha, không có việc gì. Bị mỹ nữ dùng loại này sùng bái ánh mắt nhìn, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ cảm giác được phi thường hưởng thụ. Vương Kiệt cười ngây ngô một tiếng, lại nói nếu chúng ta gây ra cái này đại họa, liền muốn cộng đồng đối mặt nha, ai? Còn chưa kịp cùng cam, liền muốn cộng khổ, bất đắc dĩ nha. Khanh khách, Từ Nghệ Dương bị hắn những lời này nói được nở nụ cười, trước ngực một đôi rượu. Phong đem quần áo mang thành hai luồng mỹ diệu cuộn sóng, lại hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt, nàng âm thanh truyền mềm mại, nhẹ giọng nói Vương Kiệt, ta biết, nếu như không có ngươi tại bên cạnh ta lời nói, ta đã bị bọn hắn giết chết rồi, chính xác là muốn cảm ơn ngươi. Hi hi, hai người chúng ta ai cùng ai à, không muốn khách khí như vậy được không? Lão công cứu lão bà, thiên kinh địa nghĩa nha, vừa mới nghiêm chỉnh một chút, Vương Kiệt vừa già khuyết điểm phạm vào, trong miệng lại chiếm lên tiện nghi. Nga. Ngươi thật đem ta trở thành lão bà của ngươi rồi sao? Từ Nghệ Dương trong mắt đẹp hiện lên vụ quang, mắt hai mí mắt to, mỗi chớp động một chút, giống như đều lay động Vương Kiệt tuổi trẻ tâm. Đó là đương nhiên, Vương Kiệt không do dự chút nào hồi đáp. Hừ, đừng cho là ta không biết, ngươi còn nhớ thương cái kia băng sơn mỹ nữ đâu. Từ Nghệ Dương chua chua nói. À, Vương Kiệt sững sờ một chút, chẳng lẽ nàng phát giác ta cùng An Nhiên ở giữa quan hệ? Trong miệng lại nói nào có a, ta cùng nàng. Cũng chỉ là mới quen thôi. Hừ hừ, lừa ai à. Từ Nghệ Dương giống như, phát giác Vương Kiệt cái kia sừng sốt, nàng nhấc tay trêu khẽ trên trán sợi tóc, nhẹ nhàng bước đi, lóa, lộ nhỏ nhắn duyên dáng ngọc, chân nhẹ dẫm lấy thảm, mạn diệu thân thể yêu kiều lay động sinh tư. Vương Kiệt, ngươi hãy thành thật trả lời ta cùng băng sơn mỹ nữ, rốt cuộc ai hơn dễ nhìn. Lúc nói chuyện kia hơi hơi run rẩy đỏ bừng môi. Là như thế liêu, người, ẩn tình mắt đẹp, cũng là như nước như xương, đẹp đến đủ để chảy ra nước. Ha ha, Nghệ Dương, ngươi làm sao lại như vậy không tự tin đâu này. Đương nhiên là ngươi bộ dạng càng thêm dễ nhìn, người địa cầu đều biết. Vương Kiệt cuối cùng còn bỏ thêm một câu lời quảng cáo, sau đó trong miệng chậc chậc liên thanh tán thưởng xem, gương mặt này, này thân đầu, này vòng eo, này ngực, này mông, tuyệt đối là nhất lưu đó a. Nếu ai nói nhà ta Nghệ Dương không giống nữ nhân. Ta phi hủy đi nhà hắn nhà lầu không thể. Bẩn a, người tiếp lấy bẩn. Từ Nghệ Dương ánh mắt trông lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Vương Kiệt, không muốn theo ta trang cái loại này không thành thục bộ dạng. Người cho rằng tỷ là dễ dàng như vậy lừa gạt sao? Với người tiếp xúc không phải là một hai ngày rồi. Người theo ta đối luyện thời điểm để ta đây là biết. Cùng ngài Tân Long đánh nhau thời điểm ngươi xuống tay độc ác, đem nhân ra hai chân đá gãy. Kỳ thật, ta biết, võ công đến ngươi cảnh giới này. Ngươi hẳn là thu phát tùy tâm, loại này đơn giản lực đạo, ngươi là có thể khống chế. Ngươi tại sao muốn đem nhân ra chân đá gãy? Từ Nghệ Dương giống như, lúc này đột nhiên tư duy sống động, lại mở to hai mắt rồi nói tiếp Vương Kiệt, ta nói những cái này, không phải là đang trách ngươi, kỳ thật, chúng ta đều còn trẻ, cho dù chết ở cùng một chỗ, ít nhất ngươi cái này nhân còn không tính quá đáng ghét, hi hi. Từ Nghệ Dương long một chút trên trán mái tóc, gương mặt xinh đẹp như nhẹ nhàng vừa chuyển. phong tình ngàn vạn, ta biết ngươi không phải là cái loại này thực dễ dàng đã bị đối phương cấp giết chết người, bằng không ngươi cũng không có khả năng như vậy hạ ngoan thủ. Quên đi, nhìn ngươi sắc mặt chỉ biết, ta nói thêm gì đi nữa, ngươi nhất định phải giết ta diệt khẩu, đúng không? Từ Nghệ Dương bình tĩnh xuống, nếu không nói nói, lại vẫn đang nhìn Vương Kiệt, cái loại này thấy rõ toàn bộ ánh mắt, làm Vương Kiệt cảm thấy có chút mao cốt tủng nhiên. Ách, Nghệ Dương, ngươi là thông minh nữ hài, thông minh được quả thực khiến ta kinh nha. Nghệ Dương, ta tiếp cận ngươi, là bởi vì ta thích ngươi, đây là điểm thứ nhất, sau đó nha, gặp được ngài Tân Long thời điểm ta lúc ấy sở dĩ hạ áp như vậy tay, quan trọng nhất nguyên nhân, kỳ thật vẫn là bởi vì ngươi, bởi vì hắn khi dễ ngươi. Ta chịu không nổi, tuy rằng loại lý do này không phải là như vậy thuận lý thành chương, nhưng này chính là ta lý do. Về phần về sau đào vong, chúng ta là đồng cam cộng khổ hoạn nạn, nên cái gì cũng không phải nói rồi, chỉ cần ta còn sống có một khẩu khí, sẽ không sẽ làm bọn hắn tổn thương ngươi. Vương Kiệt không chỉ có là tự tin, những lời này tại hắn nói đến, nhưng thật ra là một loại bá đạo. Hì hì, thật sao? Từ Nghệ Dương như yêu tinh bình thường cười. Vương Kiệt hôm nay lại lần nữa cảm nhận được một cái phi thường cổ lão đề tài tại nam nữ giao du bên trong, nữ nhân vĩnh viễn so nam nhân càng thêm thông minh, càng thêm thanh tình. Nhìn đến Từ Nghệ Dương minh diễm chiếu nhân một cái non nớt nụ cười, Vương Kiệt nơi nào còn dám xem thường thiên hạ nữ tử. Hắn cẩn thận thận nói đương nhiên nông là thật, vô luận tại bất cứ cái kỳ thời điểm, ta đều sẽ đem ngươi đặt ở cao hơn ta tự thân an toàn bên trên, đây là ta tự nguyện, không cần ngươi cảm kích. Hì hì. Ta làm sao có thể không cảm kích đâu này. Từ Nghệ Dương duỗi tay bắt được Vương Kiệt cánh tay, bồi tiếp ngươi xuất sinh nhập tử, đồng sinh cộng tử, cho dù ta chết trước, có ngươi những lời này, ta cũng đáng. Vương Kiệt, ta kỳ thật từ vừa mới bắt đầu gặp được ngươi, đã cảm thấy ngươi cùng các khác biệt, dường như. Ách, dường như ngươi trời sinh chính là tới tìm ta. Từ Nghệ Dương má phấn ửng đỏ, xấu hổ mà ức, loại này cực đoan tình huống, thật đúng là Vương Kiệt chưa bao giờ gặp. Nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ, mấy không thể nghe thấy. Nghệ Dương, ngươi là cô gái tốt, chuyện này đem ngươi liên lụy tiến đến, xác thực ta thực xin lỗi ngươi. Ha ha, ta cái gì cũng không nói rồi, sự tình nếu đi đến bước này, chúng ta chỉ có thể từng bước đi đối mặt, bởi vì chúng ta đã trốn không thoát á. Vương Kiệt duỗi tay cầm chặt Từ Nghệ Dương mềm mại tay nhỏ, vỗ nhẹ, để cho chúng ta cùng một chỗ đến đối mặt. Chúng ta sẽ không thua. Hì hì, đó là đương nhiên. Từ Nghệ Dương tự nhiên cười nói, Bách Mỹ liên tục xuất hiện, nàng đem trán nhẹ nhàng rúc vào Vương Kiệt bả vai, tính là ta mình không thể còn hơn bọn hắn, không phải là còn ngươi nữa cái này đại nam nhân nha, hì hì. Từ Nghệ Dương nằm ở loại này cực đoan nguy hiểm tình huống phía dưới, cư nhiên còn cười đến đi ra, hiển nhiên là phi thường không có tim không có phổi. Ha ha, Vương Kiệt nghe nàng nói như vậy, trong lòng cũng là phi thường cảm động, vị này sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư, khẳng cùng chính mình lưu lạc giang hồ. Đã là phi thường không dễ dàng sự tình, càng huống chi hai người đều giống nhau gặp phải sinh tử tồn vong nguy hiểm cái kia. Nghệ Dương, người có biết ta thích nhất ngươi điểm nào nhất sao? Thích nhất, khanh khách, ta thật không biết, Từ Nghệ Dương không chút nào che giấu sự rốt nát của mình, nàng đưa ra mềm mại tay, xoa nhẹ tại Vương Kiệt trước ngực cơ ngực lớn phía trên, nâng lên mắt đẹp, nhìn Vương Kiệt, giống như ta mình cũng không biết ta thích ngươi cái gì giống nhau, cũng từ, ngươi chính mình trong lòng cũng không rõ ràng ngươi tại yêu thích ta cái gì. Lời này nhưng là nói đến phi thường thẳng thắn, cái này chẳng khác nào nói ngươi yêu thích ta cũng thích ngươi, chúng ta không cần truy đuổi đến cùng cái khác cái gì, cứ nên làm sao thì làm thôi là được. Vương Kiệt thâm tình đem Từ Nghệ Dương ôm tại trong lòng, bàn tay to vỗ nhẹ nàng mềm mại lưng, hai người như uyên ương vậy giao gáy ôm nhau, Vương Kiệt đem môi ghé vào Từ Nghệ Dương bên tai, phóng túng vừa nói kỳ thật, ta thích nhất ngươi. Là ngươi trước ngực cặp kia đại. À... Từ Nghệ Dương tuy rằng không biết hắn muốn cái gì xấu hổ lời nói, nhưng là như vậy lời nói, cho dù tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ tình, lữ, cũng không nhất định sẽ nói được như vậy rõ ràng, Vương Kiệt tên gia hỏa này, còn thực sự không phải là bình thường cường hãn. Từ Nghệ Dương mẫu thực hai ngón tay uốn éo, trực tiếp nhéo Vương Kiệt eo hông thịt, một cái 360 độ xoay tròn. Ách, Vương Kiệt quả nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó nhanh chóng cầu xin tha thứ. Nghệ Dương, đừng như vậy. Ta thua còn không được nha. Khanh khách, Từ Nghệ Dương cười đến phi thường thản nhiên, Vương Kiệt, nếu ta chết nói. Ngươi sẽ như thế nào? Cái gì, Vương Kiệt trừng mắt lên, theo sau dùng sức ôm Từ Nghệ Dương mềm mại thân thể, mở cái gì quốc tế vui đùa. Ngươi sẽ không chết, cho dù chết, chúng ta cũng muốn cùng chết, chơi chết hắn nhóm mấy trăm, sau đó lại tiếp tục chết. Tuy rằng lời nói này được đủ hùng tráng, có thể hắn ôm Từ Nghệ Dương song trường, đã có một tia run rẩy trộn lẫn tại bên trong, hiển nhiên hắn chẳng phải là lo lắng chính mình sinh tử cái loại này người, hắn là tại vì Từ Nghệ Dương sinh tử vấn đề tại lo lắng. Tốt lắm, đừng bảo là, Vương Kiệt, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Từ Nghệ Dương nếu như không phải là đã biết Vương Kiệt tị hiểm năng lực, nàng đương nhiên sẽ không theo liền khuất phục ở bất kỳ cái gì một cái người cùng lứa. Về sau, ha ha, hôm nay, nhiệm vụ của chúng ta là, đi ngủ. Vương Kiệt chăm chú nhìn quan sát trước chương này xinh đẹp khuôn mặt, nếu như dựa theo chọn mỹ tiêu chuẩn, Từ Nghệ Dương nhiều nhất chỉ có thể coi là được là trung thượng chi tư, nhưng là, nàng xinh đẹp đôi mắt trung linh động cùng thông minh, cũng không phải là bất kỳ cái gì một cái những người khác có thể có đầy đủ, nhất là sinh trưởng ở gia đình quân nhân mà tự nhiên dưỡng thành một loại khí chất, là hấp dẫn nhất Vương Kiệt. Đi ngủ, Từ Nghệ Dương hiển nhiên cũng không có ý thức được cái từ ngữ này trung sở bao gồm phức tạp hàm nghĩa. Nàng nghi ngờ liếc mắt nhìn trên mặt mang theo mập mờ nụ cười Vương Kiệt, ta sẽ không cùng ngươi ngủ, ta ngủ ở trên ghế sofa là tốt rồi. Từ Nghệ Dương nhìn chung quanh liếc nhìn một cái, hiển nhiên cũng không có phát giác nên ngủ ở nơi nào, đành phải dùng điều kiện như vậy, đến cùng Vương Kiệt đàm phán. Ha ha, ta cũng không nói muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ nha, chẳng lẽ là ngươi muốn cùng ta ngủ. Vương Kiệt một câu, đem Từ Nghệ Dương lấy cái đỏ thẫm mặt, nàng buông xuống phấn thủ, tóc dài run rẩy. Hơn nữa ngày nói không ra lời. Được rồi, nơi này gian phòng không ít, chúng ta không cần ngủ ở cùng một chỗ. Vương Kiệt đứng người lên, Từ đại tiểu thư, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nuôi chân tinh thần, là chúng ta trước mắt nhiệm vụ, tương lai chúng ta, gặp phải tình thế càng thêm hung hiểm, cần phải nâng cao cảnh giác a. Hắn thế nhưng ngáp, trực tiếp tiến vào hắn tối hôm qua ngủ gian phòng, hiển nhiên là đi ngủ. Ngươi! Từ Nghệ Dương không thể tưởng được Vương Kiệt đã vậy còn quá mau liền đi ngủ, nàng giống như muốn nói điều gì, nhưng không có nói ra, đành phải bất đắc dĩ tiến vào phòng của mình lúc, nằm ở trên giường, mắt mở to, nhất thời ngủ không được. Từ Nghệ Dương đương nhiên biết, Vương Kiệt làm chính là đúng, hai người là người đào vong, biện pháp tốt nhất đương nhiên là ban ngày phục đêm ra, buổi tối đi ra ngoài hoạt động là tốt hơn tuyển chọn, tuy rằng ban ngày đi ra ngoài tương đối phù hợp mọi người sinh vật chung. Nguy cơ hiểm tính so buổi tối liền lớn từ nhiều. Vốn là Từ Nghệ Dương cũng không tính thật đi ngủ, nhưng là nhất nằm chết dí trên giường, tuy rằng cố gắng trợn tròn mắt, cũng không lâu sau đó, liền ánh mắt phát sáp, một trận ủ rũ tập kích đến, liền ngủ thật say. Nghệ Dương, nhanh chút, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm chiều. Từ Nghệ Dương mơ mơ màng màng xuôi tai được Vương Kiệt quát to âm thanh, đột nhiên trợn mắt ánh mắt, nha. Màn đêm đã hàng lâm, trong phòng tối như mực. Nàng nhất lăn lông lốc bò lên, ấn sáng đầu giường đèn, nhìn một chút thời gian, đã là hơn 9 giờ đêm rồi, không thể tưởng được chính mình vừa cảm giác thế nhưng ngủ 7-8 mấy giờ. Nhanh chóng thu thập xong quần áo, Từ Nghệ Dương đi đến phòng khách, Vương Kiệt chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, kia tiêu chuẩn quân nhân tư thế ngồi, nhìn tại Từ Nghệ Dương trong mắt, nàng lập tức cảm thấy dị thường quen thuộc mà thoải mái xảy ra chuyện gì. Tại sao phải đi ra ngoài ăn? Đương nhiên là có việc á, ngây ngốc. Vương Kiệt tín miệng mở ra nàng vui đùa, ta làm người ta giúp chúng ta lấy một chút súng lục cùng viên đạn, yên tâm đi, đều là người mình, hơn nữa, bảo hộ chúng ta người, đã cơ bản đúng chỗ, là chúng ta nên bại lộ thời điểm. Bại lộ, ngươi, ý của ngươi là nói, chúng ta muốn cố ý bại lộ, sau đó dẫn đối thủ đi ra. Từ Nghệ Dương lập tức minh bạch Vương Kiệt ý tứ. Ha ha, Nghệ Dương quả nhiên thông minh, sơn nhân chính là kế sách này. Vương Kiệt châu bò ngấp đầu lên. Một bộ bầy mưu nghĩ kế tiêu sái bộ dáng. Thôi đi, ngươi còn sơn người đâu? Giả trang cái gì tưởng? Từ Nghệ Dương trong miệng nói như vậy, lại đối với Vương Kiệt có thể làm được đến vũ khí phi thường kinh ngạc. Bây giờ quốc gia đối với vũ khí quản lý tương đương nghiêm khắc. Vương Kiệt phi quân phi cảnh, chính là một cái không đến 20 tuổi đệ tử, cư nhiên thật có thể đủ làm được đến súng ống. Chẳng lẽ là chợ đen thượng mua được? Không lớn khả năng a, hắn chắc cũng là lần thứ nhất đến Bắc Kinh. Như thế nào nhận thức Bắc Kinh bên này hắc đạo thượng người đâu ná nương tử, chúng ta đi. Người, Vương Kiệt đứng lên, hướng Từ Nghệ Dương hư hư nhất dẫn, sau đó bước đi kinh kịch tiểu sinh bước chân, từng bước tam dao động, đi hướng cửa. Xì, người tự ít đi quấy phá á, ta tắm một chút mặt lại đi ra. Từ Nghệ Dương một đầu tiến vào phòng tắm, nữ nhân quả nhiên thực phiền toái, đặc biệt tắm rửa hóa trang là tối tốn thời gian ở giữa, cứ việc Từ Nghệ Dương phi thường có quân nhân tác phong. Phen này rửa mặt cũng tốn 5-6 phút thời gian, đem Vương Kiệt đợi được ánh mắt đều phát lam. Phán sao phán ánh trăng, người cuối cùng ra ngoài rồi, nhưng là, này thân quần áo không được, người phải mặc được xinh đẹp một điểm, làm cho đối phương có thể phát hiện mới tốt, ha ha. Vương Kiệt gặp Từ Nghệ Dương chính là mặc một bộ thanh nhã trắng thuần áo sơ mi, một đầu quần bò, liền vội vàng đề nghị. Chương 2006 chiến đấu. Nha, Từ Nghệ Dương bây giờ đối với Vương Kiệt nhưng là vạn phần ỷ lại, tại đối địch sách lược thượng đương nhiên muốn nghe hắn, lại là 5 phút sau đó, một kiện đỏ thẫm áo sơ mi mặc ở Từ Nghệ Dương trên người, vốn là buộc lên đến tóc dài, dứt khoát rối tung ra, có vẻ càng thêm tượng ngày đó gặp chuyện không may khi hình tượng, chậc chậc, không tệ, chúng ta muốn làm bọn hắn nhận ra. Bất quá, ngươi cần phải theo sát rồi, đêm nay tính nguy hiểm, so tối hôm qua càng thêm lợi hại, ngươi tuyệt đối không thể rời đi ta 3 thước ở ngoài, nhớ không? Vương Kiệt trịnh trọng phân phó nói. Bắc Kinh đường phố phía trên, Vương Kiệt ngẩng đầu mà bước, Từ Nghệ Dương như theo nhân chim nhỏ, hai người tối sầm đỏ lên, một cao một thấp, nhất cường tráng nhất mềm mại, tại hoàng hôn chung có vẻ đặc biệt thấy được. Vương Kiệt duỗi tay nắm ở Từ Nghệ Dương eo nhỏ, hơi hơi cúi đầu, tại nàng bên tai nói nhỏ chú ý an toàn, đã có nhân nhìn chằm chằm chúng ta. À, thật, Từ Nghệ Dương từng là hưng phấn, lại là kích động, đương nhiên càng nhiều chính là sợ hãi, nàng nhịn không được liền hướng mọi nơi nhìn lại, Vương Kiệt liền vội vàng nhắc nhở đừng loạn nhìn, giả vờ không biết bộ dạng. Nha, Từ Nghệ Dương giả vờ cùng kinh thêm triền miên bộ dáng, toàn bộ thân thể yêu kiều quả thực đều phải treo tại Vương Kiệt trên người. Người yên tâm đi, xung quanh có ta người, sẽ không để cho bọn hắn thực hiện được. Vương Kiệt lại cho nàng ăn thuốc an thần, tiếp tục ôm nàng eo nhỏ, bước chậm trước, khi thì còn nhìn nhìn đường phố thượng cửa hàng, giống như hai người chính là chuyên môn đi ra đi dạo phố tiểu tình lữ. Kỳ thật Vương Kiệt chú ý mật thiết động tĩnh xung quanh, bây giờ hắn đem hai người đặt nguy hiểm phía dưới, nếu có một tia sơ suất, khả năng sẽ có nhân toi mạng, cái này cũng không phải là đùa giỡn. Vương Kiệt rất nhanh phát hiện có ba nhóm nhân mã đang tại chú ý chính mình hai người, kỳ thật nhất Bát Nhi đương nhiên là hắn phái ra đến Vương gia vệ đội, một đạo khác phải là ngài Tân Long phái đi ra người, còn có một Bát. Vương Kiệt chú ý quan sát bọn hắn, phát giác bọn hắn ẩn nấp thân hình bản sự tương đương cao minh, Vương Kiệt đầu óc bỗng nhiên chợt lóe sát thủ. Vương Kiệt trong lòng cười thầm giấu đầu lòi đuôi chung chết vào lộ ra rồi. Nhìn, ngài Tân Long cùng mưu sát cha mình tổ chức sát thủ, khẳng định có chặt chẽ liên hệ. Nói cách khác, ngài Tân Long tính là không phải là tổ chức sát thủ đầu mục, ít nhất cũng cùng tổ chức sát thủ có vi diệu quan hệ. Vương Kiệt ánh mắt trông tràn ngập tàn nhẫn chi sắc, trò chơi này càng ngày càng có ý tứ rồi, Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch, thế nhưng cùng tổ chức sát thủ có liên quan hệ. Nghệ Dương, ngươi nhìn đóa hoa này, cắm ở ngươi trên đầu khẳng định rất xinh đẹp. Vương Kiệt vỗ về chơi đùa Từ Nghệ Dương tay phía trên, cảm giác được Từ Nghệ Dương bởi vì cực đoan khẩn trương mà cứng ngắc thân hình, vì thế rời đi chú ý của nàng lực. À, đúng vậy, ha ha, Từ Nghệ Dương có chút không yên lòng, nhìn trước mặt kia đóa đáng yêu hoa, nàng nhưng không có một tia hứng thú đi thưởng thức nó, có thể Vương Kiệt nếu nói như vậy, nàng chung quy vẫn là muốn làm ra bộ dạng quan sát một chút kia đóa hoa, vì thế nàng đưa ra thon thon ngọc, ngón tay, nhẹ nắm ở hoa hành bộ, đem kia đóa tiên diễm hoa hồng đỏ tiến đến nàng mũi ngọc phía trước, mũi nhỏ đáng yêu nhíu một cái, nhẹ hít một hơi hoa, thơm quá. Nghệ Dương, ta đem đóa hoa này tặng cho ngươi, được không? Vương Kiệt nhẹ nắm ở nàng tay mềm, liền mang theo đem hoa cũng cầm, hắn ánh mắt nóng hừng hực nhìn Từ Nghệ Dương, nhận lấy yêu ta hoa, được không? Ân, Từ Nghệ Dương từ cùng Vương Kiệt xuất sinh nhập tử, liền hoàn toàn đem hắn coi là chính mình duy nhất dựa vào, cũng có thể nói, trước mắt Vương Kiệt là nàng thân cận nhất người. Từ Nghệ Dương nhu thuận nhẹ nhàng cúi đầu, tùy ý Vương Kiệt đem hoa cắm ở đầu nàng phát bên phải, Vương Kiệt duỗi tay cầm chặt nàng một đôi mềm mại bả vai, đoan trang nàng. Trong miệng chậc chậc khen ngợi chậc chậc, nhà ta Nghệ Dương chính là xinh đẹp, ha ha. Cái này vô sỉ ra hỏa, thế nhưng trực tiếp xưng hô nhân ra vì nhà ta Nghệ Dương. Chỉ biết nói bậy, Từ Nghệ Dương lúc này phương tâm ngọt ngào tới cực điểm, nàng xấu hổ vạn phần thấp lấy chán, thật to viên ánh mắt khi thì trộm phiêu liếc nhìn một cái Vương Kiệt, trên hai má ửng đỏ hai miếng, một đôi tay mềm nhẹ nắm chính mình đỏ thẫm áo vạt áo, như sân giống như quái, kiều mị vạn phần. Người phía sau có một cái địch nhân ở tiếp cận, người buông lỏng thân thể, từ ta phụ trách. Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng thật cùng nàng tán tỉnh, lúc này nhỏ tiếng nhắc nhở Từ Nghệ Dương. Nha, Từ Nghệ Dương biết, dưới tình huống như vậy, nàng chỉ có thể tin tưởng Vương Kiệt có thể bảo hộ nàng, vì thế dứt khoát buông lỏng thân thể, xí ngốc chăm chú nhìn che mặt trước Vương Kiệt đẹp trai khuôn mặt, phương tâm cuồng nhảy, nhất thời suy nghĩ hỗn loạn. Vương Kiệt lấy tay ôm lấy nàng eo nhỏ, tay vừa run, đối phương chuẩn bị ra tay sát thủ. Liền mềm nhũn đi xuống, đây là Vương Kiệt cố ý huấn luyện được đến một loại cương châm, ở hoàng hôn bên trong vô hình vô ảnh, rất khó tránh né, đối phương quả nhiên liền trúng chiêu. Vương Kiệt nhanh chóng ôm lên Từ Nghệ Dương, liền lôi túm, Từ Nghệ Dương chỉ có thể ra sức đuổi theo, hai người nhanh chóng bao phủ tại hoàng hôn đám người bên trong. Ngay tại hai người vừa mới biến mất thời điểm ngã xuống đất sát thủ bên cạnh, liền xuất hiện ba cái tây trang đen đại hán, bọn hắn từ hai người dùng thân thể làm che giấu, một khác nhân nhanh chóng sắp chết vong sát thủ kéo đi ra ngoài, mặt khác hai người lại đang trên mặt đất gắn một ít gì, vốn là không nhiều lắm vết máu, cũng đã không thấy. Nếu như Vương Kiệt tại nơi này lời nói, nhất định phải kinh ngạc thán phục Vương Kiến Dương hủy thi diệt tích công lực, quả nhiên không giống bình thường a. Mà Vương Kiến Dương ba người làm đây hết thảy, cũng đều bị giấu ở trong bóng tối hai cái hóa trang đặc chủng quân nhân nhìn tại trong mắt, bọn hắn cho nhau một đôi ánh mắt, vừa muốn lúc rời đi, đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận mạnh liệt đau đớn vọt tới, hai người nhanh chóng quay đầu nhìn lại, nguyên lai, sau lưng của bọn họ đứng lấy, dĩ nhiên là Vương Kiệt. Chỉ thấy hắn trên mặt mang theo xấu xa nụ cười, một tay nắm một chi cương châm, hiển nhiên đem hai cái này đặc chủng quân nhân giết chết vũ khí, chính là hai cây cương châm. Vương Kiệt cổ tay vừa chuyển, cương châm đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh, Vương Kiệt hướng Vương Kiến Dương thụ một chút ngón cái, xoay người rời đi, Vương Kiến Dương làm một cái thủ thế, lập tức có nhân thu thập này hai người thi thể, Vương Kiến Dương tắc như bóng dáng giống như, xa xa đi theo Vương Kiệt phía sau. Vương Kiệt cứ như vậy triển khai giết hại hành động, đối phương không phải là muốn giết chết ta sao? Tốt, ta liền đem các ngươi trước tiêu diệt, gặp các ngươi chống được khi nào thì, Vương Kiệt chiêu thức ấy thực tuyệt. Ngay tại Vương Kiệt giết đối phương ba nhóm nhân mã thời điểm Từ Nghệ Dương đã quá sợ, đối phương bọn sát thủ biết được tin tức này thời điểm, càng là sợ hãi vạn phần. Vương Kiệt lực sát thương quả thực thật lợi hại. Chết đi những cái này, đều là tổ chức trung tinh anh sát thủ a. Vương Kiệt vẫn đang ôm Từ Nghệ Dương eo nhỏ, tại đường phố thượng cố ý đi tới đi lui. Hắn một thân hắc y, tại bóng đêm trung có vẻ cực kỳ âm u, mà Từ Nghệ Dương một thân hồng y, tắc có vẻ mị lực bắn ra bốn phía, kiều diễm tuyệt luân. Như vậy một đôi tình lữ sát thủ, làm đi ra hành vi, cũng là làm tổ chức sát thủ lâm vào kinh ngạc. Lập tức triệu tập bộ đội trung cao thủ, đến vây đuổi bọn hắn. Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch Hạ Tử mệnh lệnh, Bắc Kinh quân phân khu tư lệnh viên lập tức triệu tập chính mình phía dưới chúc bộ đội đặc chủng lương đội trưởng, làm hắn an bài mấy người cao thủ, tiến đến vây giết Vương Kiệt hai người. Vương Kiệt không bao lâu, liền cảm nhận được đến từ đối phương áp lực. Đây là một loại mang theo tử vong khí tức áp lực. Nếu như có điểm nhát gan, có khả năng bị loại áp lực này ép tới không ngóc đầu lên được đến. Vương Kiệt biết, đối phương xuất động toàn bộ là cao thủ. Hắn lập tức làm một cái thủ thế, vì thế an nhiên, Vương Kiến Dương hòa mặt khác ba cái trưởng lão, xuất hiện ở Vương Kiệt hai người xung quanh, trong bóng tối còn có từ nhiều vương gia vệ đội người đang bảo vệ. Lúc này tình thế, tên Bạt Nô Trương, hết sức căng thẳng. Hơn 20 nhân đặc chủng tiểu đội xuất động, này tuyệt không là một cái đơn giản sự tình. Muốn điều động bọn hắn, ít nhất phải có quân ủy mệnh lệnh mới được. Chẳng lẽ, quốc gia chính xác là muốn tiêu diệt Vương gia? Không có khả năng a, Vương Kiệt âm thầm tự hỏi, khẳng định lại là vị kia Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch một người quyết định. Hừ hừ, Vương Kiệt không do dự nữa, từ đối phương những người này vũ khí trong tay đến nhìn, bọn hắn rõ ràng muốn đem Vương Kiệt hai người đưa vào chỗ chết. Vương Kiệt còn cần khách khí nữa sao? Cho dù là quốc gia muốn tiêu diệt chính mình, cũng phải cần làm một phen đấu tranh. An nhiên đổi một thân trang phục, cho dù Từ Nghệ Dương cùng nàng mặt đối mặt, cũng không cách nào nhận ra nàng. Từ Nghệ Dương cảm nhận được không khí không đúng, nàng lặng lẽ dương mắt tình Vương Kiệt, người nói. Chúng ta là không phải là đang cùng quốc gia đối kháng. Cái này, nếu như ngài Tân Long đại biểu quốc gia lời nói, chúng ta chỉ có thể cùng quốc gia đối kháng. Chẳng lẽ chúng ta còn có đường khác có thể đi sao? Người vậy cũng nhìn thấy, nếu như ta không giết bọn hắn, cũng sẽ bị bọn hắn giết chết. Chẳng lẽ chúng ta nhậm chức nhân tề cắt sao? Không, giết chết bọn hắn, bất kể hậu quả, Vương Kiệt thật nóng nảy, nếu như là đối phương cận phái sát thủ đến lời nói, này xem như cán bộ quốc gia, có lẽ bây giờ tình thế nhìn đến, đối phương đã tại cấp bách giận công tâm phía dưới, mất đi lý trí, bọn hắn không còn che giấu thực lực của chính mình, mà là rõ ràng muốn cùng Vương Kiệt đối đầu mâm. Vương Kiệt thủ thế làm ra đến về sau, an nhiên cùng Vương Kiến Dương đã đem thân thể toàn bộ vòng vo. Mặt hướng kia một chút hóa trang bộ đội đặc chủng cao thủ, Vương Kiến Dương trầm giọng nói, ta biết các ngươi là tiếp nhận rồi một cái nhân mệnh lệnh mà đến, có thể các ngươi là quốc gia quân đội, các ngươi không nên trộn lẫn tiến vào loại chuyện nhỏ này món, lại càng không hẳn là trở thành mỗ nhân công cụ. Các ngươi minh bạch chưa? Vương Kiến Dương gặp những cái này bộ đội đặc chủng đám binh sĩ một đám mặt lạnh, giống như căn bản là không có nghe vào hắn lời nói, hơn nữa, thương súng của bọn họ, đã mở ra bảo hiểm, một hồi chém giết, sắp bắt đầu. Được rồi, các ngươi đều là thiết huyết quân nhân, không thể cãi lời mệnh lệnh, có phải hay không? Vương Kiến Dương tức giận bừng bừng phấn chấn, các ngươi không phân tốt xấu, liền trợ trụ vi ngược, trợ giúp bọn hắn tùy ý giết hại người khác. Các ngươi đây là cái gì tác phong? Nơi nào còn giống nhân dân đội quân con em? Các ngươi quả thực chính là tay sai cho bọn họ. Các ngươi còn không bỏ vũ khí xuống. Vương Kiến Dương thanh sắc câu lệ, trong tay lại chuẩn bị xong sát nhân vũ khí. 20 vài tên đặc chủng binh lính, cùng một chỗ hướng một người nhìn lại, người kia hiển nhiên là thủ lĩnh của đám người này. Có thể hắn làm ra đến động tác, làm Vương Kiến Dương đã quyết định quyết tâm phải giết hắn, cầm trong tay vũ khí nhất thuận theo, họng súng nhắm ngay Vương Kiệt phương hướng. Vương Kiệt trong tay cương châm, cũng đã không khách khí chút nào bay đi ra, lập tức đánh trúng thủ lĩnh cánh tay, tay hắn trung mini đột kích, đương lang một tiếng, rớt xuống đất phía trên, hắn vừa muốn xoay người mà chạy thời điểm Vương Kiệt trong tay cương châm, cũng đã mặc ở hắn yết hầu. Một tia không lớn rõ ràng vết máu, nhẹ nhàng chảy xuôi xuống, thủ lĩnh thân thể mềm nhũn, đầu tiên là quỳ xuống, sau đó thân thể nổ lớn một tiếng, thẳng tắp nằm bò trên đất, vặn vẹo vài cái, liền không còn hoạt động. Bọn lính trong mắt là khiếp sợ, thủ lĩnh của bọn họ cũng không là không có đi lên chiến trường tiểu binh, mà là trải qua mưa gió ưu tú bộ đội đặc chủng. Thế nhưng, uất ức như thế chết vào Vương Kiệt cương châm phía dưới, là thủ lĩnh quá oan uổng, vẫn là Vương Kiệt cái này tiểu mao tặc công phu kỳ cao. An Nhiên lại càng không do dự, nàng nhỏ nhắn duyên dáng thân thể như màu đen tia chớp, nhanh chóng tránh nhập đối phương đám người bên trong, loại này gần. Nghiêng về một bên giết chóc, bắt đầu. Máu tươi băng hiện, dầu dĩ tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, bọn lính số lượng tại giảm bớt, bọn hắn vũ khí trong tay, thậm chí cũng không kịp phóng ra viên đạn. Tràn ngập tại toàn bộ hiện trường người, chỉ có này hai tốp nhi nhân mã, cũng là không tệ, đỡ phải người khác phát hiện. Vương Kiệt thầm nghĩ, hắn một mực không có gia nhập chiến đấu, vì bảo hộ Từ Nghệ Dương cái này nữ hài không chịu đến đối phương tổn thương. Vương Kiệt đem Từ Nghệ Dương giấu ở sau người, lặng lặng nhìn trước mắt Tô La Tràng, bọn lính đều có mấy cái, cùng An Nhiên cùng Vương Kiến Dương chém giết, cũng thật là có bản có mắt, phối hợp vô gian, Vương Kiệt bất giác ở giữa cảm thấy có chút đáng tiếc, như vậy ưu tú binh lính. Vốn hẳn nên tại chính diện chiến trường thượng cùng kẻ địch chém giết, mà không hẳn là lấy phương thức này, chết vào ân oán cá nhân đấu tranh bên trong. Ngừng, Vương Kiệt hét lớn, không nên giết rồi, chúng ta rời đi a. Vương Kiệt nhìn đặc chủng bọn lính chỉ có 35 cái người, liền vội vàng lớn tiếng kêu ngừng. Cà cà cà, Vương Kiến Dương thủ hạ ba nam tử, phủi đi ra ngoài vũ khí, chính là vài đạo bạch quang, sau đó vài cái bộ đội đặc chủng vũ khí trong tay nổ lớn có âm thanh, rớt xuống đất phía trên. Bọn hắn lập tức ngây dại, cổ tay thượng cư nhiên đều cắm vào ngân châm. Hơn nữa, truyền đến chết lặng cảm giác, nhiệm vụ hôm nay, là không xong được, sở hữu bộ đội đặc chủng trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ muốn chết tại đây rồi hả? Nhìn ngã xuống đất đồng bản, cận tồn mấy người trong mắt tràn đầy bi ai, chết vào loại trình độ này mà liều giết, là quân nhân sỉ nhục. Vương Kiệt nhảy lên Vương Kiến Dương bọn hắn chuẩn bị tốt xe hơi, Từ Nghệ Dương đương nhiên cũng đi theo. Mặt khác nhất bắt người. Thủy Trung không có tham dự tiến đến, không biết là tại bảo tồn thực lực, vẫn là có khác mệnh lệnh. Vương Kiến Dương mang theo ba nam tử cản phía sau, đoàn xe nhanh chóng nhảy vào bóng đêm bên trong, lúc này, Từ Thiên Sông đột nhiên vòng vo đi ra, mắt nhìn bọn hắn rời đi phương hướng, thở dài một hơi. Từ Thiên Sông cấp nữ nhi đả thủ cơ, đã không gọi được, hắn dọa hỏng rồi, cho rằng nữ nhi chết đâu. Có thể tại nơi này nhìn đến sống bính loạn nhảy nữ nhi, Từ Thiên Hà tâm không biết là cái gì mùi vị. Phía trên yêu cầu, là mệnh lệnh hắn giết chết cùng nữ nhi của hắn tại cùng một chỗ cậu bé, về phần Từ Nghệ Dương, là muốn bắt sống, sau đó gả cho ngài Tân Long. Từ Thiên Hà tâm trung phiền muộn, trở lại chỗ Bắc Kinh thị bộ đội cung cấp trụ sở tạm thời, vệ binh đi đến cao thiếu tướng, điện thoại của ngươi. Nha, Từ Thiên lòng sông tay vẫn như cũ mạnh mẽ, hứng thú cũng không cao. Từ đại giáo luyện, ngươi là như thế nào muốn làm cứu? Một cái tiểu thiếu niên. Chẳng lẽ thật có khó khăn như vậy đối phó? Ta nhìn ngươi Từ Thiên Sông là đối với ngươi nữ nhi thả thủy a. Thủ hạ lưu tình, ngươi có biết tổ chức trừng phạt là cái gì không? Đối phương chính là chính mình đỉnh đầu cấp trên. Vũ cảnh bộ đội trung tướng trung đoàn trưởng Điền Đại Hiểu, Từ Thiên Sông biết, chính mình mỗi lần hành động mệnh lệnh, đều là do hắn phát ra, chính mình làm từ nhiều chuyện tình, kỳ thật chẳng phải là làm một cái tướng lãnh cao cấp phải làm, thậm chí có một chút căn bản chính là trái pháp luật sự tình, nhưng là... Từ Thiên Sông không thể cự tuyệt, bởi vì Điền Đại Hữu nắm giữ vận mạng của mình, chính mình thăng chức, cuộc sống, tiền lương, thậm chí mỗi lần xuất chiến chỗ tốt phí, đều là do hắn phát ra đến, những cái này, chính mình thật sự là quá cần phải. Hơn nữa, Điền đại hữu trong miệng tổ chức, chẳng phải là đảng viên cán bộ trong miệng thường xuyên nói đến tổ chức, mà là một cái khác tổ chức. Từ Thiên Sông bất đắc dĩ, đành phải vâng vâng theo tiếng vâng, dạ dạ, Điền đại đội, ta nhất định làm tốt chuyện này. Từ Thiên Hà tâm như đao cắt, dù sao, chuyện này quan hệ đến nữ nhi ruột thịt của mình Từ Nghệ Dương, hơn nữa, nhìn bộ dạng, chính mình đáng yêu nữ nhi Nghệ Dương, có thể phải lâm vào cực khổ bên trong. Làm sao bây giờ, Từ Thiên Sông không thể không do dự. Hừ, Từ Thiên Sông, bây giờ ngươi lại muốn đem tự mình rửa bạch, đúng không? Đã muộn, Điền đại hữu bá đạo nói, ngươi đã bôi đen rồi, hắc được không thể lại đen, nghĩ tẩy trắng. Được có người tin ngươi a, ngày mai, tự nhiên có người nói cho ngươi, con gái ngươi cùng người nam kia hài ngụ ở chỗ nào, nhiệm vụ của ngươi, chính là đem hắn nhóm tiêu diệt. Làm bọn hắn không thấy được ngày mai thái dương, luyến tiếc có phải hay không? Tốt, Từ Thiên Sông, nghĩ nghĩ tiền trình của ngươi cùng cả nhà vận mệnh, ngươi sẽ làm ra tuyển chọn, ngươi lập tức nói cho ta, sự lựa chọn của ngươi là cái gì? À, ta chấp hành tổ chức mệnh lệnh. Từ Thiên Sông nghe được đối phương trong điện thoại âm thanh bận, vô lực ngồi trở lại trên ghế sofa, ánh mắt tan rã, chính mình theo 18 tuổi tòng quân ngày đó trở đi, liền một mực mộng tưởng muốn tại quân giới phát triển ra chính mình một mảnh sự nghiệp, ít nhất phải làm được tướng quân, làm rạng rỡ tổ tông a. Nhưng là, bây giờ loại tình huống này, chỉ tại mình làm sơ lần thứ nhất, ai, làm sao lại bởi vì bình một cái quân hàm sự tình, tìm thượng Điền đại hữu nữa nha. Từ Thiên Sông cha mẹ đều tại Bắc Kinh, còn có một cái đệ đệ cùng một người muội muội, bọn hắn đều tại Bắc Kinh công tác, đây hết thảy, kỳ thật đều cùng hắn cái này cấp trên Điền đại hữu có liên quan hệ. Từ Thiên Sông không thể không nghĩ, cũng không thể không thèm để ý, nếu như phụ mẫu của chính mình cùng đệ đệ muội muội có cái gì sơ suất, cũng đều là chính mình nguyên nhân. Từ Thiên Sông càng nghĩ tiếp, tâm lý càng là sợ hãi, thân thể càng là vô lực, trời ạ, ta nên làm cái gì bây giờ? Nữ nhi của ta, Từ Thiên Sông xuất hiện ở thành Bắc Kinh sự tình, rất nhanh đã bị Vương Kiệt cơ sở ngầm phát giác, báo cáo cũng theo đó đưa tới Vương Kiệt chỗ đó. Nghệ Dương, ngươi thật là một đáng thương nữ hài. Vương Kiệt đi đến Từ Nghệ Dương gian phòng, đem nàng ôm vào trong lòng, động tình nói. À, ngươi nói cái gì, ta hiện tại không phải là tốt lành sao? Từ Nghệ Dương nghi ngờ mở to hai mắt, dễ nhìn mắt to, mang theo 7 phần ngây thơ cùng ngây thơ. Ngươi, Nghệ Dương, ta đã nói với ngươi cái chuyện xưa, ngươi ngồi xong, không muốn xen mồm, nghiêm túc nghe. Vương Kiệt buông ra Từ Nghệ Dương, nhìn nàng nhu thuận đem thân thể ngồi vào mép giường phía trên, sau đó trợn to một đôi nghi hoặc ánh mắt, nhìn về Vương Kiệt. Vương Kiệt lúc này mới nói, Nghệ Dương, gia đình của ngươi bên trong, còn có cái thúc thúc cô cùng ông nội bà nội, đúng không? Ân, Từ Nghệ Dương dùng sức gật đầu, cũng là càng thêm nghi ngờ, hiện đại xã hội, tính là chính mình phạm vào tội gì, cũng không có khả năng giết liền người nhà à, ngươi có thể nói cho ta sao? Bọn họ là khi nào thì đều đến Bắc Kinh làm việc? Vương Kiệt tiến thêm một bước hỏi. Khi nào thì, ách, hẳn là thất, 8 năm trước a. Này có cái gì quan hệ sao? Từ Nghệ Dương vẫn đang không hiểu Vương Kiệt ý tứ trong lời nói. Chương 2007, ta muốn làm ngươi nữ nhân. Nghệ Dương, chúng ta lần này chọc sự tình, quá lớn một chút, vừa vặn chọc tới một tổ chức thành viên trung tâm, mà cái tổ chức này. Nói như thế nào đây, theo suy đoán của ta, phụ thân ngươi, thực khả năng chính là cái tổ chức này chung một thành viên. Vương Kiệt nếu không giấu giếm, dứt khoát nói ra. Cái gì, ngươi nói chính là cái gì tổ chức? Từ Nghệ Dương đáng yêu mắt to, mở lớn hơn, trái tim của nàng chỗ sâu, tự nhiên kỳ vọng Vương Kiệt đã nói tổ chức, chính là đảng tổ chức bộ môn. Cái tổ chức này, theo tình báo của ta biểu hiện, hẳn là một cái từ một quan lớn khởi xướng, một cái bí mật tổ chức, dùng cho quét sạch dị kỳ, giết chết phản đối bọn hắn quan viên, thậm chí là bọn hắn chính biến lợi thế, cụ thể làm thế nào một chút nguy hại quốc gia cùng nhân dân làm ác, ta còn biết không nhiều lắm, nhưng là, cha mẹ ngươi, nhất định là cái tổ chức này chung một thành viên. Hơn nữa còn là cái cao cấp sát thủ. Vương Kiệt gặp Từ Nghệ Dương nghe được lắc lắc y trụy, liền vội vàng duỗi tay tiến lên, đem nàng như nhũn ra thân thể nhẹ nhàng ôm. Vương Kiệt, ta biết ngươi cái này nhân không đơn giản, nhưng là... ngươi không thể nói như vậy ba ta, hắn là quốc gia quân nhân, hơn nữa còn là cái thiết huyết quân nhân, tuyệt đối không biết. Không biết, Từ Nghệ Dương nói không được nữa, phụ thân của nàng Từ Thiên Sông, là một cái cao thủ chân chính, điểm này nàng là biết, hơn nữa... Từ Thiên Sông mấy năm gần đây đến, thường xuyên sẽ có một mình ngồi chơi thói quen, đây là từ trước cái kia tràn ngập thanh xuân sinh lực từ thiên sông không sở hữu một loại kỳ quái thói quen. Từ Nghệ Dương đối chiếu Vương Kiệt vừa nói như vậy, nàng cảm thấy buồng tim của mình mạnh mẽ vừa run, giống như bị đao cắt bình thường. Từ Nghệ Dương nước mắt, ca chảy ra, nàng đem thân thể nằm ở Vương Kiệt trên người, khuất nức nở nuốt khóc, vừa không giải thích, cũng không phản bác, chính là khóc. Đừng khóc, Nghệ Dương, lần này sự tình, theo ta dựng lên, ngươi nếu như chạy đi. Cũng từ còn có một đường sinh cơ, Vương Kiệt vỗ nhẹ Từ Nghệ Dương mềm mại lưng, môi thăm tại tai của nàng một bên, ôn nhu khuyên bảo. Của ta phụ thân, là vũ cảnh bộ đội thiếu tướng. Là một cái tướng lãnh cao cấp, hắn, Từ Nghệ Dương cuối cùng tỉnh ngộ, hắn nếu như chịu làm kia một chút phạm pháp sự tình, vậy khẳng định là. Trời ạ, Từ Nghệ Dương chẳng phải là bổn người, nhớ tới sợ tới mức nàng cả người run rẩy. Vương Kiệt, ngươi là nói, có rất cao tướng lãnh, tại tham dự tên sát thủ này tổ chức. Ân, hẳn là như vậy, Nghệ Dương, ngươi quyết định đi, ngươi vẫn còn con nít, ngươi có tuyển chọn chạy trốn quyền lợi. Vương Kiệt ủng nàng, ôn nhu tới cực điểm, hơn nửa ngày, Từ Nghệ Dương không có làm âm thanh, thân thể yêu kiều run rẩy, càng ngày càng nhẹ, sâu thẳm mà vô tình đánh màu âm thanh, chậm rãi vang lên Vương Kiệt, ta minh bạch, ngươi vừa nói như vậy, ta mới phát giác được, ba ba những năm gần đây đến quả thật có từ lâu ngày hậu thị phi bình thường kỳ quái, nguyên lai, hắn thế nhưng gia nhập loại này tổ chức. Cũng khó trách luôn luôn tại quan lớn không có gì quan hệ trụ cột hắn, năm gần đây thế nhưng từ trung tá thăng vì thiếu tướng. Càng khó quái vì sao ông nội của ta nãi nãi thế nhưng có thể đến Bắc Kinh mua được nhà, thúc thúc ta cùng cô đã ở Bắc Kinh mua được nhà, đây hết thảy, nguyên lai đều có nguyên nhân. Từ Nghệ Dương thân thì lại đang run rẩy, phía sau màn độc thủ, nàng không còn dám tưởng tượng. Cái kia Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch, có thể sao, cỡ nào hiền lành một cái lão nhân a, hắn đã từng vô số lần tại TV thượng lộ diện, hắn lúc nói chuyện tuy rằng mang một chút tứ xuyên quê nhà giọng nói quê hương, có thể mỗi một câu đều là có lực như vậy. Như vậy tràn ngập chính nghĩa. Chính là như vậy một vị lão nhân, cư nhiên sẽ là tên sát thủ này tổ chức đầu lĩnh đúng. Phụ thân ngươi là một cao thủ, đây là vì thua mua ngươi phụ thân, đương nhiên cũng vì rất tốt khống chế ngươi phụ thân, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Vương Kiệt thấy nàng gật gật đầu, lại rồi nói tiếp cái tổ chức này, ta cùng bọn hắn không hề cộng mang thiên chi thù. Mà ngươi, ha ha, ngươi nếu như có thể không đếm xỉa đến, đây là ta hy vọng nhất sự tình, nói như thế. Ta kỳ thật, đang đánh ngài Tân Long thời điểm liền có loại này dự cảm, chẳng qua là lúc đó không lớn dám xác định. Ngươi là nói, đem ngài Tân Long đánh tới trọng thương, ngươi nhưng thật ra là cố ý. Vì đem hắn sau lưng cỗ kia thế lực câu đi ra. Ngươi là như thế nào phát hiện hắn có khả năng là cái tổ chức này nhân vật trọng yếu. Từ Nghệ Dương lúc này bỗng nhiên quên mất sợ hãi, tựa một cái tò mò bảo bảo tựa như, vấn đề còn không thiếu, mặt nàng khóc như hoa mèo tựa như. Phối hợp kia mềm mại khuôn mặt, thật có thể nói là nước mắt như mưa. Ân, ta theo ngài Tân Long với ngươi động thủ khi võ công bên trong, nhìn ra một chút manh mối, cũng không dám xác định, thẳng đến chúng ta bị truy sát đến Bắc Kinh, ta mới chậm rãi xác định chuyện này. Vương Kiệt trả lời, phi thường tàn khốc, hắn lúc này đối với Từ Nghệ Dương sẽ không có gì có thể giấu giếm chỗ. Nghệ Dương, kỳ thật, ta chính là Vương gia người, hơn nữa, là Vương gia một cái nhân vật trọng yếu. Của ta tên thật. Kêu Vương Kiệt, đối phương phải trừ hết chính là ta, ngươi nha. Vương Kiệt dừng một chút, giống như, hơi chút suy nghĩ một chút, mới nói ta cảm thấy, phụ thân ngươi trước mắt đang đứng ở khó xử bên trong, ha ha, ngươi không cần hoài nghi, phụ thân ngươi đã đi đến Bắc Kinh, hắn lúc này nhiệm vụ, hẳn là giết chết hai chúng ta, hoặc là giết chết ta chính mình, sau đó đem ngươi sinh hoạt mang về, ngươi nhất định phải nhận được bọn hắn càng thêm tàn nhẫn tra tấn. Vương Kiệt. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Từ Nghệ Dương minh bạch Vương Kiệt thân phận, đối với trước kia phát sinh cái kia một chút việc, cũng liền suy nghĩ cẩn thận rồi, lúc này làm chính mình một mình chạy trốn. Cho dù có cái loại này khả năng, nhưng đối phương sát thủ, thật sẽ bỏ qua chính mình sao? Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, duỗi tay gắt gao nhéo Vương Kiệt cánh tay, lắc lư vài cái. Vương Kiệt, ngươi! Ngươi mau cứu gia gia của ta nãi nãi cùng thúc thúc cô bọn hắn a. Ta dập đầu cho ngươi rồi. Từ Nghệ Dương nói chuyện, liền muốn hướng xuống quỳ, Vương Kiệt liền vội vàng kéo giữ nàng. Nghệ Dương, ngươi cải cấp bách, nói cho ta một chút tin tức của bọn hắn, chuyện này ta đến an bài. Cảm ơn ngươi, Vương Kiệt, ta không muốn làm bọn hắn gặp chuyện không may, ngươi nhất định phải giúp ta, nhất định phải giúp ta. Từ Nghệ Dương đầy mặt hy vọng, lại là nước mắt rơi như mưa, bất lực mà vô lực. Không bao lâu, Vương Kiệt liền đem hỏa tốc cứu viện Từ Nghệ Dương thân thuộc mệnh lệnh, ban bố đi ra ngoài, dùng đương nhiên là hắn cái kia bộ không giống với tầm thường điện thoại. Từ Nghệ Dương cảm kích vạn phần, nàng hiện tại rốt cuộc biết, gia đình của mình, đã lâm vào một tấm vô hình lưới lớn bên trong, vô lực tự kềm chế, liền phụ thân từ thiên sông, bây giờ cũng chỉ là chương này lưới lớn thượng một cái tiểu tiểu võng mắt thôi, thậm chí, hắn còn khả năng cũng chỉ là một đầu bị chương này lưới lớn cấp bao phủ cá. Từ Nghệ Dương hai mắt vô thần, thân thể vẫn như cũ tại rất nhỏ run rẩy. Nàng quá sợ, nàng không biết chính mình tương lai muốn đối mặt vận mệnh sẽ là cái gì, thậm chí, trước mắt vị này đẹp trai cậu bé, có phải hay không sẽ chết ở trước mặt mình. Hay là chính mình chết trước ở trước mặt Há Vương Kiệt, người hãy thành thật nói cho ta, người yêu thích ta sao. Từ Nghệ Dương âm thanh, sâu thẳm mà thần bí, nàng dương mắt nhìn Vương Kiệt, mong chờ câu trả lời của hắn. À, Nga, đương nhiên yêu thích. Vương Kiệt nhẹ nhàng ôm cái này bị sợ hãi dọa hỏng nữ hài, Nghệ Dương, vô luận nói như thế nào, chúng ta đều phải sống sót, bất luận kẻ nào cũng không thể đoạt đi sinh mạng của chúng ta. Người yên tâm đi, ta bảo hộ ngươi. Vương Kiệt hữu lực cánh tay, vòng tại trên người của nàng, làm nàng lại lần nữa cảm nhận được cái loại này làm nàng lòng say cảm giác an toàn. Nàng đem thân thể rúc vào Vương Kiệt trên người, lạnh lẽo mềm mại hai tay, gắt gao kéo lấy Vương Kiệt vạt áo, giống như sợ Vương Kiệt lại đột nhiên bay đi. Chúng ta khi nào thì sẽ chết, ngươi không muốn an ủi ta. Từ Nghệ Dương minh bạch đối phương cường đại đáng sợ, không còn có tin tưởng, vô thần ánh mắt, nhìn phía Vương Kiệt, trên mặt một mảnh cho tàn chi sắc, xem ra là nản lòng thất vọng tới cực điểm, lúc này nàng giống như một cái dê đợi làm thịt, bất lực mà vô lực. Nghệ Dương, ngươi là cô gái tốt, âm không cần phải sợ, đừng sợ, bọn hắn còn không có bản lãnh kia. Ở trước mặt ta giết chết ngươi, phải không khả năng? Yên tâm đi, ngươi mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút a. Vương Kiệt vỗ nhẹ nàng mềm mại bả vai, đem nàng đặt ngang ở trên giường, nhìn nàng lung linh bay bổng mạn diệu thân thể, yêu thương giúp nàng sửa sang lại một chút quần áo. Không, Vương Kiệt, ta cái gì cũng không quản rồi, chúng ta, kế tiếp lời nói, Từ Nghệ Dương cũng không nói ra được, có thể hành động của nàng, lại chứng minh rồi toàn bộ, tay nàng, tại cởi chính mình áo móc cài, một lát ở giữa, áo liền hướng hai bên rộng mở. Lộ ra bên trong bằng phẳng tinh tế bụng còn có hai tọa bị màu trắng ren áo ngực bao phủ thẳng tắp tú phong. Vương Kiệt, ta ngủ không được, ta chỉ muốn trước khi chết làm một lần chân chính nữ nhân. Từ Nghệ Dương đưa ra nàng co giãn vô cùng tốt môi mềm, hôn môi ở Vương Kiệt môi, tiểu tiểu liều mạng đưa ra, tại Vương Kiệt môi thượng khẽ liếm, hai tay đã tại giải Vương Kiệt quần áo. Nghệ Dương, ngươi đừng như vậy, chúng ta, vẫn là an toàn, Vương Kiệt nội tâm dẫy dụa không thôi. Đối mặt như thế một cái thanh thuần mà thành quen thuộc xinh đẹp thiếu nữ chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn thân là nam nhân phản ứng đã sớm ngang nhiên dựng lên. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ ở phía sau đoạt lấy nàng, nhưng là, Vương Kiệt sẽ là cổ đại tuyên bố cái kia mỹ nữ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ cái gì không? Đương nhiên không phải là. Vương Kiệt cuồng nuốt nước miếng, nhẫn nại lực đạt được đến cực hạn, trước mặt xinh đẹp thiếu nữ, đã đem thân trên quần áo hoàn toàn bỏ đi, giống như bạch ngọc không tì vết thiếu nữ dáng người. Giống như còn hiện lên một loại mê người ngọc quang, hình giọt nước một đôi gầy yếu mềm mại bả vai, bởi vì nằm xuống mà tự nhiên bày ra một đôi tay trắng, mềm mại như mỹ ngọc, một đôi mỹ phong trong suốt tuyết trắng, đỉnh đầu hai cái làm người ta tham nước miếng y tích tươi mới anh đào, run rẩy hơi run run, hướng Vương Kiệt bày ra vẻ đẹp của bọn chúng. Từ Nghệ Dương mắt đẹp đóng chặt, nhu thuận mái tóc rời rạc bày ra tại trán của nàng chi nghiêng, như một phen màu đen cây quạt nhỏ. Từ Nghệ Dương thân dưới mặc chính là một đầu xinh đẹp váy nhỏ, nhan sắc là trắng nõn bên trong có mấy đóa tiểu tiểu hồng phấn hoa cái loại này, đỏ thẫm đai lưng vòng tại nàng tinh tế ôn nhu eo lúc, sâu thẳm mạn diệu tề luân, bán ẩn bán hiện, làm người khác mơ màng. Nghệ Dương, ta. Vương Kiệt lại lần nữa cuồng nuốt nước miếng, trợn tròn một đôi sắc nhãn, nhìn trước mặt nửa thân trần tuyệt mỹ thiếu nữ, cô lỗ. Ta, không thể, ân, Từ Nghệ Dương không thể tưởng được, mình đã làm được loại trình độ này. Tiểu tử này thế nhưng còn cố ý phiết thanh. Nàng mắt đẹp chớp mắt trợn to, hung ác mê đắm bay Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lập tức sinh khí Vương Kiệt, ta rất khó nhìn sao. Ngươi còn giả trang, xem ngươi chỗ đó hình dáng kia, đã sớm y hỏa phần thân đi à nha. Nhanh chút, ta, Từ Nghệ Dương nói đến đây, tiếng nói chuyện mềm mại, ta sợ hãi. Ngươi để an ủi ta nha, nửa thân trần mỹ nhân làm nũng, ai chịu nổi. Từ Nghệ Dương ưm một tiếng. Giang hai cánh tay ôm Vương Kiệt bả vai, Vương Kiệt lúc này nơi nào còn có thể không biết Từ Nghệ Dương ý tứ, nuốt nước miếng một cái, cao thấp quan sát trước mắt mỹ nhân. Nàng thẳng tắp ngọc nhũ, yểu điệu xà eo, sung túc bắp thịt, tràn ngập cám dỗ tính môi hồng, phong tình vạn trùng. Gò má Thượng Vi đốt đỏ bừng, bị Vương Kiệt bỏ đi quần áo sau Từ Nghệ Dương mặt đỏ tai hồng, ngập nước mắt đẹp mang chút mê ly chi sắc, xinh đẹp duyên dáng mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, nhỏ nhắn duyên dáng mềm mại thân thể càng ngày càng bùn rùn không sức lực, lại dài vừa đen lông mi tiếp theo song cắt nước thu đồng tựa như mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, xinh đẹp tuyệt trần gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng. Tại lơ đãng toát ra một loại khác với phong tình xinh đẹp hương vị, lúc này Từ Nghệ Dương thân thể chiêu chọc người, vô cùng phong tình. Đột nhiên thân thể dần dần biến hóa, quanh thân nóng lên vô lực, trước ngực ngọc nhũ tăng, các nơi thăng lên giống như ma giống như ngứa mùi vị, xuân tình đãng dạng đầy tràn đôi mắt, khó chịu vừa nhanh nhạc dục hỏa ma chướng lại lần nữa đốt người. Từ Nghệ Dương muốn, nhưng là xuất phát từ nữ nhân ngượng ngùng, cũng không có chủ động. Vương Kiệt cười xấu xa ôm Từ Nghệ Dương tại bể tắm trên đài ngồi xuống. Bàn tay to dọc theo nàng bắp đùi trắng như tuyết bừa bãi vỗ về chơi đùa không ngừng hướng nội xâm nhập thẳng chiều sung túc nhụy hoa đi qua. Từ Nghệ Dương một tấm thiên kiều bá mị gương mặt xinh đẹp phồng hồng hồng, không khỏi mặt đỏ tai hồng, khẩn trương thở gấp yếu ớt. Xinh đẹp lông mi hơi hơi run rẩy, khẽ nhếch anh đào miệng nhỏ, cả người căng thẳng, phương tâm như bị điện giật vậy thẳng đánh run rẩy. Đôi mắt lộ ra thê lương thần sắc, Vương Kiệt đồng thời cầm hai cái mềm mại mỹ ngọc tận tình xoa bóp vỗ về chơi đùa. Từ Nghệ Dương phương tâm phù phù phù phù cuồng nhảy, trường ký thích ép dục vọng tại đây khoảnh khắc hoàn toàn bạo phát, nàng không tự chủ được tựa vào Vương Kiệt trong lòng, nghe thấy hắn nồng đậm nam nhân khí tức, toàn thân rào rạt thành thục tùy mị cùng mê người phong tình, miệng nhỏ khẽ nhếch nói Vương Kiệt. Kia thon dài trơn bóng bắp chân kéo căng thẳng tắp, thiếu chút nữa nhịn không được liền muốn thở gấp lên tiếng. Lệ sắc kiều choáng váng, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, trong đầu như bị sét đánh, chỉ có một điểm linh trí cũng sắp bị tình dục nuốt hết. Bởi vì khẩn trương cùng khác thường kích thích, xinh đẹp duyên dáng mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, như sao lệ mắt xấu hổ đóng chặt, giống như một khối ngà voi điêu khắc nữ thần bình thường tĩnh tĩnh nằm ở Vương Kiệt trong lòng. Lúc này đã là thân thể yêu kiều bùn rùn, phương tâm như say, tuyệt sắc xinh đẹp phương yếp ửng đỏ như lửa, phong tình ngàn vạn thanh thuần mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, vừa đen vừa dài lông mi nhanh giấu kia một đôi cắt nước thu đồng run nhẹ, trắng nõn xinh đẹp thẳng tắp gáy ngọc tiếp theo song nhu nhược tròn trị tế thước thơm ngon bờ vai. Một mảnh kia tuyết trắng chói mắt trung tâm là đầy đặn lại tràn ngập co giãn ngọc nhũ dính sát tại Vương Kiệt ngực lên xuống ma sát, mỹ thái liên tục xuất hiện, xuân tình nhộn nhạo. Kia tinh tế trắng nõn làn da, đường cong tao nhã dáng người, xinh đẹp làm người ta mê say, làm cho Vương Kiệt chỉ cảm thấy trái tim cuồng nhảy, miệng khô lưỡi khô. Kia xinh đẹp tư thái, cao ngất vú to, màu mỡ mông mập, rắn nước bình thường eo nhỏ, đáng yêu rốn, trơn bóng đùi, đầy đặn mông một mảnh kia thần bí rừng rậm. Phần mờ u hơi hơi lồi ra, nhìn phi thường yêu mị, tuyết trắng thanh tú mặt trái dưa, một đôi trường tiệp cong cong, hắc bạch phân minh phượng đuôi mắt hạnh, toàn thân phát tán ra một loại thanh thuần sen lẫn quyến rũ ý vị, nhất là nàng cặp kia sáng ngời mà ngập nước ánh mắt, giống như vận ngậm một cỗ khiếp người tâm hồn mị thái. Nhìn Từ Nghệ Dương đột nhiên mà đến kích tình phản ứng, Vương Kiệt nở nụ cười một tiếng, đem đặt ở nàng sung túc nhụy hoa chỗ sắc thủ phân ra một cây tay căn, nhẹ nhàng tại nhụy hoa chỗ sâu luật động. Muốn nhìn một chút lâm mỹ nhân có gì hơn người phản ứng. Tuy rằng nữ tính cẩn thận không ngừng bắt buộc mình không thể lên tiếng, nhưng từng đợt khoái ý cuộn sóng, tùy theo ngón tay động tác, cắm vào tại đóa hoa ngón tay giống quấy bổng giống nhau xoay tròn, Từ Nghệ Dương giống như bị đẩy lên ngoài 9 tầng mây, tại ướt át chung mở ra đóa hoa, không khỏi vô sỉ dâm đãng kẹp chặt, nhịn không được mềm mại tái phát ra phóng đãng a một tiếng, khoảng khắc có một trận hôn mê cảm giác. Vương Kiệt ngón tay càng là chăm chỉ tại nhanh ẩm ướt trốn đào nguyên nội bồi hồi lưu liền, Từ Nghệ Dương mũi ngọc trung rên rỉ âm thanh không dứt, nũng nịu rên rỉ không ngừng, trong miệng thở gấp vô ý thức càng thêm cuồng loạn. Lúc này nàng sớm đã bỏ qua cẩn thận, nàng vốn là không ghét Vương Kiệt, hơn nữa muốn từ hắn trên người được đến lợi ích, nếu đều quyết định trả giá, làm sao không để mở chút ít, dù sao nam nhân cũng yêu thích không bị cản trở một điểm nữ nhân. Mỗi một lần ngón tay kịch liệt đào khoét, Từ Nghệ Dương đều có thể cảm thấy chính mình bí động vô xỉ chảy ra một chút mật ngọt, thuận theo đùi bên trong cùng khe mông chảy tới trên sàn nhà mặt, xì xì dâm mỹ tiếng nước, càng là có tiết tấu phối hợp ngón tay đào khoét, một lần lại một lần đả kích nàng tôn nghiêm, cuối cùng hạ thân cũng không ý thức vặn vẹo ưỡn thẳng, bỏ đã lâu thân thì cuối cùng khó nhịn. Từ Nghệ Dương lúc này đã tinh thần kề cận hỏng mất, liền ý thức đều có chút nhi mơ hồ, chỉ thấy nàng ngọc môn quan miệng, nguyên bản hiện lên trắng nhạt màu hồng. Đóng chặt mềm mại thần thánh đóa hoa cuối cùng hướng ra ngoài lật ra, lồi ra đóa hoa phát ra yêu mị quang mang, chảy ra mật ngọt sớm ẩm ướt bẹn đùi cùng sofa, có nói không ra dâm đãng chi sắc. Từ Nghệ Dương trong lòng linh minh lý trí giống như phong trung cây đèn cầy sắp tắt, mũi trung rên rỉ âm thanh dần dần chuyển thành trong miệng vong tình tiếng kêu,

sát là dễ nhìn. Hoàn toàn vong ngã đỉnh đưa mông đẹp, Từ Nghệ Dương nhiệt tình cao rên rỉ, ngọt ngào mà dâm đãng âm thanh không ngừng theo nàng trong miệng chạy đi, vốn là cho rằng mình đã không thể lực, không nghĩ tới nhất thuận theo hắn tiết tấu bắt đầu đỉnh đưa mông eo, bên trong thân thì giống như có cuồn cuộn không dứt sinh lực trào ra tựa như, làm Từ Nghệ Dương không tiếp tục quan tâm rồi, sung sướng phối hợp hắn rút ra đút vào, bị làm thoải mái về nhà, cả người đều giống như thăng thiên vậy thống khoái. A, à, tại nàng tiếng kêu bên trong, Vương Kiệt cảm giác được nàng xử nữ tiểu nộn huyệt cấp tốc co lại, non mịn tường thịt liên tục không ngừng nhúc nhích kẹp mài chính mình cự vật, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc hai đầu tuyết trắng mê người chân đẹp giống rút gân tựa như liên tục không ngừng rung động, đem chính mình eo cuộn chặt tựa như muốn cắt đứt nó tựa như. Tại nàng rên rỉ kêu to đồng thời, khả năng xuất phát từ bản năng, giơ cao trong quần bí khởi vùng MU cùng Vương Kiệt xương MU kỹ càng gián sát, liên tục không ngừng chuyển động ma hợp, tại hai người tươi tốt lông MU cọ sát xa xa tiếng vang bên trong. Một cỗ nhiệt lưu từ nàng từ cung chỗ sâu nhụy nóng lòng phun ra. Chương 2010 Từ Nghệ Dương đầu đêm 3. Vương Kiệt bị nàng chặt khít xử nữ tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng hút mút kẹp mài, nhanh như vậy ý giao hợp, khiến cho hắn lại không cầm giữ, từng cổ đậm đặc dương tinh như núi lửa bùng nổ vậy phun đi ra, rót vào Từ Nghệ Dương nhụy hoa bên trong, nàng khả năng mẫn cảm nhụy tâm nhận được nhiệt năng dương tinh kích thích, đại thêm rên rỉ một tiếng. Hai đầu cuộn chặt tại Vương Kiệt eo hông màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc chân đẹp lại sử lực siết chặt một chút, kẹp chặt Vương Kiệt hừ nhẹ một tiếng. Bảo bối Nghệ Dương, thật không hổ là vô ta Kiệt lão bà, ngươi thực sự là vô cùng bổng. Ách, ta không nghĩ tới ngươi lần thứ nhất liền. Lợi hại như vậy, hai chúng ta thật sự là thiên tạo một đôi. Vương Kiệt nhịn không được muốn tán thưởng Từ Nghệ Dương kỹ thuật. Không đợi Vương Kiệt nói xong. Từ Nghệ Dương liền xấu hổ không dằn nổi đem một đôi cánh tay ngọc mâm lên cổ của hắn, mở ra môi mềm ngậm vào miệng của hắn, giống hoang mạc gặp cam tuyền tựa như hút mút hắn đầu lưỡi. Vương Kiệt nhất thời thất thần, lúc này mới phát hiện này trên mặt ngoài lạnh lùng như băng băng sơn mỹ nhân một khi bị thiêu đốt đúng là như vậy cuồng dã như lửa ngọt ngấy như mật vưu vật. Hắn hưng phấn muốn điên, lập tức mạnh mẽ hôn trả lại, lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào, kích tình dư vị dư âm. Hai người say mê tại như nước vậy nhẹ liên mật yêu bên trong. Phía sau, Vương Kiệt chống đi hai tay chuyển qua Từ Nghệ Dương trước ngực, đại lực bóp xoa, hơi hơi đau đớn bao phủ đang mãnh liệt sung sướng bên trong, thích Từ Nghệ Dương toàn thân đỏ lên nóng lên, chỉ muốn bị hắn làm càng dùng sức, làm liên tiếp cao trào sung sướng xung kích đến nàng hỏng mất. Một đợt sóng dâm thủy thuận theo xử nữ tiểu nộn huyệt dòng chảy xiết mà ra, bọt nước văng khắp nơi, tùy theo đại con cặc rút ra đút vào, hai cỗ thân thể vỗ ma sát phát ra ba. Tư, ba, tư dâm uế âm thanh. Từ Nghệ Dương cặp vú cùng xử nữ tiểu nộn huyệt đều gợi cảm run run, bị Vương Kiệt quất cắm được xuân tình nhộn nhạo, rơi vào điên cuồng cảnh giới, nàng điên cuồng phối hợp Vương Kiệt quất cắm, đại con cặc mỗi một lần xâm nhập, đều thật sâu chĩa vào nàng nhợt nhạt xử nữ tiểu nộn huyệt nội bộ tử cung thịt mềm phía trên, hâm nóng một chút quy đầu chăn cung chỗ sâu thịt mềm bao lấy, đem dâm thủy một tia hút tức đi ra, chui được nàng dục hỏa sốt cao. Chọc vào Từ Nghệ Dương mềm mại mỹ vạn bưng đón nhận Vương Kiệt lần lượt xâm chiếm. Dâm đãng được so tối khoáng tối đãng dâm phụ còn yêu mị, cho dù là thân kinh bách chiến danh kỹ cũng muốn cam bái hạ phong. Nghệ Dương, người dâm thủy thật nhiều a, có phải hay không thật thích a? Vương Kiệt xuyễn tiếng nói, a, vậy còn không là ngươi làm cho, a, làm cho nhân gia thật thích a, tốt, thật thoải mái a. Đại con cặc ra sức xông pha mọi nơi từ tiểu nộn huyệt. Vài lần đẩy ra qua lại lật gấp môi âm hộ, va chạm tại tử cung phía trên, giật mình một trận phóng túng tiếng dâm đãng kêu la. Vương Kiệt hai tay chống đỡ trên giường, toàn thân đặt ở phía trên, đại lực quất cắm xử nữ tiểu nộn huyệt, tầng tầng lớp lớp đội lên tử cung chỗ sâu, hưởng thụ ấm áp ướt át nhanh xử nữ tiểu nộn huyệt mang đến từng trận khoái cảm. Từ Nghệ Dương cao vút rên rỉ, eo nhỏ cuồng xoay, mông trắng mãnh đưa, hai tay gắt gao ôm ở màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc chân ngọc. Hai chân gắt gao kẹp lấy, vội vã làm cho xử nữ tiểu nộn huyệt càng thêm chặt khít, đại con cặc ra vào xử nữ tiểu nộn huyệt thời điểm, tường thịt bị mãnh liệt ma sát, thật lớn quy đầu mãnh lực đánh vào tử cung phía trên, từng trận sảng khoái kích thích đem Từ Nghệ Dương lãnh diễm thân thể hoàn toàn hòa tan. A, dùng sức, a, tốt, a. Vương Kiệt đem Từ Nghệ Dương thân thể nghiêng đến một bên, đại con cặc bên cạnh làm mọi nơi từ tiểu nộn huyệt. Từ Nghệ Dương đem một cái màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc chân ngọc cái phóng tới tay hắn cánh tay phía trên, hai tay bắt lấy ga giường, đỏ mặt gò má, tế môi khẽ nhếch, hít lấy mị nhãn nũng nịu rên gì không thôi, hạ thân càng khi dùng sức kẹp làm lửa nóng cứng rắn đại con cặc, làm mềm mại đánh trả. Vương Kiệt nhìn thở gấp liên tục mỹ nhân,